Niếp thần khẽ cười nói, nếu như vậy ta ngã cũng không thể nhỏ khí, ngươi thử đi, thành công, về sau trả lại cho ta thù lao, thất bại giữ bí mật cho ta, vật này ta để cho người khác thử một chút. Tốt lắm. Nếu như thành công, về sau chắc chắn cho ngươi to lớn thù lao. Nhậm Phi Vũ nói lau sạch bên cạnh bàn mặt bàn giọt một giọt máu đến trên mặt bàn, nàng cầm ngũ hành bí kinh chậm rãi đến gần kia một giọt máu. Niếp thần, nói cho ngươi biết một chuyện, nếu như bí kinh khoảng cách 10 cm có thể hấp động huyết dịch, đó chính là có vô cùng tốt thiên phú, thập phần thích hợp. 8 cm, thiên phú ưu tú. 6 cm, thiên phú không tệ. 3 cm còn hấp dẫn bất động huyết dịch, vậy đã nói rõ không thích hợp. Trước ngươi nói kia một cái phía đông đảo quốc cường giả tu luyện thực lực này chưa ra hình dáng gì, đó chính là hắn phù hợp cực kém. Tình huống như vậy, huyết dịch trực tiếp dính vào đi cũng sẽ không có hiệu quả, chỉ có thể cưỡng ép hiểu rõ, phỏng trừng học cái 10 năm 8 năm cũng không học được nửa chút ra lông. Nhậm Phi Vũ nói ngũ hành bí kinh cự ly này một giọt máu chỉ có 15 cm, Nhậm Phi Vũ tâm đều có chút khẩn trương, nàng dĩ nhiên hy vọng 10 cm kia một giọt máu đã bị hấp động. Đột nhiên, tại Niếp Thần cùng Nhậm Phi Vũ hai người kinh ngạc trong ánh mắt, ngũ hành bí cảnh cự ly này một giọt máu còn có 15 cm, kia một giọt máu liền động, trong nháy mắt kia một giọt máu liền bị hấp thu đến ngũ hành bí cảnh trên dung nhập vào ngũ hành bí cảnh bên trong. Ngũ hành bí kinh phát ra nhàn nhạt bạch quang, Nhậm Phi Vũ tay không tự chủ được bị hít đi qua, từng luồng bạch quang không ngừng tiến vào Nhậm Phi Vũ thể nội. Nhậm Phi Vũ phương diện này thiên phú lại mạnh như vậy. Niếp Thần trong lòng thán phục, coi như Nhậm Thừa Hổ nữ nhi, Nhậm Phi Vũ chắc chắn thử qua không ít thứ, có thể nàng bây giờ tính ra vẫn chỉ là phổ thông người, nàng thiên phú phỏng trừng Nhậm Thừa Hổ đều tuyệt vọng. Niếp Thần cũng hoàn toàn không nghĩ tới Nhậm Phi Vũ lại cùng cái này ngũ hành bí kinh như vậy bắt cặp. Mới vừa Nhậm Phi Vũ nói 10 cm liền vô cùng làm ưu tú, nàng mới vừa khoảng cách còn có 15 cm, thiên phú này vậy là cái gì dạng cấp? Niếp Thần phỏng trừng ra mà mổ tổ tạc kỳ nếu như còn sống hắn muốn khóc, hắn mấy chục năm chỉ học ra lông, dựa vào không sai công lực nhận thuật mới có tương đối mạnh hiệu quả, Nhậm Phi Vũ cái này phỏng trừng thời gian ngắn ngủi ngũ hành độn thuật phương diện tài nghệ thì sẽ vượt qua hắn. Hơn nữa bạch quang tiến vào Nhậm Phi Vũ thể nội tựa hồ đang khuyết trương Nhậm Phi Vũ kinh mạch, đang vì Nhậm Phi Vũ nền móng. Nhậm Phi Vũ phỏng trừng trực tiếp vượt qua phàm cảnh đạt tới địa cảnh cấp. 10 phút, bạch quang tiêu thất. Nửa giờ trôi qua, Nhậm Phi Vũ con mắt mới chậm rãi mở ra, cùng trước so sánh, ánh mắt của nàng trở nên lại thêm linh động, lại thêm có thần. Niếp Thần, cảm tạ. Nhậm Phi Vũ kích động nói, ngắn ngủi này nửa giờ, nàng biết rõ mình phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Phải đến lượng lớn liên quan tới ngũ hành bí kinh tin tức, ngoài ra, những thứ kia bạch quang trực tiếp khiến nàng theo một phàm nhân đạt tới địa cảnh trung kỳ tiêu chuẩn. Chương 126, mới tử vong tin nhắn. Mặc dù nói không có kinh nghiệm thực chiến Nhậm Phi Vũ cái này một cái địa cảnh trung kỳ còn có rất lớn nước, nhưng là tu vi đã tới, cố gắng một chút, kinh nghiệm tăng trưởng vẫn tương đối nhanh. Đặc biệt Nhậm Phi Vũ phụ thân là Hổ Khiếu Minh Minh Chủ, nàng có điều kiện tìm không ít người theo nàng huấn luyện tăng lên. Niếp Thần thở dài nói, Nhậm Phi Vũ, ngươi cái này cũng phải làm cho ta đố kỵ, ngươi cái này mới bao lâu thời gian, một chút cố gắng cũng không có thì đến được địa cảnh trung kỳ tu vi. Hơn nữa đến lúc đó thời gian nhiều tu luyện, ngươi đạt tới địa cảnh hậu kỳ cũng không khó. Người và người quả nhiên là không thể so sánh a. Nhậm Phi Vũ trắng Niếp Thần một cái, Niếp Thần, ngươi biết ta trước cố gắng bao lâu thời gian còn chính là một cái bình thường người sao. Ta theo 3 tuổi lên phụ thân sẽ để cho ta thử tu luyện, đến 18 tuổi, dòng dã thời gian 15 năm, thử không biết bao nhiêu công pháp không biết bao nhiêu linh dược, không có có một loại có tốt hiệu quả. 18 tuổi đi qua, ta trưởng thành phụ thân mới thả bỏ. Ta cũng buông tha trở thành một cường giả. Niếp Thần sáng cười, như vậy so với chuyện, so với hắn Nhậm Phi Vũ may mắn nhiều, hắn đạt được giới chỉ sau đó thời kỳ qua có chút khổ bức, nhưng là hắn tu luyện vẫn là rất thuận lợi. Được rồi, tính toán ta nói sai. Nhậm Phi Vũ, ngươi thực lực bây giờ chủ yếu là phương diện nào? Niếp Thần có chút hiếu kỳ đủ tiêu chuẩn. Nhậm Phi Vũ cười cợt nói, ngũ hành bí kinh, đương nhiên là ngũ hành thủ đoạn A, chủ yếu nhất là ngũ hành độn thuật. Nhậm Phi Vũ nói ngã qua một ly nước. Một ly kia nước nhanh chóng giảm bớt, Nhậm Phi Vũ bóng dáng lại biến mất ở Niếp Thần trước mắt, Niếp Thần một luồng nguyên lực tiến vào đập vào mắt mới nhìn thấy Nhậm Phi Vũ nhàn nhạt cái bóng. Niếp Thần thở dài nói, Nhậm Phi Vũ ngón này lợi hại a, coi như giả mà mổ tổ tại kỳ, độn thuật phương diện Niếp Thần phòng trừng cũng không sánh được bây giờ Nhậm Phi Vũ. Rất nhanh Nhậm Phi Vũ bóng dáng một lần nữa xuất hiện. Niếp Thần, như thế nào đây? Nhậm Phi Vũ mừng rỡ nói, lần đầu tiên thì thành công, nàng cảm giác tương đối khá. Niếp Thần gật đầu. Rất lợi hại, thực lực kém một điểm căn bản là không nhìn ra. Nhậm Phi Vũ, cái này là dạng gì nguyên lý? Nhậm Phi Vũ đôi mi thanh tú hơi nhíu nói, nguyên lý ta cũng không nói lên được, tương đối phức tạp, ngươi có thể lý giải cho ta lợi dụng một ly kia sức nước lượng. Đây là bởi vì ta bây giờ tài nghệ vẫn còn tương đối thấp, nếu như đến tương đối cao cảnh giới không cần phải mượn ngoại vật liền có thể phát huy ngũ hành độn thuật. Ừ, miễn cưỡng lý giải. Nhậm Phi Vũ, nếu như ngươi cố gắng một chút, đến lúc đó thời gian có lẽ không cần chạy trốn, ngươi có thực lực, hoàn toàn có thể chúa tể vận mạng mình. Nghiệp thần nói. Nhậm Phi Vũ ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, ngươi nói đúng, ta nhất định cố gắng. Trước cố gắng 15 năm không có kết quả, bây giờ có như vậy cơ duyên, ta không cố gắng đều có lỗi với ngươi lấy ra cái này ngũ hành bí kinh. Nói tới chỗ này Nhậm Phi Vũ le lưỡi ngượng ngùng nói, Nghiệp thần, trong này năng lượng ta tốt giống toàn bộ hấp thu hết, so với thời gian hơi dài cái này ngũ hành bí kinh kẻ khác đạt được cũng không có trọng dụng. Nghiệp thần cười nhạt nói, ngươi nắm đi, vật này cùng ngươi hữu duyên. Lấy ngươi thiên phú, ta nghĩ cái này một khoản đầu tư về sau nhất định sẽ có càng tốt hơn hồi báo. Nói không chừng Nhậm Phi Vũ tổ tiên đều cùng cái này viết xuống ngũ hành bí kinh cường giả có chút quan hệ. Móc đến nhìn xuống, Nghiệp thần mặt liền biến sắc. Lại là một cái tử vong tin nhắn, không là trước kia kia một cái mã số phát tới, nhưng là từ nội dung tin nhắn có thể đoán được gửi tin nhắn là cùng một người. Nghiệp thần, làm sao? Nhậm Phi Vũ nghi ngờ nói. Nghiệp thần sắc mặt biến hóa rất nhiều. Hơn nữa Nhậm Phi Vũ cảm giác được Niếp Thần trên thân phát ra sát ý. Niếp Thần trầm giọng nói, hắn nói mang đưa cho Nhậm Phi Vũ. Niếp Thần, đánh chết giả mà mổ tổ tại kỳ, không nghĩ tới ngươi có như vậy thực lực, bất quá ta trước ước định vẫn là hiệu quả, hiểu chưa? Nhậm Phi Vũ nhẹ giọng nhớ tới, nàng sắc mặt trở nên ngưng trọng, Niếp Thần, đối phương là không là trước kia gửi tin nhắn cho ngươi muốn đối phó ngươi. Niếp Thần gật đầu, đối phương trước nói một tháng sau mỗi khi ba ngày giết chết một cái cùng ta quan hệ tốt người. Thứ sáu là chính ta. Nhậm Phi Vũ cau mày tới, từ nơi này tin nhắn nhìn, đối phương phải tại Vinh Thành, hoặc tại Vinh Thành bên này có đối phương nhãn tuyến. Nghĩa thần, muốn không ta khiến phụ thân tra một chút, ta Hổ Khiếu Minh tại Vinh Thành bên này thực lực hay là rất mạnh nói không chừng có thể tra được. Nghĩa thần lắc đầu một cái, không cần. Cùng Nhậm Phi Vũ kết giao bằng hữu là một chuyện, cùng Hổ Khiếu Minh dính líu quan hệ đó chính là một chuyện khác. Còn có một chút, Nghĩa thần không cho là Hổ Khiếu Minh có thể tra ra cái gì. Đối phương rõ rệt đã biết thực lực của hắn, dưới tình huống như vậy còn dám ra tay há là có thể tùy tiện tra được. Đi thôi, đi ra ăn cơm. Nghiệp thần đạm thanh nói, trong mắt của hắn hàn mang lập lòe, đối phương biết thực lực của hắn còn lần thứ hai phát ngắn như vậy tin, đây là trần trụi khiêu khích. Một người này, hoặc thế lực Nghiệp thần tuyệt đối phải đem hắn bắt tới cho hắn biết lợi hại. Tiến vào biệt thự nhà để xe, so sánh một chút Nghiệp thần lấy gần đã cùng mình hót chờ, Nhậm Phi Vũ càng xem chính mình chiếc này hót chờ càng không vừa mắt. 200 vạn hốt chờ tạp yến không tiện nghi, đã là phổ thông người cả đời cũng không mua nổi xe sang trọng, nhưng là mọi việc chỉ sợ so sánh. Nghiệp thần khẽ cười nói, ngươi muốn mua liền mua, dù sao cái này đối với ngươi mà nói chẳng qua là tiền lẻ. Đúng ngươi muốn không phải suy tính một chút Aston Martin cái này một cái phẩm chất. Hoặc có thích hợp xe ngươi, Vinh Thành chỉ có một nhà Aston Martin 4 điếm, ta một người bạn bạch vận ở nơi đó bán xe, nếu như ngươi mua có thể chiếu cố một chút nàng sống ý. Nhậm Phi Vũ nghĩ đến mới vừa tin nhắn bên trong Bạch Vận, phải liền là cùng một người, Nhậm Phi Vũ đối với cái này cái Bạch Vận có rất lớn hứng thú. Aston Martin phẩm chất vẫn không tệ, ta buổi chiều liền đi qua nhìn một chút, Nghiệp thần ngươi muốn không muốn cùng đi. Nhậm Phi Vũ nói, Nghiệp thần suy nghĩ một chút, Nhậm Phi Vũ cùng Bạch Vận không là bằng hữu thậm chí cũng không nhận ra, hắn nếu giới thiệu Nhậm Phi Vũ qua đi mua xe, chính mình không đi xuống giường như không tốt lắm. Nghiệp thần gật đầu, đồng học tụ họp là buổi tối, buổi chiều có rảnh rỗi. Aston Martin buồn điếm, Bạch Vận vẻ mặt hốt hoảng, trong nhà phòng tử sự tình một mực khốn nhiêu nàng, nếu quả thật lấy 1.500 một hòa bán cho mới bảo ăn, nhà hắn thiệt thòi vài chục vạn, đây đối với trong nhà hắn tới nói quá nhiều. Tuyệt thế phi đao, liền trên đọc sách thần trạng. Chương 127, Hoan 77. Nếu là mỗi tháng giao hơn 1.000 khối tiền bảo an điện nước cái gì có thể bình yên chịu đựng đến phá bỏ và rời đi miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận, nhưng là kia hắc bảo an có thể để cho hắn chịu đựng đi. Bạch Vận chỉ sợ đang lo lắng về sau lượng tiêu thụ. Có thể bán 2 chiếc xe không sai, nàng cho là nàng kia một người bạn thật đúng là có thể cho nàng mang đến càng nhiều công trạng hay sao. Trong cửa hàng hai cái nhân viên tiệm thấp giọng nghị luận, trước mở một cái hắn không dám nói rõ cái gì, nhưng là sau lưng đối với Bạch Vận hâm mộ đố kỵ. 2 chiếc xe, trích phần trăm hơn 20 vạn, đối với phổ thông người mà nói tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Ai? Lão bản bên trong phòng làm việc, một nhà này cửa hàng lão bản Tống Trạch than thở. Hắn cho mày, bởi vì một ít chuyện hắn gần đây tình hình kinh tế tương đối eo hẹp trường, nhưng là mua Hoan 77 lập tức phải đến, xe này giá cả 4.700 vạn, còn có thuế cái gì tổng giới 5.200 vạn. Cái này 5.200 vạn, Tống Trạch đứng trước 2.000 vạn, bây giờ xe nhanh đưa tới, còn lại xuống 32 triệu chẳng mấy chốc sẽ nỗ lực đi, nhưng hắn bây giờ không lấy ra được nhiều tiền như vậy. Coi như miễn cưỡng lấy ra, không có vốn lưu động hắn tiếp theo sống ý làm sao bây giờ. Tống Trạch đã đánh nhiều cái điện thoại cho có tài lực mua lại lão bản, có thể là đối phương đều từ chối, hơn 5.000 vạn xe hắn cũng có chút không biết. Lão bản, Niếp tiên sinh tới. Tống Trạch bí thư gõ cửa tiến vào để tỉnh. Cái nào Niếp tiên sinh? Tống Trạch nghi ngờ nói. Tống Trạch bí thư vội vàng nói, lão bản, là Niếp thần Niếp tiên sinh à, mới vừa ở ta trong cửa hàng mua một chiếc 800 vạn hơn lẩy gần đã kia một cái. Tống Trạch con mắt sáng lên liền vội vàng theo phòng làm việc của mình ra. Niếp thần tới nếu như là đến mua xe cũng quá tốt, bất quá đối với Niếp thần mua xuống hắn một chiếc kia hoan 77 Tống Trạch chẳng hề ôm hy vọng, Niếp thần vẫn là quá trẻ hơn một chút, hơn 5.000 vạn đối với Niếp thần trẻ tuổi như vậy người mà nói nhiều lắm. Bạch vận, đây là ta một người bạn Nhậm Phi Vũ, nàng nghĩ đổi xe tới xem một chút. Niếp thần làm Bạch vận Nhậm Phi Vũ hắn giới thiệu. Nhậm Phi Vũ cùng Bạch vận hai nữ mắt đối mắt đến, vài giây trôi qua, Nhậm Phi Vũ cười duyên nói, thì ra ngươi chính là Bạch vận A. Một ngày kia trong trường học ta đã thấy. Vâng, một ngày kia ngươi có thể làm Niếp thần giải vây, bằng không thì còn sẽ có một số người nói không ngừng. Bạch vận mỉm cười nói. Hai nữ đều là người cực đẹp, lúc này đứng chung một chỗ cười nói hấp dẫn không ít ánh mắt, một cái tự nhận thực lực của chính mình hùng hậu trung niên nam nhân cười híp mắt đi tới. Hai vị mỹ nữ, mời ngươi đi ra ngoài hóng gió như thế nào đây? Ta vừa vặn mua xe nhanh đưa tới, 400 vạn. Nhậm Phi Vũ chỉ Niếp thần cười duyên nói, vị đại thúc này. 400 vạn xe cũng đừng khoe khoang được không? Ta vừa vặn ngồi hắn lẩy gần đã tới. Bạch vận, có hay không cùng lẩy gần đã cấp bậc không sai biệt lắm, ta cũng muốn tới một chiếc. Nhậm Phi Vũ nói. Kia một người trung niên sắc mặt có chút cứng, ngồi lẩy gần đã tới, còn muốn mua một chiếc đồng dạng giá cả. Mỹ nữ, người nói đùa sao? Nơi này không có A cống thông suốt đồng dạng cấp bậc xe, còn lại tốt nhất cũng liền chừng 500 vạn. Trung niên nhân kia nói, hắn cảm giác Nhậm Phi Vũ là đang nói bậy. Bằng không thì mua mắc như vậy xe chẳng lẽ trước đó không hội trước hiểu một chút. Thần thiếu. Lúc này Tống Trạch đi nhanh tới, đến gần, Tống Trạch cười nói, vị tiên sinh này nói đúng, không có cùng lẩy gần đã cùng cấp bậc, lẩy gần đã cũng không có hiện xe, bất quá có một chiếc xe thần thiếu ngươi không biết có hứng thú hay không, là ta mua một chiếc văn 77, toàn bộ viêm Hoàng Quốc giới hạn bán 5 chiếc, hắn là một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, đáng tiếc ta gần đây tài chính có chút khẩn trương cho nên muốn mang hắn chuyển bán. Niếp thần chỉ Nhậm Phi Vũ cười nói, Tống lão bản, ta hôm nay chẳng qua là buổi tiếp tới xem một chút, nàng mới là muốn mua xe kia một cái. Nhậm Phi Vũ dò hỏi, Tống lão bản, kia một chiếc xe không biết giá tiền là nhiều ít. Cái giá tiền này có chút quý, giá xe là 4.700 vạn, còn có thuế cái gì 5.200 vạn khoảng trường. Nếu như vị tiểu thư này ngươi muốn, 51.000 vạn làm cho ngươi xuống tới, mặt khác chiếc xe này tử nên cho Bạch vận trích phần trăm một phần cũng không phải ít. Tống lão bản nói, xe lập tức hội đưa tới, Tống lao bản trong lòng gấp gáp à, nếu như xe đưa tới hắn trả tiền không nổi, mất mặt là một mặt, đến lúc đó thời gian cái này một cái cửa hàng cũng có thể không lái xuống. Tìm kiếm vay tiền hoặc vay tiền, trong thời gian ngắn mượn được một số tiền lớn như vậy thật không dễ dàng. Hơn 5.000 vạn cái này quá quý. Nhậm Phi Vũ lắc lắc đầu nói. Nhậm Phi Vũ nghĩ đổi một chiếc càng tốt hơn xe, nhưng là nàng chỉ muốn xe mình tử cùng Niếp thần xe giá cả không sai biệt lắm liền có thể, 51.000 vạn. Đây đều là Niếp thần kia một cái xe gấp 6 lần. Trung niên nhân kia cười nói, Tống lão bản, khiến một cái tiểu cô nương mua đắt như vậy xe không phải làm khó người ta sao? 510 vạn phòng trừng đều quá đắt. Lão bản, kia một chiếc xe đưa tới. Lúc này Tống Trạch bí thư vội vã tới nói. Tống Trạch hơi biến sắc mặt có chút miễn cưỡng mà cười nói, thần thiếu, vị cô nương này, đừng vội quyết định nha, trước xem một chút kia một chiếc xe. Vậy thì đi xem một chút. Niếp thần nhiều hứng thú nói. Nam nhân đối với xe vẫn là rất yêu thích, hơn 5.000 vạn xe, Niếp thần cũng muốn nhìn một chút dáng dấp ra sao. Rất nhanh Niếp thần hắn nhìn đến đánh mở chồng chất bảo hộ xe, màu trắng như tuyết xe đúng như cùng kiện tối tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, Niếp thần đều hai mắt tỏa sáng, Nhậm Phi Vũ càng là mắt nhìn nóng, nhìn đến chiếc xe này tử, nàng lập tức liền động tâm muốn lấy được hắn. Thật là đẹp. Tống lão bản, có thể đến mặt trong nhìn một chút sao? Nhậm Phi Vũ thán phục đủ tiêu chuẩn, Tống Trạch gật đầu, mặc dù Nhậm Phi Vũ có thể không mua nổi, nhưng liền Nhậm Phi Vũ là Niếp thần bằng hữu một điểm này, vào xem một chút dĩ nhiên không có vấn đề. Trung niên nhân kia hay là ở bên cạnh chưa từ bỏ ý định nhìn, Nhậm Phi Vũ cùng Bạch Vận đều là người cực đẹp, hắn thật đúng là muốn thử một chút có thể hay không đưa nàng đồng loạt mang đi. Hoàn mỹ. Mấy phút sau đó Nhậm Phi Vũ theo bên trong xe ra, nàng mặt hưng phấn. Nhậm Phi Vũ, ngươi muốn mua liền mua xuống đi, ngươi cũng không phải là không mua nổi. Niếp Thần khẽ cười nói, mấy ngàn vạn xe đối với Nhậm Phi Vũ mà nói hoàn toàn không có áp lực. Nhậm Phi Vũ có chút chần chờ mà nói, Niếp Thần, nếu như mua cái xe này tử, chiếc xe kia giá cả có thể so với ngươi chiếc xe kia giá cả cao nhiều. Có quan hệ gì? Ngươi mua cái xe này tử, ta có lúc cũng có thể đi từ ngươi xe sang trọng. Niếp Thần cười nói, Bạch Vận trong mắt lóe lên một tia đặc biệt, Nhậm Phi Vũ lại quan tâm xe mình tử giá cả vượt quá Niếp Thần xe, chỉ sợ đối với nàng tới nói Niếp Thần cũng không chỉ là bạn bình thường. Nhậm Phi Vũ gật đầu cười duyên nói, vậy cũng tốt, dù sao như vậy xe nếu như ngươi muốn mua 10 chiếc đều không có bất cứ vấn đề gì, ta mua cái này, cũng không tính là tại trước mặt ngươi khoe khoang nha. Tống lão bản, 51.000 vạn đúng không, trả tiền mặt khoản, thời gian ngắn nhất làm cho ta tốt. Tống Trạch con mắt tỏa sáng, Nhậm Phi Vũ chuyện đối với hắn mà nói như nghe tiên nhạc. Chương 128, Tĩnh Ngộ Đại Sư. Mặc dù nói cái xe này tử không kiếm tiền, thậm chí càng thiếp một chút tiền tiến đi. Nhưng là đối với Tống Trạch tới nói cái xe này tử có người tiếp lấy hắn liền có thể chỉ hoan đi qua. Thần thiếu, vị tiểu thư này, mời tới bên này, Bạch Vận, nhanh giúp ngươi bằng hữu xử lý một chút. Tống Trạch có chút kích động nói, trong lòng của hắn Bạch Vận cái này một cái đều là nhân viên công phân lượng lập tức vừa trọng rất nhiều. Hơn 5.000 vạn xe nói mua liền mua, điều này có thể lượng đáng sợ a. Hơn nữa Tống Trạch vừa vặn còn nghe Nhậm Phi Vũ nói Niếp Thần mua 10 chiếc cũng không có vấn đề, coi như cái này có chút khoa trương. Niếp Thần tài sản chắc chắn cũng so với hắn phòng trừng còn phong phú hơn. Rất nhanh chuyển tiền hoàn thành, kia một người trung niên lão bản mặc dù không có đến gần nhưng là chú ý bên này tình huống, nhìn đến cơ hoàn thành chuyển trướng hắn liền vội vàng ảo não đi, hắn coi như đem hết thẻ tiền gửi ngân hàng toàn bộ lấy ra cũng mua không được nửa chiếc đắt giá như vậy xe. Thần thiếu, vị tiểu thư này, cái xe này từ trước là ta đặt trước, cho nên phải trì hoãn hơi chút lâu một chút, đại khái 2 giờ. Tống Trạch nói. Nhậm Phi Vũ khoát khoát tay, khẩn trương. Hai cái người cực đẹp bồi tiếp, 2 giờ rất nhanh thì đi qua. Phi Vũ, cảm tạ. Bạch Vận cảm kích nói. Chiếc xe này tử xem như Bạch Vận công trạng, giá xe 4.700 vạn, trích phần trăm 2 cái điểm, Bạch Vận có thể được 94 vạn trích phần trăm. Cộng thêm trước 24 vạn trích phần trăm, cái này mấy ngày ngắn ngủi, Bạch Vận trích phần trăm đạt tới kinh khủng 118 vạn. Đừng cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn Niếp Thần đi, nếu không phải hắn gọi ta tới, ta cũng sẽ không đến bên này đến mua xe. Nhậm Phi Vũ cười duyên nói, Niếp Thần, bồi ta đi thử một chút xe, như vậy siêu tốc độ chạy, thật sợ mình một cước chân ga hắn liền đụng vào tường đi. Nửa phút sau đó, Nhậm Phi Vũ dùng sức quá lớn, xe đột nhiên thoát ra, lại cẩn thận thử một chút, xe vẫn là thoát ra thiếu một chút đụng vào đồ vật. Xe bên cạnh, Tống Lao Bản cùng Bạch Vận đều bị hù dọa không nhẹ, xe này nếu như còn không có ra ngoài liền đụng đó cũng không rượu, tiền sửa chữa cũng có thể hù chết người. Ngừng, dừng lại. Nhậm Phi Vũ. Phỏng chừng trước ngươi thực lực tăng lên rất nhiều, ngươi bây giờ vẫn không thể rất tốt lực lượng khống chế, ngươi là trước đầu ở chỗ này hay là để cho người tới cho ngươi lái trở về. Niếp Thần nói, Nhậm Phi Vũ nhanh chóng lắc đầu, không nên, ta xe mới khiến tài xế trước không mở được. Hơn nữa xe này cho tài xế mở, chỉ sợ cũng không có mấy người tài xế dám mở a. Đầu ở chỗ này cũng không cần, ta còn muốn trở lại tốt nghiên cứu một chút. Niếp Thần ngươi giúp ta lái trở về có được hay không? Ta nhưng là giúp ngươi bận rộn đây, Bạch Vận trích phần trăm không ít, đến lúc đó thời gian nhất định sẽ tốt hảo cảm ơn ngươi. Nhậm Phi Vũ đang thương mà nhìn Niếp Thần. Niếp Thần nhìn thời gian một chút, khoảng cách 5 giờ rưỡi còn có hơn 1 giờ, đưa Nhậm Phi Vũ sau khi trở về tới nữa lấy xe có chút không kịp, bất quá đưa Nhậm Phi Vũ sau khi trở về, khiến Nhậm Phi Vũ tài xế rồi đưa hắn đến Kim Hoàng khách sạn không có vấn đề. Được rồi, giúp ngươi lái trở về. Niếp Thần nói. Nhậm Phi Vũ có thể ở chỗ này mua xe nhưng là nhìn hắn mặt mũi, Bạch Vận gần 100 vạn trích phần trăm, hắn đưa Nhậm Phi Vũ trở lại cũng là phải. Hai người rất nhanh đổi vị trí. Bạch Vận, Tống Lão Bản, đi. Niếp Thần nhẹ một chút chân ga xe đi về phía trước, chiếc xe này tự động lực kinh khủng, bất quá Niếp Thần đối với lực đạo nắm trong tay không phải là Nhậm Phi Vũ có thể so sánh, cái này một đầu ưu nhã manh thu tại hắn dưới thao túng thuần phục mà đến trên quốc lộ tiêu thất. Bạch Vận, chúc mừng. 94 vạn trích phần trăm qua mấy ngày liền cho ngươi. Tống Trạch mỉm cười nói, hôm nay sự tình, hắn đối với Bạch Vận cái này một công nhân nhưng là lại thêm coi trọng. Có thể lái nổi mấy ngàn vạn xe, dưới tay rất có thể đều có một nhóm người có thể mua được hắn nơi này xe, Bạch Vận đến lúc đó thời gian phòng trừng còn có thể bán ra đi không ít xe. Tạ lão bản. Bạch Vận vẻ mặt có chút hoảng hốt nói, hôm nay sự tình dưới cái nhìn của nàng như giống như nằm mơ, bán đi một chiếc kia xe. mua một bộ phổ thông phòng tử lại mua một chiếc coi như không tệ xe cũng không có vấn đề gì. Tống Trạch suy nghĩ một chút nói, như vậy đi Bạch Vận, ngươi chính là bây giờ như vậy đều là chức vụ, nhưng là cho ngươi lái một phần tiền lương, 1 vạn tệ tiền một tháng, trước ký 1 năm giao kèo, như thế nào đây? A lão bản, cái này thích hợp sao? Bạch Vận có chút tay chân luôn cũng nói, hắn trong tiệm còn lại tiêu thụ có thể không có cao như thế lương căn bản. Hơn nữa nàng cái này còn không là toàn chức, chẳng qua là đều là chức vụ, các loại tại nói 1 tháng không đến nàng cũng có 1 vạn tệ tiền. Tống Trạch mỉm cười nói, không có có gì không hợp thích hợp, cứ như vậy định, những người còn lại người nào nếu như có ý kiến, chỉ cần hắn có thể 1 tháng bán ra tổng giới 5.000 vạn lấy lên xe ta cũng cho hắn như vậy đãi ngộ. Cho Bạch Vận một cái ngọn tiệm, Tống Trạch cũng là vì chính mình lo nghĩ, hôm nay sự tình phòng trường dùng không bao lâu thời gian thì sẽ truyền đến cùng nghề trong thai. Trước 100 vạn xe nếu như vẫn không thể khiến hắn cùng nghề động tâm, vậy hôm nay bán ra chiếc này hơn 5.000 vạn xe nhất định sẽ khiến hắn cùng nghề động tâm. Đến lúc đó thời gian cho Bạch Vận mở ra tốt điều kiện, Bạch Vận sẽ còn ở lại hắn trong cửa hàng sao. Đến lúc đó thời gian hồng hồng dụ người tiền giấy có thể đến cùng nghề túi. Tạ tạ lão bản. Bạch Vận điểm thủ đáp ứng, nàng biết nói nếu như các loại có lẽ có người mở ra tới càng tốt hơn điều kiện, nhưng là ở chỗ này đánh cũng không tệ lắm, nàng đã rất thỏa mãn. Nhâm thí chủ, thật là xin lỗi, bởi vì ta sơ suất kia một cái bình không ở ta chùa bên trong. Nhâm gia trang viên, một cái lao hòa thượng ấy này nói. Cái này một cái lao và trên là Bạch Ngọc Tự Phương Trượng Tĩnh Ngộ Đại Sư, là Phật môn cao tăng, là chân chính có năng lực nhân vật cũng không phải loại kia giả danh lừa bịp rượu thịt hòa thượng. Nhâm thừa hổ khe như mày, Phật trước cũng không có gắn quản chế, hắn bây giờ cũng không biết nói đạt được kia một cái bình là ai. Tĩnh Ngộ Đại Sư, kia một cái bình bên trong đồ vật không biết có hay không bị trấn áp. Nhâm thừa hổ nói, Tĩnh Ngộ Đại Sư thông báo câu Phật hiệu nói, Nhâm thí chủ, ngươi mang kia một cái ma quỷ bình đưa đến ta chùa sau đó. Vần tăng hướng dẫn cường đại Phật khí tiến vào trong bình, theo lý mà nói, cường đại như vậy Phật khí hẳn sẽ trung hòa rơi mặt trong không ít lệ khí hung khí khiến mặt trong hung hồn không giữ như vậy tàn. Bất quá hung hồn tại tụ âm bình bên trong thời gian dài, không phải là trong thời gian ngắn có thể hoàn toàn tịnh hóa, vẫn còn cần đem kia một cái bình tìm trở về. Nhậm thừa hổ khẽ gật đầu. Đang lúc này một quản gia bước nhanh tới báo cáo, lao ra, tiểu thư mua một chiếc xe, kia một chiếc xe động lực quá mạnh mẽ tiểu thư trong chốc lát không quá thích ứng. Niếp thần chính lái xe đưa tiểu thư hồi đến, sắp đến. Nhậm thừa hổ kinh ngạc nói, niếp thần sắp đến. Tĩnh Ngộ Đại Sư, cái này một cái niếp thần liền là cứu tính mạng của ta kia một cái, cũng là đánh chết giả mà mổ tổ tạ kỳ kia một cái, ta phải đi ra ngoài gặp một chút. Tĩnh Ngộ Đại Sư mỉm cười nói, như vậy thanh niên tuấn kiệt, bần tăng cũng muốn gặp mặt bần tăng đối với niếp tiểu thí chủ làm sao cứu nhâm thí chủ cũng cảm thấy rất hứng thú, nhâm thí chủ có thể hay không giới thiệu gặp mặt xuống. Tĩnh Ngộ Đại Sư. Cái này dĩ nhiên không có vấn đề. Nhâm thừa hổ cười nói. Niếp thần hắn xe cần phải kiểm tra an ninh sau đó trực tiếp chạy đến nhâm ra khu vực nòng cốt. Bên này nhậm thừa hổ cùng Tĩnh Ngộ Đại Sư đã tại các loại đến. Chương 129, cực âm thể chất. Nhậm tiên sinh, đại sư tốt. Niếp thần xuống xe gật đầu khẽ cười nói. Nhâm thừa hổ ha ha cười nói. Niếp thần, đa tạ ngươi đưa tiểu nữ tới, giới thiệu cho ngươi một chút. Cái này một vị là Bạch Ngọc Tự Phương Trượng, Tĩnh Ngộ Đại Sư. Cái này một vị liền là Niếp thần, chớ nhìn hắn trẻ tuổi, luận thực lực, ta đây tu luyện mấy chục năm người đều kém xa tít tắp a. Niếp thần ánh mắt rơi vào Tĩnh Ngộ Đại Sư trên thân, cái này một vị liền là Bạch Ngọc Tự Phương Trượng. Hắn còn chuẩn bị đi Bạch Ngọc Tự tìm người lý luận lý luận. Bạch Vận dường như không có vấn đề, nhưng là Niếp thần còn thật không dám hứa chắc. Cây hỏe bên trong thật có quỷ hồn hơn nữa còn là rất lợi hại quỷ hồn, Bạch Vận lại có thể nhìn đến, cái này không bình thường. Nhậm tiên sinh. Ta nghĩ cùng ngươi và Tĩnh Ngộ Đại Sư trò chuyện một chút. Niếp thần nói. Tĩnh Ngộ Đại Sư mỉm cười nói, bần tăng chính có ý đó. Nhậm thừa hổ có chút kỳ quái, Niếp thần cùng vừa vặn gặp mặt Tĩnh Ngộ Đại Sư tán gẫu cái gì. Bất quá song phương đều có như vậy ý tứ, hắn rất mau trở lại đến mới vừa nói chuyện căn phòng, Nhậm Phi Vũ nghiên cứu nàng xe đi không có theo tới. Niếp thần, ngươi đánh chết ra mà mổ tổ tạ kỳ sự tình, thật là đại khoái nhân tâm a. Ba người ngồi xuống, Nhậm thừa hổ mỉm cười nói. Niếp thần khẽ gật đầu, bất quá hắn cũng không có tại đề tài này phía trên tán gẫu nói sang chuyện khác, Nhậm tiên sinh, kia một cái bình ngươi phóng tới Bạch Ngọc tự chứ. Tĩnh Ngộ Đại Sư, kia một cái bình đến ta một người bạn trong tay, nàng gặp phải một chút vấn đề hy vọng Tĩnh Ngộ Đại Sư có thể giải hoặc. Nhậm thừa hổ hắn sững sờ, kia một cái bình lại đến Niếp thần bằng hữu trong tay. Niếp tiểu thí chủ mời nói. Tĩnh Ngộ Đại Sư nói. Niếp thần gật đầu, ta kia một người bạn là ta bạn cùng lớp. Trước đây lớp của ta cấp tiến tới nhà nông nhạc, nơi đó có một cây mấy trăm năm cây hoại lớn, ban ngày ánh mặt trời mãnh liệt, ta kia một người bạn nhìn đến cây hoè lớn bên trong một đoàn hắc vụ, kia hắc vụ huyễn hóa thành mặt quỷ, phía sau còn theo lớp học một người bạn học thân thể nội mang đi một chút màu trắng khí tức. Dám hỏi đại sư, vì sao ta kia một người bạn sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Tĩnh Ngộ đại sư khẽ nhíu mày, Niếp tiểu thí chủ, ngươi kia một người bạn có hay không mang bình tử mở ra? Không có. Vậy ngươi bằng hữu có thể nhìn đến khác quỷ hồn cái gì? Tĩnh Ngộ đại sư nói. Niếp thân lắc đầu một cái, Tĩnh Ngộ đại sư nói, Niếp tiểu thí chủ, kia một cái ma quỷ bình phóng tới ta tự trong nội viện, bần tăng hướng dẫn chùa tích lũy phần lớn Phật khí tiến vào ma trong bình, nếu như không có đánh mở, theo lý ngươi kia một người bạn là sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, trừ phi. Trừ phi như thế nào đây? Niếp thần cao mày nói. Tĩnh Ngộ đại sư trầm giai nói, trừ phi ngươi kia một người bạn có cực âm thể chất, ma quỷ trong bình hung hồn liều mạng to lớn tiêu hao cũng phải khiến nàng đạt được ma quỷ bình tiến tới chiếm cứ thân thể nàng. Vốn có cực âm thể chất nữ tử thể nội, hung hồn lực lượng có thể nhanh chóng khôi phục. Bần tăng suy đoán, kia một cái hung hồn lực lượng đã tiến vào ngươi bằng hữu thể nội, Phật khí chắc tiến vào ngươi bằng hữu thể nội. Cây hoè bên trong quỷ hồn lực lượng tương đối cường đại đưa tới ngươi bằng hữu thể nội lực lượng phản ứng, giống nhau quỷ hồn không có như vậy lực lượng, lấy ngươi bằng hữu thể nội bây giờ hung hồn cùng Phật khí lực lượng, giống nhau quỷ hồn đến gần ngươi bằng hữu thân thể liền hội biến thành cho bụi. Niếp thần cao mày nói, đại sư, nhưng là ta kiểm tra qua, bằng hữu của ta thể nội phải cũng không có hung hồn, kia ma quỷ trong bình ngược lại là còn có rất lực lượng cường đại. Tĩnh Ngộ đại sư nói, Niếp tiểu thí chủ, nếu như lấy Phật khí làm ngụy trang là rất khó kiểm tra ra, Niếp tiểu thí chủ, không biết ngươi bằng hữu ở đâu bên trong, tốt nhất lập tức tỉ mỉ kiểm tra một chút. Mặt khác kia một cái ma quỷ bình tốt nhất lại tiến hành xử lý. Nếu không thì tính toán ma quỷ bình cùng ngươi bằng hữu không ở cùng một chỗ, ngươi bằng hữu thể nội hung hồn cũng có thể tiếp tục hấp thu được ma quỷ trong bình lực lượng nhanh hơn mà lớn mạnh chính mình. Niếp thần suy nghĩ, hắn cũng không lo lắng kia hung hồn có thể hấp thu được lực lượng, kia một cái ma quỷ bình bây giờ nhưng là tại hắn tu luyện trong không gian. Lấy kia một cái giới chỉ cường đại, coi như kia ma hồn lợi hại hơn nữa gấp 10 lần chắc chắn cũng không có năng lực làm. Đại sư, nếu như có thể bảo đảm hung hồn hít không thu được ma quỷ trong bình lực lượng, có đúng hay không liền dễ xử lý một chút. Niếp thần nói. Tĩnh Ngộ đại sư điểm thủ, đây là tự nhiên, hung hồn rất có thể ra, nhưng là hắn lực lượng hay là tại ma quỷ bên trong bình bộ phận, không có những lực lượng kia chống đỡ, hắn tốc độ phát triển chắc chắn giảm bất nhiều. Có Phật khí áp chế, hung hồn trong thời gian ngắn chắc chắn khống chế không ngươi bằng hữu. Niếp thần cao mày nói, kia lâu dài tới nhìn, cái vấn đề này giải quyết như thế nào? Có thể hay không mang kia một cái hung hồn tìm ra tiến hành tiêu diệt? Khó. Tĩnh Ngộ đại sư lắc đầu, kia một cái hung hồn tại ma quỷ trong bình 5 tháng rất dài, dài như vậy lâu thời gian thiên địa âm khí sinh sôi, dù là lực lượng ở lại ma quỷ bên trong bình bộ phận, hắn cũng là cực kỳ mạnh mẽ, ít nhất rất khó bị tiêu diệt, nếu không hắn cũng sẽ không mạo hiểm theo ma quỷ trong bình rời đi. Vào ngay hôm nay phương pháp, chỉ có thể nghĩ biện pháp đối với hung hồn tiến hành phong ấn, ngoài ra còn có một cái phương pháp, để cho ngươi bằng hữu học tập Phật môn thần thông. Phật khí cùng hung hồn đồng loạt tiến vào ngươi bằng hữu thể nội, Phật khí tác dụng ngươi bằng hưu bây giờ chắc chắn có học tập Phật môn thần thông điều kiện. Niếp thần ho nhẹ nói, đại sư, bằng hưu của ta là nữ, cũng có thể sao? Tự nhiên, Phật tổ trong mắt không nam nữ, Phật môn thần thông cũng không nam nữ đều có thể tu tập. Tĩnh Ngộ đại sư mỉm cười nói, Niếp tiểu thí chủ, hay là trước để cho ngươi bằng hưu tới, trước cho ngươi bằng hưu gia tăng phong ấn ức chế trong cơ thể nàng hung hồn lớn lên, bằng không thì căn bản đợi không được nàng lớn lên nàng cũng sẽ bị khống chế. Niếp thần cao mày nói. Nói như vậy, kia một cái hung hồn cuối cùng là một cái gieo họa, vẫn là phải nghĩ biện pháp giải quyết hết. Niếp tiểu thí chủ, vậy cũng chưa chắc, nếu như ngươi bằng hữu tu vi tăng trưởng nhanh, nàng lực lượng có thể ảnh hưởng đến kia một cái hung hồn dần dần hóa đi hắn hung tính. Nếu như vậy, ngươi bằng hữu có thể nhanh chóng luyện hóa hấp thu kia một cái hung hồn lực lượng, tốc độ phát triển cực nhanh. Tĩnh Ngộ đại sư nói, đây là kiếp nạn, cũng là cơ duyên. Thành là cấp tốc lớn lên trở thành lợi hại Phật đạo cường giả, bại là hãm nhập ma đạo. Niếp thần khẽ gật đầu, Tĩnh Ngộ đại sư, ta đại khái hiểu, Tĩnh Ngộ đại sư, chuyện này rất cấp bách sao? Ngày mai xử lý có được hay không? Tốt nhất là có thể hôm nay xử lý. Tĩnh Ngộ đại sư nói. Nhậm Thừa Hổ nói, Niếp thần, Vinh Thành nội khắp nơi đều có ta Hổ Khiếu Minh người, ngươi bằng hưu ở địa phương nào, ta Hổ Khiếu Minh người có thể lập tức đem hắn tiếp tới. Aston Martin từ điểm, Bạch Vận. Niếp thần nói, Nhậm Thừa Hổ người tiếp chắc chắn nhanh không ít, Bạch Vận tự đón xe tới. Xe taxi phòng trừng đều dựa vào gần không bên này. Nửa giờ là được rồi. Nhậm Thừa Hổ nói. Niếp thần phòng trừng xuống, nếu như đến lúc đó thời gian xử lý nhanh, hắn chừng 6 giờ có thể chạy tới, 5:30 chạy tới kia là không có khả năng. Bạch Vận, chờ một hồi có một người tới đón ngươi đến một chỗ, ta tại bên này chờ ngươi, có chuyện trọng yếu. Niếp Thần cho Bạch Vận đi một cú điện thoại. Chương 130, Phật môn lời đồn đãi, bí cảnh chi môn. Được. Bạch Vận trực tiếp đáp ứng, đối với Niếp Thần nàng vô cùng làm tướng tin. Như là người khác khiến một người xa lạ tới đón nàng, kia Bạch Vận chắc chắn cự tuyệt. Đợi Niếp Thần cúp điện thoại, Tĩnh Ngộ đại sư nói, Niếp tiểu thí chủ, Nhâm thí chủ trước xảy ra vấn đề, không biết ngươi là giải quyết như thế nào. Ta có lẽ có thể trao đổi một chút. Niếp Thần nhìn về Nhậm Thừa Hổ, Nhậm tiên sinh, có thể để cho ta cùng Tĩnh Ngộ đại sư đơn độc tán gẫu một chút không? Dĩ nhiên không có vấn đề. Nhậm Thừa Hổ cười nói, mặc dù so với hắn khá có hứng thú, nhưng là liên quan tới tu luyện không ít thứ liên quan đến bí mật, Niếp Thần không nghĩ nhiều người hơn biết nói cũng là bình thường. Đương nhiên, đây cũng là Niếp Thần bây giờ tại Nhậm Thừa Hổ trong lòng vị trí tương đối cao, bằng không thì người bình thường tại hắn nơi này để như vậy yêu cầu đó là tự tìm không thoải mái. Rất nhanh Nhậm Thừa Hổ lui ra ngoài. Niếp Thần chậm rãi nói, Tĩnh Ngộ đại sư, ta trước đạt được một món bảo vật, kia bảo vật tồn tại phong ma chấn tá năng lực, ta là sử dụng kia một món bảo vật mang kia một cái hung hồn một kia lực lượng hù dọa đến Nhậm tiên sinh thân thể, phương diện này không đáng nhắc tới. Ta nghĩ cùng Tĩnh Ngộ đại sư nói một chút một vấn đề khác, Tĩnh Ngộ đại sư, ta được đến kia một món bảo vật đồng thời biết nói một chuyện, trên địa cầu chỗ sâu có thể phong ấn cường đại yêu ma cùng ta đạo cường giả, phong ấn lực lượng đang yếu bớt, hắn có thể ra làm hại thế gian. Tĩnh Ngộ đại sư ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Niếp tiểu thí chủ, người chắc chắn chứ? Tĩnh Ngộ đại sư trầm giọng nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, ừ, ta nhìn thấy một bộ hình ảnh, trong hình ảnh phần lớn yêu ma tà đạo bị tiêu diệt, nhưng là sau cùng có không ít khó có thể giết hết, hắn bị phong đến sâu trong lòng đất. Tĩnh Ngộ đại sư hít sâu một hơi nói, Phật môn có phương diện này ghi lại, vốn tưởng rằng chẳng qua là lời đồn đãi, không nghĩ tới lại là thật. Viễn cổ truyền xuống một câu nói như vậy, đương hắc ám phủ xuống, bí cảnh chi môn tướng, thiên địa hội rơi vào trong hỗn loạn. Niếp Thần cao mày nói, cái gì bí cảnh chi môn? Tĩnh Ngộ đại sư nói, Niếp tiểu thí chủ, ngươi tốc độ phát triển quá nhanh có thể còn không rõ ràng lắm, trên cả trái đất mặt có vài đại bí cảnh bên trong linh khí nồng nặc rất nhiều. Dĩ vãng các bí cảnh chỉ là ở vào nửa khép kín trạng thái, số ít người có thể tới ra bên ngoài giới cùng các bí cảnh. 3 năm trước, các bí cảnh triệu hồi không ít cường giả, hết thảy đan cảnh cường giả toàn bộ triệu hồi. Tiếp đó các bí cảnh cũng trong lúc đó. Niếp Thần cao mày nói, vài đại bí cảnh cường giả không quản tình huống bên ngoài. Tĩnh Ngộ đại sư sắc mặt nghiêm túc mà nói, Niếp tiểu thí chủ, hẳn không phải là như vậy, rất có thể vài đại bí cảnh xuất hiện trước nhất vấn đề. Bí cảnh chi môn hẳn là có khác biệt nguyên nhân, hy vọng viễn cổ truyền xuống tiên đoán không phải là thật, nếu không thiên hạ có lẽ rất nhanh nên đón đại loạn. Tĩnh Ngộ đại sư, hẳn không có nhanh như vậy, thời gian 2-3 năm ta nghĩ vẫn là có. Ở trước đó có thể chẳng qua là cục bộ một vài vấn đề. Niếp Thần nói. Tĩnh Ngộ đại sư khẽ thở dài, thời gian 2-3 năm rất nhanh thì đi qua chúng sinh kiếp A, viên cổ cũng không biết nói xảy ra chuyện gì. Năm đó người tu luyện so với bây giờ cường đại, bây giờ thiên cảnh cấp nhân vật đã rất lợi hại, năm đó kết thành kim đan cũng chỉ là mở bắt đầu. Tĩnh Ngộ đại sư, trời lưu lại một đường, ta nghĩ hội có sinh cơ. Niếp Thần hơi mỉm cười nói, hắn cũng không hề Tĩnh Ngộ đại sư gấp như vậy. Cái này nguyên nhân rất lớn, Niếp Thần thật không nghĩ đến cứu thiên hạ chúng sinh cái gì, chẳng qua là bảo đảm chính mình, bảo đảm tự mình ở ư số ít người sống tiếp dễ dàng hơn nhiều. Tĩnh Ngộ đại sư nhẹ khẽ gật đầu. Cùng Tĩnh Ngộ đại sư trao đổi, thời gian trôi qua rất nhanh hơn 20 phút, bên ngoài có người gõ cửa, Bạch Vận đã bị tiếp tới, dọc theo đường đi nàng bị dọa khuôn mặt nhỏ nhắn phát trắng, vì hoàn thành nhiệm vụ mau chóng chạy tới, tiếp Bạch Vận tới một người đàn bà dọc theo đường đi đem xe mở rất nhanh. Nhân thí chủ mời vào. Tĩnh Ngộ đại sư mở miệng. Cửa mở ra, Nhậm Thừa Hổ cùng Bạch Vận tiến vào phòng bên trong, nhìn đến Niếp Thần, Bạch Vận lòng có chút bất an tức khắc bình tĩnh lại, Niếp Thần ở chỗ này, nàng tin tưởng chính mình tiểu cũng không có vấn đề. Nữ thí chủ, mời ngồi tới đây. Tĩnh Ngộ đại sư chỉ trước mặt mình một cái ghế nói. Tốt đại sư. Bạch Vận hướng về phía Niếp Thần cười cười ngồi vào kia một cái ghế trên, Tĩnh Ngộ đại sư nhắm mắt lại, 3 giây trôi qua, Tĩnh Ngộ đại sư con mắt đột nhiên mở ra. Trên người hắn phát ra mãnh liệt Phật khí, trong mắt hắn càng là bắn ra mắt trần có thể thấy Phật quang màu vàng. Niếp Thần trong lòng kinh ngạc, Tĩnh Ngộ đại sư quả nhiên là cao tăng a, sức chiến đấu phương diện hắn có lẽ không sánh được Dạ Ma Mộ Tổ Tạ Kỳ như vậy người, nhưng là đối phó yêu ma tà đạo, Dạ Ma Mộ Tổ Tạ Kỳ rất có thể còn không có hắn mạnh mẽ. Kia Phật quang đối với phổ thông người lực sát thương giống như vậy, nhưng là Niếp Thần có thể cảm giác được hắn đối với yêu ma tà đạo lực sát thương rất khủng bố. Đi. Tĩnh Ngộ đại sư vung tay lên, trên người hắn phát ra Phật khí tức khắc phiêu hướng Bạch Vận bao phủ Bạch Vận thân thể, Bạch Vận thể nội mơ hồ truyền ra Phật khí cùng Tĩnh Ngộ đại sư Phật khí giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt là Bạch Vận con mắt trái, trong mắt trái Niếp Thần đồng dạng có thể nhìn đến mãnh liệt Phật khí Phật quang. Chẳng qua là Bạch Vận mắt phải có chút không đúng, mắt phải bao phủ nhàn nhạt hắc quang. Hây a. Tĩnh Ngộ đại sư chìm quát một tiếng mãnh liệt Phật khí áp hướng Bạch Vận mắt phải, Bạch Vận mắt phải bên trong ánh sáng màu đen không ngừng lập lòe cùng Phật khí chống lại đến. Tĩnh Ngộ đại sư mặc dù có thể đem hắc khí kia áp chế một chút, nhưng là hắn cái chán buốc lên một chút xíu hắn cũng không thể sắp tối khí hoàn toàn đè xuống. Niếp tiểu thí chủ, có thể hay không trợ bần tăng rút một tay? Tĩnh Ngộ đại sư gian nan mở miệng. Niếp thần đưa tay đến trong túi, lấy ra thời phong ma pháp bản đã tại trong tay. Bây giờ cái này phong ma pháp bản đã đi qua Niếp thần ngụy trang, coi như nhận thức phong ma pháp bản người cũng rất khó biết nói cái này một vật liền là phong ma pháp bản. Phong ma. Niếp thần tay phải cầm phong ma pháp bản đến gần Bạch Vận phải huyệt thái dương, phong ma pháp bản lực lượng lần này cảm ứng được Bạch Vận mắt phải chúng ta ác lực lượng nhanh chóng chấn áp tới. Tĩnh Ngộ đại sư Phật khí chấn áp một lúc lâu không có hiệu quả, phong ma pháp bản một chấn áp, lập tức Bạch Vận mắt phải bên trong hắc khí biến mất sạch sẽ. Bất quá Niếp thần cảm ứng ra được, hắc khí kia cũng không phải bị tiêu diệt, hắn chẳng qua là thật sâu ẩn nút. Theo hắc khí kia ẩn tàng, phong ma pháp bản đều không cảm ứng được hắn tồn tại. Kia một cái hung hồn thủ đoạn ẩn giấu vô cùng làm cực kỳ lợi hại. Khá lắm, lấy phong ma pháp bản cảm giác mạnh mẽ đáp lời đều không thể tiêu diệt hắc khí kia, lai lịch không nhỏ a. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng, kia một cái hung hồn tuyệt đối không phải phổ thông hung hồn. Rất có thể kia hung hồn đến từ thời kỳ viễn cổ, có lẽ tại thời kỳ viễn cổ kia một cái hung hồn là thuộc về rất nhân vật lợi hại. Đương nhiên, phong ma pháp bản không thể tiêu diệt còn có khác nguyên nhân, Niếp thần cái này một người chủ nhân quá không góp sức, hắn cung cấp lực lượng quá ít. Lực lượng lẹ vẻo cũng không cao. Ấn. Tĩnh Ngộ đại sư trên tay kết xuất phức tạp pháp ấn, từng đạo kim quang không ngừng tiến vào Bạch Vận phải trong mắt, đồng thời, Bạch Vận trong mắt trái cũng kim quang đại tác, không ít Phật quang lực lượng áp chế qua. Chương 131, Bạch Vận Thiên Phú. Chừng 10 phút đồng hồ đi qua, Tĩnh Ngộ đại sư thật dài thở phào một cái nói, Niếp tiểu thí chủ, một tháng tốt nhất mang cái này một vị nữ thí chủ đi một chuyến Bạch Ngọc Tự, bần tăng hỗ trợ một lần nữa phong ấn một phen. Ngoài ra, Phật quang tụ ở con mắt, cái này một cái nữ thí chủ thích hợp tu luyện thánh Phật nhãn cái môn này Phật môn thần thông. Chẳng qua là, Tĩnh Ngộ đại sư có chút muốn nói lại thôi. Niếp thần vội vàng nói, đại sư có gì không thể nói. Tĩnh Ngộ đại sư khẽ thở dài, thánh Phật nhãn cái môn này thần thông có lẽ là trước kia là cực kỳ mạnh mẽ, bây giờ khiếm khuyết, trên cả trái đất mặt tu luyện người đều không có mấy người, nếu như tu luyện cái này, về sau có thể phải tự mình tìm tòi, hơn nữa thánh Phật nhãn công pháp chẳng qua là đến đăng cảnh. Như là không thể đạt được phần sau công pháp, kia sẽ rất khó đạt tới thiên cảnh tu vi. Dĩ nhiên, bây giờ có thể đạt tới thiên cảnh tu vi cực ít cực ít. Niếp thần cao mày nói, Tĩnh Ngộ đại sư, đó cũng không có còn lại thích hợp hơn sao. Tĩnh Ngộ đại sư khẽ thở dài, hung hồn ẩn tàng tại nữ thí chủ trong mắt, Phật quang cũng vội vã ẩn tàng tại nữ thí chủ trong mắt, thích hợp nhất liền là thánh Phật nhãn, tu luyện cái hội này so với tu luyện còn lại nhanh rất nhiều, như tu luyện còn lại, chỉ sợ theo không kịp hung hồn tốc độ tăng trưởng. Niếp thần cao mày nói, kia phải tại Bạch Vận đạt tới thiên cảnh trước đây đạt được phần sau công pháp, nếu không Bạch Vận đến lúc đó vẫn sẽ bị hung hồn khống chế. Vâng. Tĩnh Ngộ đại sư khẽ gật đầu. Niếp thần khẽ thở dài, vậy thì phiền toái đại sư truyền thụ thánh Phật nhãn thần thông cho Bạch Vận đi, đến lúc đó thời gian ta nhất định mang Bạch Vận đến Bạch Ngọc tự đưa lên phong phú tiền nhang đèn. A-di-đà Phật, Niếp thí chủ nặng lời, cùng Niếp thí chủ trò chuyện với nhau thật vui, cái này không coi vào đâu, không có đưa lên tiền nhang đèn cần phải. Tĩnh Ngộ đại sư vội vàng nói. Niếp thần mỉm cười nói, đại sư, đến lúc đó ta đi đây là ta một điểm tâm ý, đưa chút hương hỏa tiền, nói không chừng Phật tổ có thể nhiều phù hộ ta một chút đây. Cái này được rồi. Tĩnh Ngộ đại sư khẽ gật đầu. Nữ thí chủ, chú ý nghe bần tăng thanh âm. Tĩnh Ngộ đại sư nâng cao âm lượng nói. Bạch Vận nhìn Tĩnh Ngộ đại sư, Tĩnh Ngộ đại sư môi động lên không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, nhưng là Bạch Vận hơi biến sắc mặt. Trong đầu của nàng phảng phất xuất hiện có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Kia có sức ảnh hưởng lớn đến thế tại mở miệng tụng kinh văn Bạch Vận cũng không biết cụ thể ý tứ, nhưng là nàng là hết sức lợi hại học bá, dựa vào cường đại trí nhớ, Bạch Vận riêng là đem kia đại Phật tụng ra kinh văn từng chữ từng câu toàn bộ nhớ kỹ. 5 phút, Tĩnh Ngộ đại sư dừng lại, hắn cái trán tràn đầy mồ hôi, như vậy truyền thụ có thể để cho Bạch Vận dễ dàng hơn trí nhớ về sau càng tốt hơn tu luyện, nhưng là đối với hắn áp lực rất nhiều. Nữ thí chủ ghi nhớ mấy thành. Đừng quên, bần tăng nghỉ ngơi một hồi sẽ cho ngươi lặp lại một lần. Tĩnh Ngộ đại sư chùi chùi mồ hôi nói. Bạch Vận nhắm mắt lại hồi ức xuống, hết thể nàng đều nhớ rõ ràng. Đại sư, ta toàn bộ ghi nhớ. Bạch Vân nói. Tĩnh Ngộ đại sư ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, toàn bộ ghi nhớ. Tĩnh Ngộ đại sư khẽ gật đầu, nhìn tới nữ thí chủ ngộ tính tương đối khá, hơn nữa rất thích hợp tu luyện cái môn này thần thông. Cái này thần thông 3 lần có thể ghi nhớ liền rất không tồi, bần tăng vốn là chuẩn bị tụng kinh 5 lần trở lên. Đại sư, cái này thánh Phật nhãn tu luyện có cái gì dạng tác dụng? Niếp thần dò hỏi. Tĩnh Ngộ đại sư mỉm cười nói, Niếp tiểu thí chủ, thánh Phật nhãn nếu như tu luyện thành thập phần cường đại, có thể nhìn thấu hư ảo, có thể nhìn thấu âm dương, trong mắt có thể bắn ra Phật ấn chém yêu diệt ma, trong mắt cũng có thể bắn ra Phật quang, vì chính mình hoặc những người còn lại ra chỉ Phật quang thủ hộ, mặt khác Phật quang còn có tương đối mạnh hiệu quả trị liệu. Niếp thần hắn nhìn, Tĩnh Ngộ đại sư tiếp tục nói, tóm lại thánh Phật nhãn đối với tà ma ngoại đạo có rất cường đại tác dụng, thủ hộ phương diện cũng tương đối mạnh. Khuyết điểm liền là đối phó giống nhau cường giả hiệu quả không được, tại Phật quang thủ hộ không có gia trì trước, tu luyện thánh Phật nhãn cường giả sức phòng ngự cũng tương đối thấp, có thể bị tập kích đánh chết. Chẳng qua nếu như đến rất cảnh giới cao, thủ hộ Phật quang tùy thời có thể dồi dào toàn bộ thân, phòng ngự bình thường cũng rất cường đại. Niếp thần khẽ gật đầu, nghe vào cũng không tệ lắm. Tĩnh Ngộ đại sư nói, trước cái này một vị nữ thi thể thể nội đã có không ít Phật quang, những thứ kia Phật quang nàng có thể tiêu hóa không ít, nhập môn vẫn là rất nhanh. Nữ thí chủ, cái này bình thường tu luyện đơn giản, trong lòng ngươi mặc niệm kinh văn kia liền có thể tăng trưởng Phật lực, có thể tăng cường thánh Phật nhãn năng lực. Mỗi một lần mặc niệm càng nghiêm túc càng thành tâm, hiệu quả càng tốt. Bạch Vận gật đầu, đa tạ đại sư. Niếp thần nhìn thời gian một chút, Tĩnh Ngộ đại sư, là không phải có thể. Ta hôm nay còn có chuyện, hôm khác rồi đến Bạch Ngọc tự bái phòng đại sư. Có thể, Niếp tiểu thí chủ ngươi bận rộn ngươi. Niếp thần cùng Bạch Vận rời phòng, Bạch Vận cảm kích nói, Niếp thần, cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi và ta liền sống không thời gian bao lâu, nói không chừng còn sẽ liên lụy đến cha mẹ đệ đệ hắn. Không việc gì Bạch Vận, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Niếp thần nói. Bạch Vận gật đầu, cảm giác tốt, thể nội có một cỗ nhàn nhạt dòng nước ấm, kia dòng nước ấm chạy qua cặp mắt, ta cảm giác đã có thể miễn cưỡng vận dụng thánh Phật nhãn. Nhanh như vậy? Không sai. Bất quá ngươi gần đây cũng không cần vận dụng thánh Phật nhãn, vận dụng thánh Phật nhãn hội tiêu hao lực lượng ngươi, đừng cho kia hung hồn cơ hội. Niếp thần nói. Được. Bạch Vận cười điểm thủ. Niếp thần, ta đưa ngươi trở lại. Nhậm Phi Vũ nói. Niếp thần lắc đầu một cái, không cần, ta đi mục tiêu bất đồng. Ngươi nếu như không có chuyện gì chuyện làm phiền ngươi đưa xuống Bạch Vận, ta cao trung đồng học tụ họp, có chút không kịp, phiền thoái an bài người tài xế khẩn trương đưa ta xuống, hoặc làm một cái xe chính ta lái qua. Tiểu Cửu, đưa Niếp thần đi qua. Nhậm Phi Vũ kêu lên, nàng kêu một cái người hầu Vương Cửu lập tức xuất hiện. Thần thiếu. Ta xe tương đối giống nhau Vương Cửu nói. Niếp thần khoát khoát tay, không có quan hệ gì, dù sao cũng hơn ta trước kia một cái xe đạp tốt Kim Nguyên khách sạn biết chưa. Nhanh một chút ta không có nhiều thời gian. Tốt thần thiếu. Niếp thần trên Vương Cửu một chiếc phổ thông xe nhỏ cấp tốc đi Kim Nguyên khách sạn. Bạch Vận, ta đã quen thuộc lực đạo, ta lái chậm chậm đến đưa người trở lại. Nhậm Phi Vũ xoa bóp nàng xe mới chìa khóa xe. Bạch Vận nhìn đến một chiếc kia siêu tốc độ chạy có chút rung chân. Bất quá Nhậm Phi Vũ nguyện ý dùng như vậy siêu tốc độ chạy đưa nàng, nàng cũng không tiện nói không thể. Bất quá cũng còn tốt, Nhậm Phi Vũ quả nhiên đã quen thuộc nhiều, xe tại nàng dưới thao túng thuận lợi mở ra trang viên, coi như bình ổn. Bạch Vận, Niếp thần đối với ngươi tốt à, bất quá hắn đi tham gia cao trung đồng học tụ họp, ngươi liền không lo lắng sao? Nhậm Phi Vũ mỉm cười nói. Bạch Vận sắc mặt trở nên hồng, Phi Vũ, ta cùng Niếp thần chẳng qua là bạn bình thường. Niếp thần giúp ngươi kéo lên trăm vạn trích phần trăm đây. Hơn nữa hiện tại vừa giúp ngươi, bạn bình thường chưa chắc sẽ để ý như vậy nha. Nhậm Phi Vũ cười duyên nói. Nhậm Phi Vũ ánh mắt có một chút điểm phức tạp, nàng vốn là đối với Niếp thần có tương đối lớn hảo cảm. Hôm nay Niếp thần khiến nàng hấp thu ngũ hành phương pháp qua bên trong lực lượng đi lên tu luyện con đường. Trong lòng nàng Niếp thần hảo cảm mạnh hơn, nhưng là Nhậm Phi Vũ có thể cảm giác được Niếp thần đối với nàng tận lực xa lánh. Chương 132, cùng một chỗ cho Niếp thần chống chống bãi. Bạch Vận có chút thương cảm mà nói, Phi Vũ. Niếp thần rất có tiền, ta cùng hắn chênh lệch quá lớn, ngươi và hắn ngược lại là tương đối thích hợp. Nhậm Phi Vũ trong lòng cười khổ, nàng và Niếp thần thích hợp. Nàng thân thế chính là nàng cùng Niếp thần tại cùng một chỗ lớn đại chướng ngại. Bạch Vận bây giờ chẳng qua là còn không biết phụ thân nàng là thế lực khổng lồ Hổ Khiếu Minh minh chủ, nếu như biết nói, mới vừa tại trong trang viên phòng trừng sẽ rất không được tự nhiên. Ta cùng nàng rất không có khả năng, nguyên nhân ngươi về sau sẽ biết. Nhậm Phi Vũ lắc đầu một cái khẽ thở dài. Bạch Vận ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng có thể cảm giác được Nhậm Phi Vũ là yêu thích Niếp thần, Nhậm Phi Vũ xinh đẹp như vậy, hơn nữa ra thế vừa tốt Niếp thần chẳng lẽ còn coi thường Nhậm Phi Vũ hay sao? Ta cảm thấy Phi Vũ ngươi chính là có hy vọng Phi Vũ, muốn không ta đi Kim Nguyên khách sạn. Bạch Vận đột nhiên nói. Nhậm Phi Vũ kỳ quái nói, vì sao? Bạch Vận nói, trước Niếp Thần gặp phải hắn một cái cao trung đồng học, tụ họp liền là hắn kia một cái cao trung đồng học tổ chức, kia một cái cao trung đồng học xem thường Niếp Thần. Niếp Thần bây giờ vừa không có mở ra xe mình tử đi qua, chỉ sợ Niếp Thần quần áo đều sẽ bị cười nhạo là cao bắt trước. Nhậm Phi Vũ ý động nói, Bạch Vận, ý ngươi, Niếp Thần giúp ta không ít, ta đi qua cùng một chỗ cho Niếp Thần chống chống bãi. Bạch Vận đỏ mặt đỏ nói, Phi Vũ ngươi cảm thấy thế nào? Tốt, bất quá ta không gặp qua đi cho Niếp Thần thêm phiền chứ. Nhậm Phi Vũ nói, ta đến bên kia có thể hỏi do một chút tình huống, nếu như Niếp Thần cùng hắn cao trung đồng học trò chuyện tâm ta liền không xuất hiện. Bạch Vận nói, Nhậm Phi Vũ suy nghĩ một chút nói, Bạch Vận, Niếp Thần giúp ngươi bận rộn, hắn hôm nay cũng giúp ta bận rộn, ta trước tiên có thể đi thương trường cho Niếp Thần mua chút lễ vật. Được, ta cũng có ý nghĩ này. Bạch Vận cười nói, nàng trong lòng có chút hiếu kỳ Niếp Thần giúp Nhậm Phi Vũ cái gì, bất quá hai người bây giờ còn cũng không phải đặc biệt thành thục không tốt lắm hỏi. Nhậm Phi Vũ người hầu Vương Cửu xe mở rất nhanh, nhưng là, đương Niếp Thần đến Kim Hoàng khách sạn thời điểm, thời gian đã đến 5:59. Vương Cửu, cảm tạ. Niếp Thần khẽ cười nói. Vương Cửu liền bận rộn cung kính nói, thần thiếu khách sáo, chẳng qua là một điểm nhỏ bận rộn a. Niếp Thần đánh chết giả mà mổ tổ tại kỳ sự tình Vương Cửu nhưng là biết nói, hắn cũng biết Nhật Bản thái nhất là thiên cảnh cường giả. Niếp Thần tại Vương Cửu trong lòng phân lượng không thể so với Nhậm Phi Vũ cái này một cái đại tiểu thư nhẹ nhiều ít. Thay ta cảm ơn ngươi tiểu thư một tiếng. Niếp Thần nói xong xuống xe. Kim Hoàng khách sạn là cấp 4 sao tiểu điếm. Hắn đồng học tụ họp định địa điểm là lầu 3 một cái rất bao xương lớn, đương bao xương cửa bị đẩy ra thời, từng cái người nhìn sang. Những bạn học này trong lòng đều biết, thông chi thời gian là 5:30 đến 6 điểm, càng đến gần 6 điểm, hẳn là tối có địa vị mấy cái. Nửa phút trước, Niếp Thần hắn tiểu đội một cái tên là Trần Lượng mới vừa vào đến, Trần Lượng trong nhà là làm quan còn không nhỏ. Một phút trước là một cái tên là Tôn Hải đi vào, Tôn Hải trong nhà làm ăn, bây giờ tài sản có như vậy mấy ngàn vạn. Mang theo gái đẹp bằng hữu tới, vẻ mặt đắc ý. Niếp Thần. Là Niếp Thần sao? Mặc quần áo tốt giống không sai. Niếp Thần chẳng lẽ phát tài? Nhìn đến Niếp Thần, không ít đồng học sững sờ, cao trung 3 năm Niếp Thần kỳ thực cũng đã có tiền, nhưng là hắn căn bản cũng không có mua cái gì hưởng thụ tính đồ vật. Kia một cái xe đạp hắn thời cấp 3 kỵ càng nhiều, cao trung không ít thời điểm, hắn xuyên liền là trong trường học phát đồng phục học sinh. Một người như vậy, đột nhiên xuyên đến nhìn qua rất không tồi quần áo dày tới. Niếp Thần bạn cùng lớp có thật không có nhận ra từng cái giật mình không thôi. Niếp Thần, ngươi tựa hồ có hơi tới chậm. Từ Dương có chút khó chịu đi hướng Niếp Thần, Niếp Thần cũng không có mang Bạch Vận tới, hơn nữa, Niếp Thần lại vừa vặn 6 điểm tới. Niếp Thần y phục trên người không sai, nhưng là, Từ Dương chẳng hề thấy Niếp Thần đây là chính phẩm, hắn phỏng chứng Niếp Thần chẳng qua là đi cửa hàng thử một chút, tiếp đó mua cao bắt trước đồ vật. Ngay tại Niếp Thần tiến vào trước khi tới, Từ Dương thu được chính mình an bài một tên tiểu đệ phát tới tin tức, Niếp Thần cũng không phải là tự lái xe tới, là một người bình thường xe đưa tới, kia một cái xe hẳn là Niếp Thần đón xe. Nếu như Niếp Thần là lái xe tới, Từ Dương còn tin Niếp Thần đã rất có tiền, một người bình thường xe đưa tới, vậy còn có thể rất có tiền hay sao? Niếp Thần y phục trên người kiểu Từ Dương biết nói, nếu như mua chính phẩm kia phải hết mấy vạn, có thể mua được như vậy quần áo rất không có khả năng không mua nổi xe. Trừ phi quần áo là hàng giả. Các vị đồng học, xin lỗi là trễ một chút. Niếp Thần cười nói, hắn nhìn xuống trên tường đồng hồ, vừa vặn 6 điểm cũng không có muộn, chẳng qua nếu như án 5:30 tính toán xác thực muộn, kẻ khác tựa hồ cũng đã đến đủ, nếu như hắn cái cuối cùng đến, nói lời xin lỗi cũng là phải. Niếp Thần, 2 năm không thấy, hiện tại lăn lộn không sai a, bất quá tại sao không có mang bạn gái tới, phải tìm bạn gái chứ. Tôn Hải vẻ mặt có chút đắc ý đi tới, bên cạnh hắn một cái nhìn qua thật xinh đẹp mỗi giấy, dĩ nhiên. Cùng Bạch Vận Nhậm Phi Vũ nàng so sánh vẫn là có tương đối lớn chênh lệch. Còn không có. Niếp Thần lắc đầu một cái. Từ Dương chỉ Niếp Thần quần áo cười nói, Niếp Thần, cái này ả mạ nghỉ quần áo cái nào cửa hàng bắt trước. Nhìn qua cũng không tệ lắm a, một ngày kia ta không có tiền, ta cũng đi làm mấy bộ. Nghe được Từ Dương lời này, tức khắc có ít người sắc mặt có dị, Niếp Thần y phục này là cao bắt trước. Coi như tổ chức giả, hắn tin tưởng Từ Dương phải có qua một chút giải, nếu không Niếp Thần như thật tương đối có tiền. Trừ Dương như vậy chuyện có thể đắc tội Niếp Thần, cũng bởi vì Niếp Thần chậm một chút hắn không cần thiết như vậy. Niếp Thần âm thầm cau mày, Từ Dương cái này tốt giống đối với hắn có tương đối lớn hỏa khí. Niếp Thần lúc này nơi nào biết Từ Dương làm đạt được Bạch Vận 3 vạn khối tiền một phần vòng tình thủy để mua, kết quả Niếp Thần lại không có mang Bạch Vận tới. Vốn là xem thường Niếp Thần, Niếp thần không mang người tới, còn 6 điểm mới đến, Từ Dương bây giờ căn bản là lười nhác cho Niếp thần lưu cái gì mặt mũi. Từ Dương, đừng nói như vậy, mọi người đều là đồng học. Đối với Từ Dương, có đúng hay không tất cả mọi người đều đã đến đủ. Đến đông đủ liền mang thức ăn lên ăn cơm đi. Cao trung thời kỳ Niếp thần hắn lớp học trưởng lớp dàn xếp nói, hắn khi đó trưởng lớp kêu đồng thả lòng võ, người hiền lành một cái. Chủ nhiệm lớp trưởng nói đúng, ta ăn cơm, bất quá Niếp thần đến muộn, có đúng hay không phạt 3 ly rượu. Tôn Hải cười ha hả nói, hắn mới vừa nhìn Niếp thần xuyên không sai vốn còn muốn cùng Niếp thần kéo lập quan hệ, bây giờ nghe Từ Dương nói như vậy, hắn tức khắc không có ý nghĩ như vậy. Hơn nữa Tôn Hải chẳng những không có ý nghĩ như vậy, còn muốn giẫm Niếp thần một cước. Trần Lượng người nhà làm quan không nhỏ tại phía sau hắn tới cũng liền thôi, Niếp thần dựa vào cái gì tại phía sau hắn tới. Đúng, phạt 3 ly rượu, đây là phải. Trần Lượng cười nhạt nói, hắn và Tôn Hải đều vừa nói như thế, tức khắc mấy cái muốn vì Niếp thần nói chuyện đồng học cũng không có ý định nói, hắn có mặc dù khi đó cùng Niếp thần tán gẫu cũng tạm được, nhưng là 2 năm trôi qua, 2 năm qua đều không thế nào liên hệ, quan hệ tạo liền xa lánh rất nhiều. Chương 133, Trầm Trần Tuyết. Niếp thần ánh mắt quét qua, phần lớn người đều tựa như không nhìn thấy nơi này tình huống. Cái này thời gian 2 năm, Tôn Hải cùng Trần Lượng trong nhà đều có không nhỏ tiến bộ, mới vừa hắn lúc đi vào, Từ Dương nhưng là chú trọng mà giới thiệu phát khiến Tôn Hải Trần Lượng hắn đều cảm giác được trên mặt có vẻ vang. Làm Niếp thần, đắc tội Tôn Hải Trần Lượng còn có Từ Dương, đáng ra không? Niếp thần trong lòng có chút thất vọng, 2 năm, cây lồng mức như thế trở nên nhanh à, đại học cũng không có thời trung học đơn thuần như vậy. Trần Lượng, Tôn Hải, không cần thiết như vậy đi. Ba chén rượu Niếp thần phòng trường liền ngã, mọi người hiếm có gặp mặt. Đồng Tùng Võ vừa làm Niếp thần nói một câu. Trần Lượng liếc Đồng Tùng Võ một câu đạm thanh nói, chủ nhiệm lớp trưởng, bây giờ cũng không phải là thời cấp 3, ta đều đã lên đại học 2 năm, lên đại học coi như nửa chân đạp đến tiến vào hình thái xã hội, nên có một ít quy củ vẫn phải là có, đây cũng là làm Niếp thần tốt ta bạn học cũ phạt 3 ly rượu liền có thể, chân chính tiến vào hình thái xã hội nếu như không quy tắc, vậy coi như không phải là đơn giản phạt 3 ly rượu. Đúng. Tôn Hải cười nói, Niếp thần âm thầm cau mày, cái này tụ họp không nên tới, không đến, một số người tại trong trí nhớ vẫn không tệ, tới hắn có chút thất vọng. Bất quá Niếp thần cũng chỉ là thất vọng, hắn cũng không trách những người đó không giúp hắn nói chuyện, hình thái xã hội thực tại, hắn chẳng qua là hướng thực tại thỏa hiệp mà thôi. Từ Dương, không biết Trầm Trần Tuyết có thể hay không tới? Niếp thần dò hỏi. Trầm Trần Tuyết cũng là hắn tiểu đội đồng học, rất đẹp một người nữ sinh. Khi đó hắn tiểu đội nữ sinh bên trong cũng liền Trầm Trần Tuyết cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm. Lần này tới, Niếp thần chủ yếu nhất kỳ thực muốn gặp Trầm Trần Tuyết, lại nói khi đó, Niếp thần đối với Trầm Trần Tuyết vẫn là rất ái mộ, bất quá hắn chuyên tâm võ đạo, căn bản là không có cùng Trầm Trần Tuyết nói hắn tâm tư, Trầm Trần Tuyết cũng không biết nói hắn chân chính tình huống. Tốt nghiệp trung học dạ tiệc thời điểm, Niếp thần kỳ thực muốn cùng Trầm Trần Tuyết nói một chút hắn yêu thích nàng, hắn kỳ thực cũng không có nghèo như vậy, nhưng Trầm Trần Tuyết cũng không có tham gia tốt nghiệp dạ tiệc. Trầm Trần Tuyết phương thức liên lạc sau khi tốt nghiệp cũng đổi, Niếp thần mấy phen hỏi không có kết quả cũng có chút thương cảm mà coi như thôi. Trầm Trần Tuyết. Từ Dương có chút quái dị mà nhìn Niếp thần, Niếp thần, chẳng lẽ ngươi không biết Trầm Trần Tuyết đã chết sao? Nàng tốt nghiệp trung học chi không lâu sau phải đi trôi. Cái gì? Niếp thần mặt liền biến sắc, Trầm Trần Tuyết chết. Trầm Trần Tuyết khi đó nhìn qua tốt tốt nàng làm sao lại chết? Đồng Tùng Võ khẽ thở dài, Niếp thần, Trầm Trần Tuyết đồng học xác thực đã qua đời. Ta cũng vậy tốt nghiệp sau nửa năm mới nhận được tin tức, nàng tạo liền tra được tồn tại nghiêm trọng tật bệnh, có thể kiên trì đến tốt nghiệp đều đã không sai. Nghe nói tốt nghiệp dạ tiệc nàng rất muốn tham gia nhưng không có đi thành đi bệnh viện, mười trời không tới phải đi trôi, nàng không nghĩ chính mình chết tin tức khiến ta biết, cho nên ở viện thời điểm phương thức liên lạc đều đổi. Niếp thần vẻ mặt có chút hoảng hốt, Trầm Trần Tuyết có thể nói là hắn thứ nhất động tâm nữ hài tử, năm đó thanh thuần bộ dáng khả ái còn ở trong đầu hắn, bây giờ thì đã sinh tử cách nhau. Trầm Trần Tuyết. Niếp thần trong lòng tự lẩm bẩm, hắn cầm lấy một cái ly cầm lấy một bình trắng bình, rượu rót đầy, Niếp thần trong lòng khổ sở uống một hớp một ly rượu này. Còn có hai chén, uống nữa. Tôn Hải cười kêu lên. Từ Dương cười lạnh, cái này rượu trắng số độ cũng không thấp, ba chén đi xuống, Niếp thần 8-9 phần 10 liền có thể ngã xuống trên mặt đất nghỉ ngơi, hắn rất muốn nhìn một chút Niếp thần xấu xí. Tốt nhất Niếp thần say sau đó kia một người đẹp tới mang Niếp thần trở lại, vậy thì có cơ hội đem kia một người đẹp bắt. Từ Dương đối với Bạch Vận vẫn là nhớ không quên, dù sao như vậy lẹ vẻo mỹ nữ quá ít, Tôn Hải mang kia một người bạn gái là toàn trường xinh đẹp nhất, nhưng là cùng Bạch Vận so sánh cũng có chênh lệch không nhỏ. Nếu như có thể khiến Bạch Vận trở thành bạn gái, kia bình thường mang đi ra ngoài đều rất có mặt mũi. Trầm Trần Tuyết, mới vừa một ly kia, phạt ta không có sớm một chút nói ra ý nghĩ trong lòng ly thứ hai này, phạt ta tự cho là đúng, ta cho là ngươi liền tuyệt tình như vậy mà gãy liên hệ, cho nên cũng không có khiến người toàn lực tìm kiếm, nếu như toàn lực tìm kiếm chắc chắn có thể biết nói, không nói cứu ngươi, thấy ngươi một lần cuối chắc chắn không có vấn đề. Niếp Thần trong lòng tự nói, hắn vẻ mặt thẫn thờ vừa uống rót đầy chén thứ hai rượu, nóng bỏng liệt tiểu kích thích Niếp Thần từng qua trí nhớ, lúc này hồi tưởng lại, Trầm Trần Tuyết khi đó có lẽ đối với hắn là như vậy có cảm giác, nhưng là nàng cũng không có chờ được hắn một câu kia ta thích ngươi. Nếu như năm đó hắn không là hoàn toàn trầm mê ở võ đạo, sớm một chút biết nói Trầm Trần Tuyết sự tình, lấy hắn có thể lượng Trầm Trần Tuyết có lẽ sẽ không chết. Tốt tốt Niếp Thần, hai chén có thể. Đồng Tùng Võ đoạt lấy Niếp Thần trong lòng chai rượu nói. Trần Lượng, Từ Dương, mọi người đều là đồng học, đừng qua qua. Đồng Tùng Võ còn tưởng rằng Niếp Thần thật là đè xuống Tôn Hải hắn nói rượu phạt, trên thực tế, Tôn Hải hắn tại Niếp Thần trong mắt dám cũng không phải. Mới vừa uống rượu, kia chỉ là bởi vì Niếp Thần muốn uống. Chủ nhiệm lớp trưởng nếu nói như vậy, vậy thì, Niếp Thần, về sau vẫn là phải biết nói quy củ, đến trong xã hội, không hiểu quy củ gặp nhiều thua thiệt. Trần Lượng nhàn nhạt nói. Đồng Tùng Võ kéo Niếp Thần đến hắn một bàn kia, Niếp Thần, ngồi cái này, nhanh trước ăn một chút gì, bụng rồng uống nhiều như vậy rượu trắng cũng không tốt. Mới vừa Niếp Thần uống ly rượu cũng không phải loại kia rất nhỏ, một ly rượu phỏng chừng có 2-3 lượng, hai chén đầy đầy đi xuống có nửa cân rượu. Chủ nhiệm lớp trưởng, Trần Tuyết chết, làm sao lại không có thông báo một tiếng. Niếp Thần có chút khổ sở nói. Đồng Tùng Võ thở dài nói, Niếp Thần, không phải là ta không nghĩ thông suốt biết, đây là Trần Tuyết ước nguyện. Nàng không nguyện ý chính mình chết tin tức mọi người biết nói. Nhà nàng chỗ ở còn có nàng chôn ở nơi nào ta biết, nếu như ngươi đến lúc đó thời gian muốn đi xem, ta có thể nói cho ngươi chỉ. Nói cho ta biết. Niếp Thần nói. Đồng Tùng Võ nói, đồ ăn một bàn trên bàn, Niếp Thần trầm mặc ăn một chút gì liền dừng lại đũa, bây giờ hắn không có gì khẩu vị. Niếp Thần đầu óc lúc này có chút rối loạn, cho tới nay, hắn thấy chính mình say mê tại tu luyện là không có vấn đề, là hết sức chính xác tuyển trạch. Nhưng là... Bây giờ Niếp Thần ý nghĩ như vậy có chút dao động. Thật không hề có một chút vấn đề sao. Còn chỉ qua 2 năm, Niếp Thần còn có thể rõ ràng nhớ lại ban đầu động tâm, rất nhiều thứ, bỏ qua liền bỏ qua, tu vi không ngừng trở nên cường đại, nhưng là nếu như bỏ qua rất nhiều tốt đẹp đồ vật, đáng ra không? Đến, mọi người uống một ly Niếp Thần, ngươi chuyện gì xảy ra, cái này phóng đũa, chẳng lẽ là chê ta định tiểu điếm cấp bậc không đủ. Từ Dương bưng rượu ly đi tới, thấy Niếp Thần thì đã phóng đũa không có ăn đồ ăn. Sắc mặt hắn khó coi. Đồng Tùng Võ vội vàng nói, Từ Dương, ngươi suy nghĩ nhiều, phỏng chừng Niếp Thần là biết nói Trầm Trần Tuyết sự tình không vui, Trầm Trần Tuyết năm đó cùng nàng đi tương đối gần. Trần Tuyết năm đó nhưng thật ra là yêu thích Niếp Thần. Một người nữ sinh đột nhiên mở miệng nói. Niếp Thần đột nhiên nhìn về kia một người nữ sinh, kia một người nữ sinh nói, ta khi đó có một đoạn thời gian là Trần Tuyết ngồi cùng bàn, thấy nàng cho Niếp Thần viết thư, bất quá ta nghĩ tin kia Niếp Thần ngươi cũng không có thu được. Trần Tuyết giao cho ta nhiều lần ngàn vạn lần chớ nói ra ngoài, vì cái này nàng xin ta ăn một bữa cơm. Chương 134, năm đó nhân sinh đỉnh phong. Niếp Thần chấn động trong lòng, chính mình cảm giác cũng không có sai, Trần Tuyết năm đó cũng là yêu thích hắn, hắn bỏ qua một đoạn thuần chân cảm tình. Từ Dương bĩu môi nói, Niếp Thần, không nghĩ tới ta tiểu đội năm đó hoa hậu lớp còn thích ngươi, đây đại khái là ngươi nhân sinh đỉnh phong. Chẳng qua nếu như Trần Tuyết lúc này còn sống, ngươi cũng rất không có khả năng tại cùng một chỗ. Trần Tuyết lúc này còn sống nhất định là đại mỹ nữ, truy cầu người không có một liền cũng sẽ có một trung đội, mang theo một đại mỹ nữ đi dạo phố chuyện, làm gì cũng có cái xe không thể ngồi xe buýt có đúng hay không. Niếp Thần, Trần Tuyết như vậy cấp ngươi cũng đừng nghĩ, bất quá nhìn ngươi tương đối thương tâm bộ dáng, thiếu một chút ta có thể cho ngươi giới thiệu một chút. Tôn Hải lúc này cũng đi tới, hắn mặt mũi hường hào, lan lộn tốt thanh âm nói chuyện đều so với bình thường đồng học đại. Niếp Thần hít sâu một hơi. Từ Dương cùng Tôn Hải trước hắn trêu chọc coi như, lại qua tới trêu chọc, cơm này đã không có cần phải ăn hết, hắn chuẩn bị rời đi. Đông đông. Tiếng gõ cửa lúc này vang lên. Cánh cửa là Nhậm Phi Vũ cùng Bạch Vận, nàng 2 phút trước đến bên này, chú ý nghe tình huống bên trong vừa vặn nghe được Từ Dương cùng Tôn Hải nói chuyện. Bạch Vận cùng Nhậm Phi Vũ bây giờ đều đã không là người bình thường, phòng VIP cửa mặc dù đóng đến, nhưng là mặt trong thanh âm nàng đều có thể nghe tương đối rõ ràng. Nếu như Niếp Thần nơi này không có gì tình huống nàng đánh tính toán xuống lầu chờ ở bên ngoài đến, nhưng bây giờ như vậy, nàng liền định đứng ra giúp một tay Niếp Thần. Hai vị mỹ nữ, ngươi là? Một cái nam đồng học mở cửa, hắn mặt kinh diễm mà nhìn Bạch Vận cùng Nhậm Phi Vũ. Bạch Vận cùng Nhậm Phi Vũ đều là người cực đẹp, hai cái đứng một khối nhi, lực trùng kích vô cùng làm kinh người. Xin hỏi Niếp Thần có ở đây không? Nhậm Phi Vũ cười duyên nói. kia nam đồng học trông Niếp Thần nơi đó một cái. Cảm tạ. Nhậm Phi Vũ nói kéo Bạch Vận tiến vào to lớn phòng VIP, Niếp Thần lúc này đứng dậy, Bạch Vận cùng Nhậm Phi Vũ hai bên trái phải đến Niếp Thần bên cạnh. Niếp đại ca, làm sao uống nhiều rượu như vậy? Bạch Vận mũi quỳnh lấy ra nói, theo Niếp Thần trên thân nàng ngửi được rất nhiều mùi rượu. Niếp đại ca, vui vẻ cũng không thể uống nhiều rượu như vậy a. Nhậm Phi Vũ nói, hai nữ hai bên trái phải, nói chuyện đều rất ôn nhu, hơn nữa trong mắt nàng đều có từng tia tình ý, nàng là thật không nghĩ Niếp Thần uống nhiều rượu tổn hại sức khỏe. Từ Dương khiếp sợ nhìn Bạch Vận cùng Nhậm Phi Vũ, trước chỉ có Bạch Vận, bây giờ tại sao lại xuất hiện một cái người cực đẹp. Hắn vừa vặn còn nói năm đó là Niếp Thần nhân sinh đỉnh phong, nhưng là bây giờ nhìn đến, năm đó cái nào là người nào sống đỉnh phong a? Trần Dương cùng Tôn Hải trong lòng cũng khiếp sợ không thôi. Tôn Hải mới vừa nói phải cho Niếp Thần giới thiệu, nhưng là trầm Trần Tuyết như vậy cũng đừng nghĩ, có thể Bạch Vận cùng Nhậm Phi Vũ bất kỳ một cái nào đều so với trầm Trần Tuyết năm đó phải đẹp, trầm Trần Tuyết nếu như cho tới bây giờ có lẽ cũng không thể so với Bạch Vận nàng kém bao nhiêu, khi đó nàng vẫn chỉ là học sinh trung học đệ nhị cấp. Dáng người dung mạo đều còn có tương đối lớn không gian phát triển. Ta đã chuẩn bị đi chủ nhiệm lớp trưởng, về sau có thời gian họp gặp, chư vị, tạm biệt. Niếp Thần nói. Từ Dương trong lòng gấp gáp, hai vị người cực đẹp đến, hắn vong tình thủy có đất dụng võ, làm sao có thể khiến Niếp Thần hắn cứ như vậy đi. Mẹ, nếu như có thể cùng hai người mỹ nữ này cùng đi một hồi, kia kia 3 vạn khối tiền quá đáng giá. Từ Dương thầm nghĩ trong lòng, thừa dịp kẻ khác không chú ý. Hắn liền vội vàng theo một cái bình nhỏ mặt trong đổ ra 2 ly rượu, cái này 2 ly rượu đều là tăng thêm vong tình thủy, lấy vong tình thủy bá đạo, một chén nhỏ rượu là được rồi. Niếp Thần, hai vị mỹ nữ tới, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền đi, lại uống vài chén, cái này mới vừa mới bắt đầu đây. Hai vị mỹ nữ, đến, ngươi một người một chén nhỏ, ta mời ngươi một chén. Từ Dương mang 2 cái ly nhỏ đưa về phía Nhậm Phi Vũ cùng Bạch Vận. Từ Dương che giấu tốt, mọi người là bạn học. Niếp Thần cũng không nghĩ tới Từ Dương vô sỉ như vậy, hắn cũng không có chú ý tới Từ Dương gian lận. Nhậm Phi Vũ nàng ánh mắt tại Niếp Thần trên thân, nàng đồng dạng không có chú ý tới. Không, Từ Dương, cảm tạ khoản đãi, ta đi. Niếp Thần nói, vốn là Niếp Thần là đánh tính qua tới chờ lâu đợi, nhưng muốn nhất gặp phải người thì đã qua đời, năm đó cảm tình cũng có chút biến chất, bây giờ không có cần phải lại lưu. Từ Dương cau mày một cái nói, Niếp Thần, ta đều cho hai vị mỹ nữ rót rượu. Như vậy một chén nhỏ đều không uống, có đúng hay không quá không nể mặt mũi. Ngươi người này thật không có ý nghĩa. Nhậm Phi Vũ hử nhẹ nói, nàng nói tiếp qua trong đó một chén nhỏ rượu ngửa đầu liền đem kia một chén nhỏ rượu uống vào. Bạch Vận, uống ta đi nhanh lên. Nhậm Phi Vũ khó chịu nói, như Từ Dương không phải là Niếp Thần đồng học, dám buộc nàng uống rượu, nàng nhất định phải phát biểu. Bạch Vận cũng không muốn chờ lâu, rất nhanh nàng uống khác một chén nhỏ rượu, chẳng qua là nho nhỏ một ly, Niếp Thần cũng không có ngăn cản nàng. Nàng bây giờ đều là người tu luyện, như vậy một chén nhỏ rượu cùng không uống không sai biệt lắm. Niếp Thần, đi thôi. Nhậm Phi Vũ nói, nàng nói khoác ở Niếp Thần tay trái, Bạch Vận trong cùng một lúc nhẹ nhàng khoác ở Niếp Thần tay phải. Cánh tay chạm đến hai nữ mềm mại thân thể, Niếp Thần đều cảm giác được trong lòng rung động, mặc dù hắn biết nói Bạch Vận nàng chẳng qua là cho nàng chống chống bãi, nhưng là thập phần hưởng thụ a. Nhìn Niếp Thần hắn đi ra ngoài, trong đại sảnh từng cái người trố mắt nhìn nhau, cái này quá mạnh mẽ. Hai cái như vậy người cực đẹp đều theo Niếp Thần. Các vị ngươi trước uống, ta cái bụng có chút không thoải mái, đi nhà vệ sinh. Từ Dương nói rời phòng, hắn bước nhanh đuổi kịp đã đến cửa thang máy Niếp Thần hắn. Niếp Thần, hai vị mỹ nữ, hôm nay sự tình ta làm có chút không đúng, ta đưa ngươi trở lại. Từ Dương nói lắc lư trong tay chìa khóa xe, là xe BM núp chìa khóa, Niếp Thần không nhận ra là BM núp vậy một khoản chìa khóa xe, nhưng là Nhậm Phi Vũ một cái liền nhận ra là một chiếc BM núp 5 hệ. Ta lái xe tới, không cần. Nhậm Phi Vũ hử nhẹ nói, đối với Từ Dương nàng ấn tượng rất kém cỏi. Đến mức Bạch Vận, nàng lần trước thấy Từ Dương đối với Từ Dương ấn tượng liền không được, bây giờ đối với Từ Dương ấn tượng kém hơn. Cửa thang máy mở, Từ Dương theo Niếp Thần hắn tiến vào thang máy, hắn cũng không tin Nhậm Phi Vũ nàng lái xe tới mỉm cười nói, mỹ nữ, coi như ngươi lái xe tới, ngồi ta xe chắc muốn thoải mái một chút, ngươi uống một chút rượu đặc biệt Niếp Thần uống không ít, thoải mái một chút không hội say xe. Niếp Thần khẽ cau mày, Từ Dương thái độ này có vấn đề a? Từ Dương, không cần. Niếp Thần đạm thanh nói. Bạn học cũ, vẫn là đưa ngươi xuống ta yên tâm. Từ Dương nói, hắn bây giờ cũng không muốn buông tha, cái gì cũng đã cho Nhậm Phi Vũ nàng uống. Nếu như không nghĩ biện pháp đem Niếp Thần làm đi tới thời điểm tiện nghi Niếp Thần, hắn hội hộp máu. Thang máy sắp tới phía dưới, Niếp Thần hắn ra, Từ Dương thuốc cao bôi trên da chó vậy theo ra. Lấy chìa khóa ra, Từ Dương tiêu sái xoa bóp, tức khắc một chiếc tẩy rất sạch sẽ xe BMW đuốc tử sáng đèn sáng. Chương 135, vong tình thủy tạo tác dụng. Bạn học cũ, BMW đuốc mặc dù không có chạy gấp ngồi thoải mái, nhưng là cũng so với bình thường xe tốt. Từ Dương có chút đắc ý nói. Hắn chiếc này BMW đuốc phối trí còn có thể, làm được chừng 50 vạn, rất không tồi. Nhậm Phi Vũ không để ý đến Từ Dương hướng về phía Niếp Thần cười hì hì nói, Niếp Thần, tiện nghi ngươi, ta xe chỉ có hai cái chỗ ngồi, ngươi ôm Bạch Vận đi. Nói Nhậm Phi Vũ theo trong bao lấy ra chìa khóa xe, nàng xoa bóp chìa khóa xe, tức khắc bên cạnh không xa một chiếc xe loẹ loẹ. Bởi vì Nhậm Phi Vũ nàng đến bên này thời gian ngắn, xe chung quanh bây giờ cũng không có người nào, y đòi mấy cái chú ý tới chiếc xe này cũng không dám tới gần quá, giá trị mấy ngàn vạn xe, hắn thật lo lắng một cái không tốt chạm thương một điểm. Làm sao có khả năng? Từ Dương sững sờ nhìn một chiếc kia xe, trong nhà hắn có mấy ngàn vạn tài sản, đối với xe có không ít giải, Aston Martin 177, xe này hắn nhận thức. Có thể cũng là bởi vì nhận thức biết nói chiếc xe này từ giá trị, hắn bây giờ mới sững sờ, mới hoàn toàn không thể tin được tự nhìn đến. Aston Martin xe đều không tiện nghi, 177 càng là vương miện trên Minh Châu, chiếc xe này tử, giá bán đạt tới kinh khủng 4.700 vạn, rơi giá chắc chắn vượt quá 5.000 vạn. Hắn BMW đúp làm được 50 vạn còn kém một chút xíu, giá cả liền chiếc xe này từ 1% cũng không có. Phi Vũ, ta tới lái xe, hai người chen chúc đi. Niếp Thần lắc đầu một cái, Nhậm Phi Vũ cái này một cái xe là một kiện tác phẩm nghệ thuật, nhưng là muốn nói ngồi thoải mái, hắn một chiếc kia lẩy gần đã thoải mái nhiều. Ngươi uống không ít rượu, ta mở. Nhậm Phi Vũ cười duyên nói. Niếp Thần cười nhạt nói, về điểm kia rượu với ta mà nói không việc gì. Ngươi chiếc xe này cũng không có có người nào cảnh sát hội cản lại cha rượu điều khiển. Hừ hừ, cơ hội tốt như vậy không cầm. Nhậm Phi Vũ trắng Niếp Thần một cái nói, nàng nói mang chìa khóa xe giao cho Niếp Thần. Nhìn Niếp Thần hắn lên xe, Từ Dương nuốt nước miếng một cái, hắn bây giờ đều quên vong tình thủy sự tình. Coi như Nhậm Phi Vũ mở một căn phòng khiến hắn tiến vào đi, hắn 89/10 cũng không dám động Nhậm Phi Vũ một đầu ngón tay, có thể định giá giá trị nửa ước suốt tơ cả người, đắc tội nửa phút có thể để cho hắn bước hơi khỏi thế gian. Ẩm. Xe nhanh chóng nhanh rời đi, Niếp Thần thể nội, nguyên lực hoạt động nhanh chóng phân giã rượu cồn, cho dù có cảnh sát tra rượu điều khiển cũng không khả năng tra được. Kế bên người lái trên, Bạch Vận cùng Nhậm Phi Vũ chen chúc chung một chỗ ngồi, cũng còn tốt hai nữ đều là rất thon thả kia một loại, mặc dù có chút chen chúc nhưng là ngồi xuống không có vấn đề. Niếp Thần, ngươi dường như tâm tình không tốt lắm. Là phát hiện một số người trở nên thực tại sao? Người trở nên thực tại cái này cũng bình thường. Nhậm Phi Vũ an ủi. Niếp Thần bình tĩnh nói, ta biết, không phải là cái này một cái nguyên nhân, lúc trước một cái quan hệ cũng không tệ lắm đồng học mới biết đã qua đời, hơn nữa liền là tốt nghiệp trung học sau đó rất nhanh đi trôi. Bạn học gái. Nhậm Phi Vũ nói. Niếp Thần cũng không có chối. Nhậm Phi Vũ Bạch Vận trầm mặc, tốt vài giây trôi qua Niếp Thần có chút khổ sở nói, năm đó tâm tư ta trên cơ bản đều tại tu luyện mặt, nếu như không phải như vậy có lẽ nàng sẽ không phải chết. Nhậm Phi Vũ sâu kín nói, ta phụ thân mấy năm nay nhào vào tu luyện mặt. Nào vào giúp công ty quản lý phía trên, mẫu thân của ta thật sớm rời đi ta nhìn ra được phụ thân hối hận, nếu như hắn quan tâm nhiều hơn mẫu thân xuống, có lẽ mẫu thân có thể sống lâu vài năm. Cá nhân ta thấy, tu luyện là rất trọng yếu, thực lực không mạnh mẽ bị khi dễ rất thống khổ, liền như hôm nay, nếu như Niếp Thần ngươi không có thực lực, bạn học cũ đều nhìn ngươi không lên. Nhưng là một mực truy cầu tu luyện, cái này cũng không tốt lắm, dù là trở thành thiên hạ số một, nếu như không có người bồi tiếp. Vui sướng cùng người nào chia sẻ. Một mực tu luyện còn khả năng xuất hiện một vấn đề khác, làm truy cầu nhanh hơn tốc độ tu luyện hãm nhập ma đạo. Bạch Vận mặt đỏ bừng, nàng ánh mắt trở nên có chút mê ly, thanh âm run rẩy mà nói, Phi Vũ, rượu kia có đúng hay không có chút vấn đề. Bạch Vận trước đây cũng không phải là không có uống qua rượu trắng, nhỏ như vậy một ly trước đây nàng cũng có thể uống, bây giờ thực lực tăng cường phải càng không có vấn đề. Nhưng này hội, Bạch Vận cảm giác được không đúng. Thể nội cảm giác có một đám lửa bốc cháy, hơn nữa, Bạch Vận trong lòng xông ra mãnh liệt xúc động, chỉ cần liếc mắt một cái Niếp Thần trong lòng xúc động còn càng thêm mãnh liệt. Rượu kia hình như là có chút vấn đề. Nhậm Phi Vũ bốn éo bốn người từ đạo, nàng thực lực mạnh hơn một chút dược liệu phát tác chậm một chút, bây giờ Nhậm Phi Vũ mới cảm giác được không đúng. Nóng quá. Bạch Vận trong miệng phát ra có chút thống khổ vừa dụ tiếng người thanh âm, nàng lý trí lúc này giảm xuống rất nhiều, trong lòng thật sâu chi phối đến. Căn bản không có suy nghĩ nhiều như vậy. Bạch Vận chìa tay liền giải bắt nguồn từ mình quần áo. Niếp Thần, tìm địa phương dừng xe. Nhậm Phi Vũ kiểm chế đủ tiêu chuẩn, nàng thực lực mạnh hơn, nhưng là vong tình thủy dược liệu quá mạnh, nàng bây giờ cũng có chút không nhịn được. Mặc dù còn không có cởi chính mình quần áo, nhưng là Nhậm Phi Vũ tay lúc này kìm lòng không đặng vuốt ve đến trên người mình, vuốt ve đến Bạch Vận trên thân, Niếp Thần dư lực nhìn đến tim đập rộn lên. Vương Bát Đản. Niếp Thần trong mắt hàn mang lập lòe, nhất định là Từ Dương dở trò quỷ, Bạch Vận nàng là người tu luyện chúng chiêu phản ứng đều mãnh liệt như vậy, nếu như là phổ thông người chúng chiêu, chỉ sợ sẽ mặc cho Từ Dương định đoạt. Tỉnh lại đi. Cũng không có dừng xe, Niếp Thần đưa tay ra nhanh chóng tại Nhậm Phi Vũ cùng Bạch Vận cái chán các vỗ một cái, hai sợi nguyên lực phân biệt tiến vào Bạch Vận cùng Nhậm Phi Vũ thể nội, Niếp Thần tiến vào trong cơ thể nàng nguyên lực lập tức hỗ trợ hóa giải trong cơ thể nàng vòng tình thủy sức thuốc. Hoạt động ngươi công pháp. Niếp Thần hàm chứa tinh thần lực âm thanh âm vang lên tại Bạch Vận cùng Nhậm Phi Vũ trong đầu, hắn nguyên lực tác dụng còn có tinh thần lực, Bạch Vận cùng Nhậm Phi Vũ tức khắc thanh tỉnh không ít, Bạch Vận lập tức trong lòng mặc niệm kia Phật kinh. Từng tia Phật lực tại trong cơ thể nàng sinh ra, những cái này Phật lực cũng đối kháng đến trong cơ thể nàng vòng tình thủy sức thuốc. Ngũ hành, hỏa. Nhậm Phi Vũ vận chuyển ngũ hành bí kinh, trong cơ thể nàng nhanh chóng tràn ra cường đại hỏa thuộc tính lực lượng, vòng tình thủy lực lượng rất bá đạo, nhưng là Nhậm Phi Vũ thể nội hỏa thuộc tính lực lượng lại thêm bá đạo một chút, trong cơ thể nàng vòng tình thủy lực lượng không ngừng bị hỏa thuộc tính lực lượng mất đi. Nghĩa thần, tìm một cái tốt hơn địa phương, lập tức khôi phục không? Nhậm Phi Vũ thanh âm thập phần mê hoặc đủ tiêu chuẩn, trong cơ thể nàng cường đại hỏa thuộc tính năng lượng tại mất đi vong tình thủy lực lượng, nhưng là vong tình thủy lực lượng bây giờ vẫn có to lớn hiệu quả. Ầm. Niếp Thần một cước chân ga xe nhanh nhanh rời đi, như vậy phong cách xe ngừng ở ven đường chẳng mấy chốc sẽ hấp dẫn không ít ánh mắt, nếu để cho hắn phát hiện bên trong xe tình huống cũng không tốt. Chỗ này khoảng cách Tử Kinh tiểu khu cũng không phải rất xa, Niếp Thần mang xe mở rất nhanh, ngắn ngủi 5 phút, xe liền đến bên trong biệt thự. Nhậm Phi Vũ, Bạch Vận, bên trong cơ thể ngươi dược tính lấy thực lực ngươi cũng có thể giải quyết, chính mình gánh một căn phòng, tự mình giải quyết. Niếp Thần nói xong vội vã lên lầu tiến vào gian phòng của mình, sẽ cùng Nhậm Phi Vũ Bạch Vận đợi tại cùng một chỗ, Niếp Thần cảm giác mình đều muốn bạo tạc. Chương 136, hai nữ nghỉ đêm biệt thự. Hô! Tiến vào phòng Niếp Thần liền xông một cái nước lạnh tắm, nhưng là thân thể bị gây nên tới hỏa khí không thể dễ dàng như thế đi xuống. Đáng tiếc a. Niếp Thần trong lòng than thầm. Đây là cực kỳ khó được một mũi tên hạ hai chim cơ hội, nhưng là Niếp Thần không dám a. Bây giờ vẫn chỉ là thiết đao cảnh còn chưa tới đồng đao cảnh tu vi, hắn tu luyện cửu kiếp phá diệt quyết phải đạt tới đồng đao cảnh mới có thể hư thân, nếu hắn không là tu vi hội bị tổn thương, hơn nữa còn sẽ có còn lại rất nhiều tệ đoan. Nửa giờ trôi qua, biệt thự bên trong mặt khác hai căn phòng bên trong, Bạch Vận cùng Nhậm Phi Vũ cũng dần dần mà bình tĩnh lại. Bất quá nghĩ đến trước bên trong xe một chút tình huống trong lòng hai cô gái đều ngượng ngùng không dứt. Lúc ấy mãnh liệt dược liệu dưới tác dụng, nàng một chút hành động tương đối lớn mật. Hai nữ kiểm tra phát hiện quần áo đều hỏng không ít, lúc ấy quần áo bị lấy tới lấy lui, lộ không ít xuân quang, chắc chắn bị Niếp Thần nhìn không ít. Cái tên này, làm sao nhịn phải ở? Nhậm Phi Vũ lẩm bẩm, lúc ấy tình huống như vậy mê hoặc, Nhậm Phi Vũ thật không biết Niếp Thần vì sao còn nhịn được. Hơn nữa lúc ấy tình huống như vậy, đổi một người chỉ sợ căn bản sẽ không giúp nàng tỉnh lại, kia bây giờ nàng và Bạch Vận có thể cùng Niếp Thần tại cùng trên một cái giường. Làm sao bây giờ? Bạch Vận nắm chính mình quần áo đôi mi thanh tú hơi nhíu đến, y phục này hỏng thành như vậy căn bản không cách nào mặc lại đi, bằng không thì cha mẹ của nàng còn không biết sẽ ra sao. Khu. Đang lúc này Niếp Thần thanh âm ở hành lang vang lên, Nhậm Phi Vũ, Bạch Vận, quần áo ngươi phỏng trừng xuyên không, ta mua tới cho ngươi hai bộ quần áo hồi đến, phỏng trừng ngươi tương đối mệt mỏi, ngươi trước tiên có thể ngủ xuống, chỗ này của ta còn chưa từng có khách nhân, cái gì cũng là mới tinh, ngươi yên tâm sử dụng. Kim Hoàng Đại tiểu lầu bên này, Từ Dương lấy ra hai cái khói mới để cho mình hơi chút bình tĩnh một chút trở lại bên trong bao gian, phòng VIP bên trong 20, 30 người uống khí thế ngất trời. Từ Dương, ta có phải là huynh đệ hay không? Tôn Hải tiến tới Từ Dương bên cạnh thấp giọng nói. Trần Lượng trong mắt hơi híp cũng bưng một ly rượu lại gần, Từ Dương, có đúng hay không đi nhìn chăm chú hai mỹ nữ kia? Hai mỹ nữ kia thật đúng là cao cấp, hai cái tùy tiện bắt xuống một người cũng không tệ. Niếp Thần tên kia cũng không biết nói đi vận cất chó gì lại nhận thức như vậy người cực đẹp. Từ Dương sắc mặt phát trắng mà nói, Trần Lượng, Tôn Hải, ngươi chính là khác đánh nàng chủ ý, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Ta nhìn lầm, Niếp Thần nhất định là có đại cơ hội, hắn y phục trên người có thể không là hàng giả. Trần Lượng cau mày nói, Từ Dương, như ngươi vậy liền không có suy nghĩ, có đúng hay không muốn nuốt một mình hai vị mỹ nữ kia à? Ngươi cũng không sợ bị ép khô. Từ Dương vẻ mặt đau khổ nói, Trần Lượng. Ta lừa gạt ngươi làm gì vậy, ta bây giờ đều bị dọa đến gần chết, mới vừa lấy ra hai cái khói mới hơi chút chấm rãi. Ngươi biết hai mỹ nữ kia một người trong đó mở cái gì xe sao? Cái gì? Tôn Hải xem thường nói, hắn xe gần 100 vạn, chẳng lẽ kia hai người con gái lái tới xe còn tốt hơn hắn hay sao? Từ Dương lấy ra xe mình chìa khóa khàn giọng nói, ta xe làm được 50 vạn, liền đối địa phương xe 1% cũng không có, hoan 77, nghe nói qua sao. Tôn Hải mặt liền biến sắc, Trần Lượng mày nhíu lại đến nói, một cũng không có, không thể nào đâu. Tôn Hải hít sâu một hơi nói, nếu quả thật là Aston Martin hoan 77, kia Từ Dương nói một điểm không sai, thật không có 1%. Hoan 77 xe giá trị nửa cái ức, hơn nữa, toàn cầu hạn chế 77 chiếc, ta Viêm Hoàng Quốc cũng liền chính là 5 chiếc hạng ngạch. Nói tới chỗ này, Tôn Hải hung hãn chừng Từ Dương một cái, Từ Dương, bị ngươi hại chết, trước ngươi nói như vậy, ta còn tưởng rằng Niếp Thần không có gì năng lượng, vốn là cùng học một trường còn có thể kéo chấp đối, kết quả chẳng những giao tình không có kéo lên còn không nhẹ không nặng đắc tội đối phương. Trần Lượng nghĩ tới chỗ này chân mày cũng gắt gao nhíu lại, mới vừa hắn có thể cũng có chút đắc tội Niếp Thần. Từ Dương trong lòng phát khổ, hắn phỏng chừng Tôn Hải cùng Trần Lượng không hội có vấn đề gì, Niếp Thần cũng sẽ không tìm hắn để gây sự. Nhưng trước hắn cho Bạch Vận Nhậm Phi Vũ uống thêm nguyên liệu rượu, Niếp Thần hắn nhất định sẽ biết nói, đến lúc đó thời gian không tìm hắn để gây sự mới là lạ. Từ Dương bây giờ có chạy mau đường rời đi Vinh Thành thậm chí rời đi Viêm Hoàng Quốc xúc động. Tôn Hải Trần Lượng ngươi tiếp tục uống quầy rượu, ta đem sổ sách kết đi trước, ta đi ra ngoài tránh một chút. Từ Dương trong lòng sợ hãi nói, hắn sợ hãi, cảnh sát bây giờ không hội đã tại trên đường chứ. Ta cũng đi. Còn lưu cái giám A. Tôn Hải cùng Trần Lượng đồng thanh nói. Hắn bây giờ cũng sợ hãi. Niếp Thần bên này, đến phụ cận thương trường Niếp Thần thời gian ngắn nhất nội cho Nhậm Phi Vũ cùng Bạch Vận các gánh hai thân quần áo, nếu như trong đó một bộ nhỏ bé không phù hợp một bộ khác còn có thể thử một chút. Bất quá Niếp Thần tin tưởng dựa vào bản thân nhãn lực, nhỏ bé phương diện hẳn không có cái gì ra vào. Bạch Vận cùng Nhậm Phi Vũ trước trong xe thấy hết sạch không ít, Niếp Thần ánh mắt xéo qua nhìn đến, đối với hai nữ dáng người đều có rõ ràng hơn giải. Tiên sinh, hết thảy 168,000 nguyên. Nhân viên thu ngân tiểu thư ánh mắt lửa nóng đủ tiêu chuẩn. Niếp Thần không nhìn nhân viên thu ngân tiểu thư lửa nóng ánh mắt, tính tiền xong, Niếp Thần rất mau trở lại đến biệt thự, hắn cứ gọi hai tiếng không có trả lời, một tia nguyên lực chảy lọt vào lỗ tai bên trong, Niếp Thần nghe được Bạch Vận cùng Nhậm Phi Vũ nhẹ nhàng tiếng hít thở, nàng quá mệt mỏi đều đã ngủ mất. Lá gan thật đúng là đại. Niếp Thần lẩm bẩm, chuyện này với hắn cũng quá yên tâm. Niếp Thần cũng không suy nghĩ một chút, trước tình huống như vậy Niếp Thần đều có thể nhịn được. Bạch Vận nàng bây giờ há sẽ lo lắng Niếp Thần đối với nàng làm gì. Hơn nữa nàng đối với Niếp Thần cũng không kháng cự. Nếu Nhậm Phi Vũ nàng còn đang ngủ, Niếp Thần cũng không có quấy rầy nàng, quần áo vứt xuống trong máy giặt quần áo, lưu một chữ thứ tự hắn liền tiến vào gian phòng của mình mở bắt đầu hôm nay tu luyện. Thời gian sắp tới 11 giờ đêm. Vương ca, làm sao bây giờ? Vương Cửu bên cạnh một người thấp giọng nói, hắn là bảo vệ Nhậm Phi Vũ, bây giờ tại Tử Kinh bên ngoài tiểu khu một cái ở bên trong xe. Vương Cửu cầm lên, bất quá suy nghĩ một chút hắn vừa buông xuống, nếu như bây giờ Nhậm Phi Vũ chính cùng Niếp Thần làm chút gì, hắn một cú điện thoại đánh tới quấy rầy, vậy sau này còn lăn lộn không lăn lộn. Tiểu thư tại thần thiếu nơi này sẽ không có nguy hiểm, ta trở về đi thôi. Miệng đóng chặt một điểm, phía trên hỏi tới liền nói tiểu thư trở lại, hiểu chưa? Vương Cửu cắn răng nói. Vương Cửu bên cạnh kia một cái sợ hết hồn hết vía nói, Vương ca, nếu như về sau Minh chủ biết hoặc Hàn thiếu biết, chỉ sợ ta không có quả ngon để ăn à. Vương Cửu chỉ Tử Kinh bên trong biệt thự, ngươi sợ Minh chủ cùng Hàn thiếu, có sợ hay không thần thiếu? Tiểu thư bình thường đợi ta vẫn không tệ, Hàn thiếu nói thật là vật gì, thần thiếu mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Lấy thần thiếu thành niên bây giờ liền có thể đánh chết thiên cảnh cao thủ, ngươi biết điều này có ý vị gì? Vương ca, ta hiểu được. Hiểu được liền có thể, ta nghiêng về Hàn thiếu tiểu thư đều không tha ta, nghiêng về thần thiếu, đến lúc đó thời gian có chuyện gì thần thiếu nói không chừng có thể đảm bảo ta. Chương 137, ta không có như vậy đồng học. Không có ai quấy rầy, một đêm bất chi bất giác trôi qua, trước đối kháng vong tình thủy mệt mỏi, Bạch Vận cùng Nhậm Phi Vũ đều một cảm giác ngủ tới hừng sáng. A. Nhậm Phi Vũ rời giường phát hiện không phải là quen thuộc hoàn cảnh kêu lên sợ hãi. Niếp Thần bây giờ đã kết thúc tu luyện ở dưới lầu bên trong phòng khách, nghe được Nhậm Phi Vũ tiếng kêu, Niếp Thần cất giọng nói, "Nhậm Phi Vũ, Bạch Vận, đều rời giường, mặt trời đều phơi cái mông." Niếp Thần quần áo nghe được Niếp Thần thanh âm Nhậm Phi Vũ lập tức nhớ tới nàng là tại Niếp Thần nơi này ngủ. Quần áo tại các ngươi khẩu. Bạch Vận bây giờ cũng tỉnh lại, nghe được Niếp Thần thanh âm, hai nữ khẩn trương cẩn thận mở cửa lấy cánh cửa hai cái túi. Ồ, hai bộ quần áo, giá cả còn thật đắt. Nhậm Phi Vũ nhìn theo trong túi lấy ra hai bộ quần áo ánh mắt hơi khác thường. Mặc dù từ nhỏ đến lớn đạt được lễ vật không ít, nhưng là sau khi lớn lên, Nhậm Phi Vũ có thể chưa từng thu bất kỳ bạn nam giới như vậy lễ vật. Tiến vào phòng vệ sinh, Nhậm Phi Vũ tắm, nhìn trong gương chính mình hoàn mỹ thân thể, Nhậm Phi Vũ nhẹ hừ một tiếng, tiểu tử, cơ hội tốt như vậy đều không quý trọng, đáng đời ngươi về sau đánh độc thân. Thay trong đó một bộ quần áo mới, Nhậm Phi Vũ con mắt tỏa sáng, Niếp Thần cái này ánh mắt cũng không tệ lắm, thay cái này một bộ quần áo so với nàng trước một bộ kia còn dễ nhìn hơn một chút. Phi Vũ. Bạch Vận ở ngoài cửa nhẹ nhàng gõ cửa, Nhậm Phi Vũ mau đánh mở cửa, nhìn đến Bạch Vận trong mắt nàng cũng lộ ra vẻ tán thưởng, Bạch Vận quần áo đồng dạng cực kỳ tốt, thay so với hôm qua xuyên quần áo thông thường đẹp mắt rất nhiều. Bạch Vận, Niếp Thần tên kia dường như tối hôm qua cũng không có đi phòng ngươi. Nhậm Phi Vũ mang Bạch Vận kéo đến trong phòng nhỏ giọng nói. Bạch Vận mặt đỏ lên vội vàng nói, không có không có. Có sắc tâm không có sắc đảm ra hỏa. Ngươi xem Bạch Vận ngươi nhiều đẹp đẽ, Niếp Thần tên kia làm sao nhịn phải ở nhà. Nhậm Phi Vũ cười duyên nói. Bạch Vận ngượng ngùng nói, Phi Vũ, ta nào có ngươi đẹp đẽ. Ta khẩn trương đi xuống đi, ta sáng hôm nay trong trường học còn có lớp. Được. Hai nữ xuống lầu, bên trong phòng khách, nhìn đến từ trên lầu đi xuống Nhậm Phi Vũ cùng Bạch Vận. Niếp Thần ánh mắt lộ ra kinh diễm chi chất lượng vật phẩm, hai nữ đều mới vừa tắm, thay vừa mua quý giá quần áo, đều là như vậy dụ người. Niếp Thần thật là có đem nàng cùng một chỗ ôm đến trong ngực tốt tốt thân thiết thương yêu một phen xúc động. Niếp Thần, đẹp mắt không? Nhậm Phi Vũ xuống lầu cười duyên nói. Niếp Thần sáng cười, mới vừa ánh mắt cũng không thế nào che giấu, phỏng chừng hai nữ đều phát hiện ánh mắt của hắn có chút không đúng. Đẹp mắt chứ? Đáng tiếc nhé, nào đó người tối ngày hôm qua không có quý trọng cơ hội. Bằng không thì có thể hưởng hưởng tề nhân chi phúc. Nhậm Phi Vũ cười hì hì nói, Bạch Vận, ngươi nói có đúng hay không? Bạch Vận đỏ mặt đỏ mà nói, Phi Vũ ngươi chớ nói bậy bạ, Niếp Thần, cảm ơn ngươi quần áo. Bạch Vận cũng không có để bao nhiêu tiền phải cho Niếp Thần tiền, lấy Niếp Thần tài sản đây chẳng qua là một chút tiền nhỏ, để cái này còn quá khách khí một chút, tổn thương cảm tình. Niếp Thần ha ha cười nói, ngươi mặc đến hài lòng liền có thể. Nhậm Phi Vũ hừ nhẹ nói, nào đó người ngày hôm qua là không phải là nhìn lén, bằng không thì làm sao đối với ta cần phải bao lớn quần áo rõ ràng như vậy. Quần áo so với ta tự mua đều vừa người. Niếp Thần trợn mắt một cái, Phi Vũ, trước đây không có đối với ngươi như vậy, ngươi có phải là bất mãn hay không ý? Nếu như lần sau còn nữa như vậy cơ hội ta cũng sẽ không khách khí. Chỉ sợ ngươi không có kia lá gan nha. Nhậm Phi Vũ cười duyên nói. Niếp Thần bất đắc dĩ nói, được, lười nhác cùng ngươi kéo, khẩn trương ăn điểm tâm xong làm ngươi chuyện mình đi. Phi Vũ, mau tới đây, cái này bữa ăn sáng nhìn qua cũng không tệ lắm. Bạch Vận đã đến cạnh bàn ăn trên chào hỏi, trên bàn cơm bày 6 dạng bất đồng bữa ăn sáng. Ba người tất cả ngồi xuống, Bạch Vận ăn trước một cái giáo tử cầm vào, nàng ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bính tử mùi vị quá tốt, miệng vừa hạ xuống, ngon cảm giác tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Ô Niếp Thần, cái này bữa ăn sáng không sai à, một nhà kia tiệm ăn sáng, về sau ta khiến hắn đưa bữa ăn. Nhậm Phi Vũ ăn một cái bánh bao hấp con mắt tỏa sáng đủ tiêu chuẩn. Đế Lâm Lâu. Niếp Thần chuyện khiến Nhậm Phi Vũ thiếu một chút nghẹn đến, nàng khẩn trương uống một hớp sữa bò không thể tư nghị mà nói, Niếp Thần, ngươi đây cũng quá xa xỉ, khiến Đế Lâm Lâu đưa bữa ăn sáng tới, như vậy một phần bữa ăn sáng, kia không được lên vạn. Không tới, cũng liền 9.999. Niếp Thần khẽ cười nói. Nhậm Phi Vũ trợn mắt một cái, xa xỉ, quá xa xỉ, không trách ăn ngon như vậy, thì ra là Đế Lâm Lâu bữa ăn sáng. Bất quá cái này bữa ăn sáng ta đặt không lên. Làm sao sẽ, ngươi đặt một phần cũng liền 3.666, một năm cũng liền 100 vạn, 100 năm đều chỉ có 1 ức. Niếp Thần nghiêm túc nói. Nhậm Phi Vũ nhưng là thổ hào muội, nếu là một mực lập thành đi, hắn có thể kiếm được không ít. Coi như lão bản, Niếp Thần biểu thị có như vậy cơ hội phải làm Đế Lâm Lâu kéo kéo xấu ý. Hừ hừ, không có tiền. Nhậm Phi Vũ hừ nhẹ nói. Bạch Vận lặng lẽ ăn mấy thứ linh tinh, Niếp Thần nhìn về Bạch Vận nói. Bạch Vận, đang suy nghĩ gì? Bạch Vận lắc đầu một cái, vẻ mặt có chút muốn nói lại thôi. Bạch Vận, có đúng hay không thấy như vậy quá xa xỉ, ta ăn xa xỉ như vậy bữa ăn sáng, nhưng là có người nhưng ngay cả cơm đều không ăn được. Niếp Thần nói. Bạch Vận ngẩng đầu nhìn về Niếp Thần, nàng xác thực là nghĩ như vậy, nghĩ tới cái này nàng có chút bất an, xa xỉ như vậy thật tốt sao? Niếp Thần cười nói, kỳ thực ta cũng không có xa xỉ như vậy, chẳng qua là ngươi tối ngày hôm qua tiêu hao tương đối lớn. Để cho ngươi bữa ăn sáng ăn khá một chút tinh thần một điểm. Ngoài ra, dùng chính mình thủ đoạn đàng hoàng kiếm được tiền tiêu phí, cái này không có có gì không ổn địa phương. Mấy năm này công ty của ta quên đi ra ngoài tiền đều có thể mua 2 chiếc Phi Vũ loại kia xe. Nhậm Phi Vũ trong lòng vui mừng, Niếp Thần trước đều là kêu Nhậm Phi Vũ, mới vừa gọi là Phi Vũ, nhìn tới tối hôm qua mặc dù không có phát sinh cái gì, nhưng là hắn giữa quan hệ vẫn là có không nhỏ tiến triển. Bạch Vận có chút ngượng ngùng nói, Niếp Thần, ta không phải là thấy ngươi là loại kia làm giàu bất nhân ác nhân, ta biết ngươi không phải như vậy người, trước ngươi một mực rất giản dị. Niếp Thần cười nhạt nói, trước tu luyện cần. Nhậm Phi Vũ nói sang chuyện khác, Niếp Thần, tối ngày hôm qua kia một cái, gọi là Từ Dương chứ. Hắn là ngươi đồng học, ngươi thấy nên xử lý như thế nào mới phải. Trước đây mới bắt đầu không biết, nhưng bây giờ Nhậm Phi Vũ hắn chính là rất rõ Từ Dương dở cho quỷ, nếu không phải Niếp Thần hắn có thể lượng không nhỏ, như Nhậm Phi Vũ nàng cũng không phải lái xe đi hơn nữa phía sau khiến Từ Dương đưa, hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Nói đến chỗ này, Bạch Vận trong mắt đều tràn đầy lửa giận. Nàng là người tu luyện, tối ngày hôm qua đều khống chế không nổi chính mình, nếu như không phải là người tu luyện, kia tối ngày hôm qua nàng tuyệt đối mất đi ý thức chỉ có thể mặc cho người chơi làm. Niếp Thần ánh mắt lạnh như băng nói, ta không có như vậy đồng học. Không nhận biết người làm như vậy, Niếp Thần trong lòng cũng hội tràn ngập lửa giận, Từ Dương là hắn cao trung đồng học, hắn làm như vậy chỉ sẽ để cho Niếp Thần lại thêm phẫn nộ. Niếp Thần không ngu, Từ Dương đây không phải là ý muốn nhất thời, mạnh như vậy hiệu dược không phải là tùy tiện có thể lấy được. Hắn chắc chắn trước nhìn đến Bạch Vận liền đánh trên Bạch Vận chủ ý, về sau lần nữa khiến hắn mang Bạch Vận đi qua tuyệt đối lòng không tốt. Chương 138, đến Thẩm Trần Tuyết trong nhà. Niếp Thần, chuyện này ta làm sao bây giờ? Bạch Vận cau mày nói, nếu như ta tối hôm qua báo động vậy còn có chứng cứ, bây giờ căn bản cũng không có chứng cứ, Từ Dương nếu như chết không thừa nhận, ta phỏng chừng bắt hắn cũng không có biện pháp. Hơn nữa nếu như báo động, sự tình nói không chừng liền làm lớn chuyện, ta cũng không có gì nhiều quan hệ, ta chỉ là phổ thông người không có người nào chú ý, Phi Vũ ngươi. Niếp Thần lắc đầu một cái, chuyện này không báo báo động. Phi Vũ, ngươi cũng đừng tìm người xử lý, chuyện tới phụ thân ngươi trong thai nói không chừng ngươi sẽ còn xào xáo. Chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Nhậm Phi Vũ gật đầu, nàng tin tưởng Niếp Thần kết quả xử lý sẽ để cho nàng hài lòng, Niếp Thần cũng không phải nhân từ nương tay người, Hắc Tam giác bên kia, Niếp Thần đánh chết Thanh Tà, Ô Lôi Sơn, Niếp Thần vừa đánh chết Giá Mạ Mộ Tổ Tại Kỳ. Hai người đều là một đòn toi mạng, coi như Niếp Thần nói mình là một cái nhân từ nương tay người phỏng chừng cũng không ai tin. Niếp Thần, thương lượng với ngươi một chuyện. Nhậm Phi Vũ đột nhiên nói. Nói. Nhậm Phi Vũ liếc mắt một cái chính mình tối hôm qua ở kia một căn phòng nói, Niếp Thần, kia một căn phòng ta dùng qua, chăn, mặt trong khăn lông cái gì ta cũng dùng qua, gian phòng kia khác để cho người khác dùng, người bên này hoàn cảnh còn có thể, bữa ăn sáng cũng thật tốt, về sau nói không chừng còn sẽ tới ở vài ngày. Dù sao ngươi còn có mấy cái căn phòng. Bạch Vận ánh mắt hơi khác thường, nàng cũng muốn nàng ở qua kia một căn phòng giữ lại, bất quá nàng ngại nói. Niếp Thần khẽ cười nói, ta đây chính là giá trị vài tuyệt đối đường thự, như vậy đi, một người 1 vạn tệ tiền một tháng, căn phòng liền giữ lại cho ngươi, đồ bên trong cũng không ai động tới ngươi. Đồng ý. Nhậm Phi Vũ cười hì hì nói. Bạch Vận có chút xấu hổ, bất quá nàng cũng gật đầu, coi như 1 vạn 1 tháng nàng bây giờ cũng giao được đến, hơn nữa nàng biết nói Niếp Thần chẳng qua chỉ là vừa nói vừa cười. Phong phú bữa ăn sáng ăn xong, Bạch Vận cùng Nhậm Phi Vũ cùng một chỗ rời đi, Niếp Thần đón xe đến tứ điếm lái đi xe mình tử. Lão Lê, ta một cái cao trung đồng học kêu Từ Chính Dương, giúp ta tra một chút hắn bây giờ ở địa phương nào. Niếp Thần cho Lê Chính Đạo gọi điện thoại, tiếp đó hắn xe dần dần lái rời Vinh Thành lái về phía một cái tiểu thành. Kia một cái tiểu thành khoảng cách Vinh Thành có 2, 3 giờ đường xe, lần này Niếp Thần cũng không có siêu tốc, nhanh 3 giờ, Niếp Thần mới đưa xe chạy đến tiểu thành. Thẩm Trần Tuyết nhà ngay tại cái này một cái bên trong tòa thành nhỏ, nàng chôn ở tiểu thành bên cạnh một cái vô danh trên núi. Theo Đồng Tùng Võ nơi đó Niếp Thần đã biết Thẩm Trần Tuyết cha mẹ cụ thể chỗ ở, Niếp Thần mang xe chạy đến phụ cận dừng lại xong, tiếp đó mua một cái giỏ trái cây tìm kiếm qua đi. Chắc là nơi này. Niếp Thần thừa thang máy đến Thẩm Trần Tuyết cửa nhà, Thẩm Trần Tuyết trong nhà cũng không phải loại kia gia đình giàu sang, bất quá ở tiểu khu còn có thể, gia cảnh chắc coi như không tệ. Hô! Niếp Thần hít sâu một hơi tiếp đó thật dài phun một ngụm khí, hắn trong lòng có chút khẩn trương. Có lẽ là bởi vì từng qua yêu thích qua Thẩm Trần Tuyết nguyên nhân. Đinh đông. Niếp Thần vẫn là nhấn chuông cửa, cửa rất nhanh mở, là một cái nhìn qua 30-40 tuổi nữ nhân mở cửa, đàn bà và Thẩm Trần Tuyết tồn tại 4-5 phần tương tự. Nhìn đến Niếp Thần, nữ nhân kinh ngạc, bất quá nàng rất nhanh kịp phản ứng vội vàng nói, Niếp Thần đi, mau mời tiến vào. A Di, ngài biết nói ta. Niếp Thần vào nhà buông xuống mua giỏ trái cây nói. Nữ nhân có chút miễn cưỡng cười cười nói, Tiểu Tuyết cùng ta nhắc tới ngươi. Ta cũng thấy qua ngươi hình ảnh. Ngươi trước uống ly nước, Tiểu Tuyết có lưu đồ vật cho ngươi, ngươi qua đây liền cho ngươi xem một chút. Tốt ta gì? Nữ nhân tiến vào một căn phòng, Niếp Thần cũng không hề ngồi xuống, hắn đứng ghế salon phía trước nhìn trên tường đại chiếu phiến, hình ảnh là Thẩm Trần Tuyết hình ảnh, trong tấm ảnh nàng cười rất ngọt ngào, đẹp đẽ mắt to phảng phất đang nhìn hắn. Niếp Thần, đây là Trần Tuyết phân phó để lại cho ngươi, ta cũng chưa mở xem qua là vật gì. Nữ nhân lấy ra một cái hộp, trên cái hộp tỏa là một cái nho nhỏ mật mã tỏa. Trần Tuyết nói ngươi hẳn biết mật mã, bất quá 2 năm, có lẽ ngươi cũng quên. Nữ nhân có chút thương cảm nói. Niếp Thần ánh mắt lộ ra hồi ức chi chất lượng vật phẩm, cao ba nhanh tốt nghiệp thời điểm hắn thu được một hộp may mắn tinh, lúc ấy hắn không biết là người nào phóng tới hắn bên trong ngăn kéo, tổng cộng 316 khối. Niếp Thần lùa mật mã bánh xe nhập liệu 3163 cái con số, mật mã tỏa lập tức đánh mở. 316. Thẩm Trần Tuyết mụ mụ tự lẩm bẩm, tháng tháng 3 năm 16 hiệu là Trần Tuyết sinh nhật. Vừa nói, Thẩm Trần Tuyết mụ mụ con mắt đỏ, nàng có chút cứng rắn nuốt mà nói, Niếp Thần, ngươi hay là trở về sau đó mới xem đi, Trần Tuyết trước tại trên giường bệnh nói cái này chỉ cho ngươi nhìn. A Di, xin lỗi, ta trước đây đồng học tụ họp mới biết Trần Tuyết xảy ra chuyện tin tức. Niếp Thần khẽ thở dài, A Di, Trần Tuyết chôn cất ở địa phương nào? Ta muốn đi xem. Thẩm Trần Tuyết mụ mụ nói, ta gọi điện thoại cho Tiểu Tuyết ba ba, khiến Tiểu Tuyết ba ba mang ngươi tới đi, A Di đi mua chút ít đồ ăn, buổi trưa tại A Di nơi này ăn cơm. Niếp Thần khẽ gật đầu cũng không có cự tuyệt. Chẳng qua là mấy phút, chuông cửa vang lên, Thẩm Trần Tuyết ba ba hồi đến, hắn đeo liếc trong mắt, nhân viên nghiên cứu răng rớp. Lao Thẩm, Niếp Thần muốn đi xem Tiểu Tuyết, ngươi dẫn hắn đi đi, trước giữa trưa cùng Niếp Thần đưa trở lại dùng cơm. Thẩm Trần Tuyết mụ mụ nói. Thẩm Trần Tuyết ba ba ánh mắt rơi vào Niếp Thần trên thân nhỏ khẽ thở dài một hơi gật đầu. Theo. Thẩm Trần Tuyết ba ba nói. Tốt thúc thúc. Niếp Thần gật đầu theo Thẩm Trần Tuyết ba ba xuống lầu. Lao Thẩm. 2 năm còn có người sang đây xem Tiểu Tuyết à? Có người tới ngươi thì xin nghỉ, như vậy cũng không tốt lắm, khác đến lúc đó thời gian mất việc. Hàng xóm nhắc nhở. Đúng vậy Lao Thẩm, đều 2 năm, đi qua liền đi qua, nhìn về phía trước. Thẩm Trần Tuyết ba ba trông Niếp Thần một cái nói, về sau không hội, đây là cái cuối cùng. Niếp Thần trong lòng than thầm, chỉ sợ Thẩm Trần Tuyết cha mẹ hắn đang chờ hắn tới, hắn muốn thấy được hắn qua để hoàn thành Thẩm Trần Tuyết tâm nguyện, nhưng hắn thời gian lâu như vậy mới tới. Niếp Thần. Lên đây đi, mặc dù cũ nát một chút, nhưng so với đi vẫn là nhanh một chút. Thẩm Trần Tuyết ba ba đi tới một chiếc xe gắn máy bên cạnh chạy xe gắn máy nói. Niếp Thần trong đầu hiện ra 2 năm trước một chút chi nhớ, Thẩm Trần Tuyết trong nhà trước hẳn là mua xe, 89/10 bởi vì Thẩm Trần Tuyết bệnh tình xe đều bán. Thúc thúc, trước tìm một tiệm bán hoa, ta mua một hoa. Niếp Thần nói, hắn xe hậu bị toa bên trong kỳ thực mua một bó to hoa là đưa cho Thẩm Trần Tuyết, nhưng là Thẩm Trần Tuyết phụ thân muốn lái xe gắn máy dẫn hắn đi. Hắn bây giờ ngược lại không tốt khiến Thẩm Trần Tuyết phụ thân biết nói hắn lại lái xe sang tới, như vậy Thẩm Trần Tuyết phụ thân nói không chừng hội có một chút điểm lúng túng. Thẩm Trần Tuyết phụ thân lắc lắc đầu nói, không cần, ngươi bây giờ còn tại lên đại học, hoa cũng là trong nhà tiền, có cái này một phần tâm tới xem một chút liền có thể. Lên xe. Chương 139, phá giới truyền âm, người quỷ giao lưu. Niếp Thần khẽ gật đầu, vậy thì không mua, biết chính cống địa phương, đến lúc đó lại đi lên một chuyến là được. Khoảng cách cũng không xa, ma quỷ ký thác xe sắp tới chân núi, đến bên này không lên nổi, bất quá núi cũng không cao, chừng 10 phút đồng hồ Niếp Thần hắn liền đến núi đỉnh vị trí. Nơi đó, ngươi tự mình đi tới đi. Thẩm Trần Tuyết phụ thân chỉ thanh âm trầm thấp nói, hắn nói xong ngồi xuống quay đầu móc đến điếu thuốc hút lên. Niếp Thần từng bước một đi tới một cái mộ phần một bên, cái này một cái mộ phần lập rất đẹp, bốn phía sạch sẽ, nhìn ra được có người thường thường tới sửa sang lại. Ái nữ Thẩm Trần Tuyết mộ. Nhìn đến phía trên mộ bia chữ, Niếp Thần trong lòng đau xót, 2 năm thời gian cũng không lâu, Niếp Thần lại là người tu luyện, 2 năm chuyện khi trước nhớ lại rõ ràng. Trần Tuyết, thật xin lỗi, nếu như năm đó ta cho ngươi biết, ta biết ngươi tâm ý, có lẽ ngươi bây giờ sẽ không phải chết. Nếu như ta lúc ấy nhiều hỏi thăm một chút, có lẽ cũng có thể biết ngươi xảy ra chuyện. Niếp Thần khẽ vuốt ve mộ bia tự lẩm bẩm, năm đó thanh thuần đẹp đẽ, nụ cười ngọt thiếu nữ xinh đẹp, bây giờ lại an nghỉ tại lạnh lẽo phía dưới tảng đá. Niếp Thần cảm giác trong lòng chua xót lợi hại. Tại mộ bia bên cạnh ngồi xuống, Niếp Thần đánh mở Thẩm Trần Tuyết để lại cho cái kia một cái hộp, trong hộp chỉ có một thứ đồ vật, một bản đẹp đẽ quyển nhật ký. Niếp Thần nhẹ nhàng mở ra, mặt trong viết không ít thứ. Từng tờ một lật lên, Niếp Thần nhìn đến một cái thiếu nữ hoa quý nội tâm, sau cùng là Thẩm Trần Tuyết cầu phúc lời nói. Niếp Thần, không biết ngươi có thể không thể nhìn thấy cái này, ta rất mâu thuẫn, ta không nghĩ ngươi biết ta chết tin tức. Nhưng là vừa có chút hy vọng ngươi có thể biết nói ta trước yêu thích qua ngươi. Ta muốn đi, Niếp Thần, nếu như yêu một người, ngươi phải kịp thời nói ra khỏi miệng, sống mệnh vô thường, chúc ngươi hạnh phúc. Niếp Thần trong đầu hiện ra Thẩm Trần Tuyết dáng dấp, không một hồi nữa, Niếp Thần trong đầu lại thoáng hiện đến Bạch Vận, Quản Tư Hoánh, Phượng Ảnh Đồng, thậm chí Nhậm Phi Vũ hình ảnh. Trần Tuyết, ngươi nói ta nên làm cái gì? Tốt giống mấy cô gái, ta đều có chút yêu thích. Niếp Thần tự lẩm bẩm, theo cùng Bạch Vận nàng cảm tình càng sâu. Niếp thần thấy về sau tuyển trạch cũng khó khăn, tuyển trạch một cái, vậy thì thương tổn đến những người còn lại. Luyện thần chân kinh tu luyện càng sâu không ít, Niếp thần bây giờ cảm tình phương diện cảm giác vẫn là tương đối nhạy cảm, Phượng Ảnh đồng nàng tứ nữ đối với hắn phải đều có hảo cảm. Thậm chí tự yêu mình một điểm nói, nàng đều có chút yêu thích hắn. Quỷ giới. Một cái giống như tiên tử nữ tử đột nhiên mở mắt, nàng ngầm trộm nghe đến một chút thanh âm. Niếp thần, là người sao? Trên người cô gái đột nhiên thần quang đại tác, mạnh mẽ đại thần uy thả ra ngoài, chu vi hơn 10.000 cây số, vô số quỷ vật cảm giác được nữ tử phát ra mạnh mẽ đại thần uy tức khắc hoảng sợ quỳ xuống đất hoặc nằm sát xuống đất. Mộ một bên, Niếp thần sững sờ, hắn phảng phất nghe được Thẩm Trần Tuyết thanh âm, Thẩm Trần Tuyết tốt giống đang nói Niếp thần, là người sao? Trần Tuyết, là ta. Mặc dù thấy chỉ là ảo giác, nhưng là Niếp thần vẫn là nhẹ giọng đáp lại. Quỷ giới bên trong cô gái kia trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, mới vừa động dùng thần lực, Niếp thần thanh âm rõ ràng nhiều. Càn khôn điên đảo, phàm giới một năm, quỷ giới ngàn năm 2.000 năm trôi qua, thế gian hẳn là đi qua 2 năm đi. Nữ tử trong lòng tự lẩm bẩm. Niếp thần, ngươi nghe phàm giới nhân tử vong cũng không tính chân chính tử vong, ta còn chưa chết, ta bây giờ tại quỷ giới, qua cũng không tệ lắm. Ngươi nói cho ta biết cha mẹ, khiến hắn không cần lo lắng, còn nữa, có thể giúp ta chiếu cố một chút phụ mẫu ta sao? Thẩm Trần Tuyết nói, nàng lo lắng Niếp thần không nghe rõ trên thân phát ra thần quang càng thêm mãnh liệt. Mạnh mẽ đại thần uy ảnh hưởng đến chu vi mấy vạn cây số. Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, quỷ giới. Mới vừa trong đầu xuất hiện chuyện tương đối rõ ràng, hơn nữa dài như vậy một câu nói, Niếp thần có thể sẽ không cho là đây là chính mình ảo giác. Trần Tuyết, nói cho ngươi biết cha mẹ chiếu cố một chút cha mẹ ngươi không có vấn đề, ngươi thật còn sống không? Niếp thần thấp giọng kích động nói. Quỷ giới, Thẩm Trần Tuyết trên mặt lộ ra mỉm cười, Niếp thần, là ta còn sống, có lẽ ta còn sẽ có tạm biệt ngày. Ngươi có thể nói chuyện với ta hẳn là đến ta phần mộ bên cạnh, Niếp thần, tốt tốt đối đãi mình, sống khỏe mạnh. Niếp thần, như vậy nói chuyện điện thoại tiêu hao rất nhiều trước không nói với ngươi, cùng 49 ngày quỷ tiết, nếu như ngươi nghĩ nói chuyện với ta có thể đến ta mộ một bên, khi đó nói chuyện có thể rất nhiều, có thể tốt tốt trò chuyện một chút. Được. Niếp thần khẩn trương hồi một câu, quỷ giới bên này, Thẩm Trần Tuyết trên thân thần quang trong nháy mắt biến mất, chu vi mấy vạn cây số trong vòng những quỷ kia vật mới bưng lỏng. Bất quá hắn rất nhiều cũng là một lúc lâu mới nơm nớp lo sợ một lần nữa bò dậy, Thẩm Trần Tuyết phát ra thần uy đối với hắn tới nói quá mạnh mẽ. Thật lớn tiêu hao Niếp thần nơi đó phòng trừng vẫn là ban ngày. Thẩm Trần Tuyết nhẹ giọng nói, nàng thần sắc có chút mệt mỏi, mới vừa tiêu hao lực lượng quá kinh khủng. Nếu không phải tu vi cái này 2.000 năm qua không ngừng tăng lên, đừng nói Niếp thần bên kia lúc ban ngày liên hệ, coi như Niếp thần bên kia là buổi tối nàng cũng không khả năng cùng Niếp thần liên lạc với. Trần Tuyết lại còn sống sót. Quỷ giới tồn tại. Niếp thần hưng phấn trong lòng, mặc dù nói mình đã là người tu luyện, quỷ hồn trên thế giới này cũng tồn tại, quỷ giới tồn tại tỷ lệ phải tương đối lớn, nhưng là suy đoán cùng chứng thật cũng không cùng. Hơn nữa quỷ giới tồn tại, cùng Thẩm Trần Tuyết còn sống, bây giờ qua cũng không tệ lắm cũng có khác biệt rất lớn. Thẩm Trần Tuyết lại có thể liên lạc với hắn, Niếp thần thấy Thẩm Trần Tuyết phải cũng không phải an ủi hắn, nàng tại bên kia phòng trừng có tương đối mạnh thực lực, phải qua cũng không tệ lắm. Chủ nhiệm, lần này là một lần cuối cùng. Thật là một lần cuối cùng, về sau không như vậy xin nghỉ. Chính cao hứng đến, Niếp thần nghe được Thẩm Trần Tuyết phụ thân thanh âm, hắn tựa hồ đang cầu người khác, thanh âm hắn tương đối nhỏ phổ thông người xa như vậy không nghe được, nhưng Niếp thần có thể nghe rõ. Chủ nhiệm, ta thích người còn không có tìm việc làm, mời lại cho ta một cơ hội này này. Thẩm Trần Tuyết phụ thân thần sắc chán nản cúp điện thoại. Thúc thúc, xảy ra chuyện gì? Niếp thần đến gần Thẩm Trần Tuyết phụ thân nói. Thẩm Trần Tuyết phụ thân nghiền diệt tàn thuốc lắc đầu nói. Không việc gì Niếp thần, cùng Tiểu Tuyết nói xong sao? Nói xong ta xuống núi đi, trở lại nếm thử một chút gì của ngươi thủ nghệ. Kể từ Tiểu Tuyết sau khi rời khỏi gì của ngươi thủ nghệ có chút hạ xuống, bất quá vẫn là thật tốt. Niếp thần hít sâu một hơi nói, thúc thúc, ta phải cùng ngài nói một chút Tiểu Tuyết sự tình, ngài trước ngồi. Ồ tốt. Thẩm Trần Tuyết phụ thân lần nữa ngồi xuống đi. Niếp thần ở bên cạnh ngồi xuống chậm rãi nói, thúc thúc, ngươi tin tưởng có quỷ giới sao? Thẩm Trần Tuyết phụ thân sững sờ gật đầu. Trước đây không tin, bất quá Tiểu Tuyết xảy ra chuyện sau đó ta sẽ tin, ta cũng cùng gì của ngươi nói không ít lần Tiểu Tuyết chắc chắn đến âm phủ, chắc chắn qua rất tốt. Niếp thần nhìn Thẩm Trần Tuyết phụ tận mắt, hắn nói lúc này ánh mắt có chút phiêu hư, cái này hắn chỉ là dùng để an ủi mình, an ủi Thẩm Trần Tuyết mụ mụ. Thúc thúc, quỷ giới là chân thật tồn tại, hơn nữa mới vừa ta cùng Trần Tuyết trao đổi một chút, Trần Tuyết nói nàng qua cũng không tệ lắm, để cho ngươi yên tâm. Niếp thần chậm rãi nói. Chương 140 Thẩm Giang Minh công tác mới. Thẩm Trần Tuyết phụ tận mắt có chút ướt át cười khổ nói, Niếp thần, lời này ngươi an ủi gì của ngươi xuống là được rồi. Niếp Thần nghiêm túc nói, thúc thúc, ta đây cái cũng không phải lừa ngươi, phổ thông người chết đi, có nhất định có thể xuất hiện ở quỷ giới bên trong, cùng 49 ngày thời điểm ta sẽ đi qua, có lẽ đến lúc đó thời gian ngươi có thể cùng Trần Tuyết trò chuyện. Thẩm Trần Tuyết phụ thân lắc lắc đầu nói, Niếp Thần, hai năm qua cùng 49 ngày ta đều ở nhà bồi Trần Tuyết cả ngày, nhưng cho tới bây giờ sẽ không có cùng Trần Tuyết chân chính nói chuyện nhiều. Thúc thúc, có lẽ là bởi vì thực lực ngươi không đủ, hoặc Trần Tuyết khi đó thực lực không đủ. Niếp Thần nói, thúc thúc, ta nhìn thấy quá mức trí thân tay bắt được quỷ. Niếp Thần nói nhặt một hòn đá lên, tay hắn cố sức, kia một tảng đá tức khắc trong tay hắn vỡ nát. Thúc thúc, cái này một thế giới cùng phổ thông người nhận thức không quá giống nhau, người tu luyện tồn tại, yêu ma quỷ quái những thứ này đều là tồn tại. Niếp Thần nhẹ giọng nói. Thẩm Trần Tuyết phụ thân khiếp sợ nhìn Niếp Thần bóp tảng đá, hòn đá kia là rất đá xanh cứng rắn, phổ thông người dùng búa đập cũng không dễ dàng đập bể, có thể Niếp Thần dường như nhẹ nhàng thoải mái liền bóp vỡ nát. Thúc thúc, tin sao? Ta là một cái người tu luyện cũng không là người bình thường, cho nên có thể ta liên lạc với Trần Tuyết, nhưng ngươi cùng A Di trước không liên lạc được. Niếp Thần nói. Thẩm Trần Tuyết sắc mặt phụ thân chứng hồng, hắn thần tình kích động nói, Niếp Thần, ngươi nói thật, Tiểu Tuyết bây giờ thật còn sống, tại quỷ giới sống tốt tốt. Niếp Thần nói, thúc thúc, quỷ giới liên hệ phàm giới phải cũng không dễ dàng, dù là ta tại phần mộ bên này, Trần Tuyết có thể liên hệ nói rõ nàng thực lực không thấp. Chính nàng nói tại bên kia qua rất không tồi, ta cảm thấy là thật, khoảng cách cũng 49 ngày cũng chỉ có 3, 4 tháng thời gian, đến lúc đó thời gian ngươi có thể chính miệng hỏi Trần Tuyết tình huống. Được, tốt, ta tin, ta tin. Thẩm Trần Tuyết phụ thân âm thanh run rẩy đủ tiêu chuẩn, chỉ có như vậy một cái con gái bà bối, Thẩm Trần Tuyết chết đi, hắn phảng phất cả người đều khoảng không. Bây giờ Thẩm Trần Tuyết phụ thân phảng phất toàn bộ thân rót đầy lực lượng, mới vừa nhận được điện thoại bị sa thải hắn cũng không ở ư, chỉ cần Thẩm Trần Tuyết còn sống liền có thể. Dù là không thể tạm biệt, biết nói Thẩm Trần Tuyết tại quỷ giới qua không sai, Thẩm Trần Tuyết phụ thân cũng sẽ tương đối an ủi. Thúc thúc, mới vừa kia một cú điện thoại chuyện gì xảy ra? Niếp Thần nói. Nếu như Niếp Thần chính là một cái bình thường học trò, Thẩm Trần Tuyết phụ thân không đánh tính toán nói, bất quá chi thức Niếp Thần bản lãnh, Thẩm Trần Tuyết phụ thân khẽ thở dài một cái mở miệng nói, bị từ mà thôi. Tiểu Tuyết xảy ra chuyện sau đó ta xin nghỉ không thiếu thời gian, còn có người để mắt tới ta vị trí làm chuyện xấu, có thể chống đỡ đến bây giờ đã không sai. Nói tới chỗ này, Thẩm Trần Tuyết phụ thân cười cười nói, vốn là biết nói như vậy chuyện này phải vài ngày không ngủ ngon, chẳng qua hiện nay biết nói Tiểu Tuyết tin tức tốt, chuyện này liền không coi vào đầu sự. Dì của ngươi rất nhanh cũng có thể tỉnh lại, ta cùng một chỗ cố gắng, sinh hoạt qua đi xuống là không có bất cứ vấn đề gì. Niếp Thần nói, thúc thúc ngươi là làm công việc gì? Ta ngược lại cũng nhận thức một số người, nói không chừng có thể vi thúc thúc ngươi giới thiệu một phần cũng không tệ lắm làm việc. Văn vật nghiên cứu. Thẩm Trần Tuyết phụ thân đẩy đẩy kính mắt nói. Phương diện này ngươi sợ là không dễ giúp chút gì không? Niếp Thần khẽ mỉm cười, có tiền, có nhân mạch, phương diện nào công tác hội không giúp được gì. Thúc thúc, ngươi có muốn hay không đến Vinh Thành viện bảo tàng làm việc? Niếp Thần nói. Thẩm Trần Tuyết phụ tận mắt sáng lên, Vinh Thành là tỉnh thành, Vinh Thành viện bảo tàng đủ loại thứ tốt nhiều hơn. Đối với hắn loại nghiên cứu này nhân viên tới nói, dĩ nhiên như vậy địa phương càng tốt hơn. Thúc thúc, ta gọi điện thoại. Niếp Thần lấy ra gọi thông Lê Chính Đạo điện thoại. Lao Lê, Vinh Thành viện bảo tàng bên kia có nhận thức người sao? Niếp Thần nói. Lê Chính Đạo thanh âm cung kính chuyển tới, thần thiếu, ta cùng quán trưởng nhận biết, trước làm thần thiếu ngươi tìm kiếm một ít gì đó tìm qua mấy lần, quan hệ còn có thể. Vậy được Lao Lê, ta một cái bạn tốt phụ thân là văn vật nghiên cứu. Ngươi xem một chút ngươi có thể hay không tại viện bảo tàng an bài một cái thích hợp làm việc. Niếp Thần nói. Thần thiếu, chắc chắn không có vấn đề. Lê Chính Đạo cười nói. Lấy Lê Chính Đạo thân phận, cùng người khác nói làm cho người ta an bài công việc, toàn bộ Vinh Thành một nhà kia đơn vị hội cự tuyệt. Huống chi, viện bảo tàng bên kia Lê Chính Đạo trước còn khen trợ không ít tiền tiến làm công việc nghiên cứu, hắn muốn an bài người tiến vào đi, đừng nói một người, coi như 10 người quán trưởng phòng trừng cũng sẽ không cự tuyệt. Kia lão Lê chuyện này ngươi làm tốt. Niếp Thần nói. Lê Chính Đạo trong lòng kinh ngạc, chỉ sợ Niếp Thần cùng kia một người bạn học cũ quan hệ thật vô cùng tốt, bằng không thì Niếp Thần thuận miệng nói một chút liền có thể không cần như vậy cố ý dặn dò một câu. Vâng, thần thiếu. Cúp điện thoại, Niếp Thần cười nói, thúc thúc, phải không có vấn đề gì, ta một người bạn tại bên kia vừa vặn có quan hệ, phòng chứng rất nhanh thì có thể xác định xuống tới. Niếp Thần, cảm tạ. Thẩm Trần Tuyết phụ thân trong lòng cảm kích, Niếp Thần tới. Đầu tiên là khiến hắn đạt được Thẩm Trần Tuyết tin tức tốt, bây giờ lại giải quyết làm việc vấn đề. Niếp Thần cười lắc đầu một cái, thúc thúc, chẳng qua là một điểm nhỏ bận rộn thôi, không nên khách khí. Ta xuống núi thôi, trở lại tốt tốt nếm thử một chút A Di thủ nghệ. Được. Thẩm Trần Tuyết phụ thân xuống núi bước chân nhẹ rất nhiều, cả người tinh thần diện mạo cũng so với lúc lên núi thời gian tốt hơn nhiều, ngắn ngủi 3 phút Niếp Thần hắn liền đến dưới núi. Tích tích. Niếp Thần điện thoại reo đến, là Lê Chính Đạo điện thoại. Kết nối, Lê Chính Đạo thanh âm cung kính lập tức chuyển tới, "Thần thiếu, đã nói, nghiên cứu quán viên, tiền lương 1 tháng 16,000 nguyên, tiền thưởng khác tính toán, có thể chia được một bộ 3 phòng ở cư trú, không có quyền sở hữu, nhưng là nếu như ở nơi đó làm việc vẫn có phòng tử quyền sử dụng." "Thần thiếu cái này không biết có thể hay không hài lòng, nếu như không hài lòng ta sẽ cùng đối phương nói một chút." "Lão Lê, ta đối với cái này cái cũng không phải rất hiểu. Bất quá nghe vào tạm được đúng tính danh cùng điện thoại liên lạc ta đều còn không có nói cho ngươi biết." Niếp Thần nói, hắn nói trông Thẩm Trần Tuyết phụ thân một cái, Thẩm Trần Tuyết phụ thân liền vội vàng báo chính mình tính danh còn có điện thoại liên lạc. "Thúc thúc, nghiên cứu quán viên, lương tháng 16.000 còn có tiền thưởng, một bộ không có quyền sở hữu nhưng là có quyền sử dụng 3 phòng ở phòng tử, cái này như thế nào đây?" Niếp Thần lấy ra điện thoại dò hỏi. Thẩm Trần Tuyết phụ thân kêu Thẩm Giang Minh, nghe được Niếp Thần chuyện hắn ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này đãi ngộ cũng quá tốt. Nghiên cứu quan viên, cấp bậc này rất cao, lương tháng phương diện, hắn bây giờ lương tháng cộng thêm một chút tiền thưởng cũng liền 4.000 tới khối, 16.000 cái này cũng đã là 4 lần. Hơn nữa, vẫn còn có phòng tử có thể phân phối, đầu năm nay có phòng tử phân phối Phượng Mao Lân Giác, 3 phòng ở phòng tử hắn 2 người ở hoàn toàn đủ. Nghĩa thần, điều kiện này quá tốt, ngươi đừng vì ta chuyện này thiếu người ân tình rất lớn. Thẩm Giang Minh có chút bất an nói, tốt như vậy điều kiện. Người bình thường đưa ra ngoài vài chục vạn lễ phòng trừng đều không lấy được. Niếp Thần cười lắc đầu một cái, hắn đem điện thoại chuyển qua bên hai, "Lão Lê, liền cái này có thể, thay ta cảm tạ người ta." "Tốt thần thiếu." Chương 141, Thẩm Giang Minh bị đục khoét nền tảng, thọc gậy bánh xe. Cúp điện thoại, Niếp Thần cười nói, "Thúc thúc, không có quan hệ gì, chẳng qua là một điểm nhỏ bận rộn thôi, mới vừa Trần Tuyết còn để cho ta phối hợp ngươi một chút nhị lão." "Niếp Thần, vậy chú liền chiếm ngươi cái này một cái tiện nghi." Thẩm Giang Minh có chút ngượng ngùng nói. Cưới xe gắn máy, rất nhanh Niếp Thần hắn đến tiểu khu, mới vừa dừng lại Thẩm Giang Minh liền nhận được điện thoại, là Vinh Thành Viện Bảo tàng quán trưởng tự mình đánh tới. Đối với cái này một chuyện Vinh Thành Viện Bảo tàng quán trưởng tương đối coi trọng. Lê Chính Đạo trước gọi điện thoại tới trịnh trọng giao phó hắn cũng rất để ý, mới vừa Lê Chính Đạo còn nói với hắn thay hắn lao bản cảm tạ hắn. Điều này đại biểu cái này một chuyện không phải là Lê Chính Đạo yêu cầu, là Lê Chính Đạo phía sau ông chủ muốn cầu. Phần này lượng so với Lê Chính Đạo yêu cầu vừa trọng rất nhiều. 2 phút sau đó, Thẩm Giang Minh cúp điện thoại, hắn ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, Vinh Thành Viện Bảo tàng Kim quán trưởng tự mình gọi điện thoại tới, hơn nữa thái độ cực tốt mời hắn đi qua. Nay ngày trôi qua ngày mai là có thể đi làm, tiền lương so với 16.000 còn cao. Mới vừa Niếp Thần nói là 16.000, biết nói cái này một chuyện là Đế Lâm lâu chân chính ông chủ muốn cầu, Kim quán trưởng vừa cộng 4.000, tiền lương biến thành 2 vạn. Niếp Thần, Kim quán trưởng nói lương tháng 2 vạn. Thẩm Giang Minh khiếp sợ nói, hắn ngược lại không phải là khiếp sợ tại cái này tiền lương, mà là khiếp sợ tại Niếp Thần lại có như vậy năng lượng. Vinh Thành là tỉnh thành, Vinh Thành Viện Bảo tàng quán trưởng, kia có thể không phải người bình thường có thể nhận thức, càng không phải người bình thường có thể dễ dàng tìm hắn sắp xếp người tiến vào viện bảo tàng làm việc. Niếp Thần mỉm cười nói, thúc thúc, Kim quán trưởng nói bao nhiêu liền là bao nhiêu. Niếp Thần đoán được nguyên nhân. Kim quán trưởng nhất định là biết nói cái này một cái là Lê Chính Đạo phía sau ông chủ muốn cầu, cho nên cho ra càng tốt hơn điều kiện. Niếp Thần, cảm tạ. Thẩm Giang Minh trầm giọng nói, cái này công việc đối với hắn mà nói thật rất trọng yếu. Chữa trị Thẩm Trần Tuyết trên cơ bản cầm bên trong nhà hoa sạch sẽ, 2 năm qua Thẩm Trần Tuyết mụ mụ không có làm việc, hắn tiền lương cũng không cao, bây giờ không có làm việc, nếu như không lập tức tìm tới làm việc hắn liền gặp phải khủng hoảng kinh tế. Mà Thẩm Hồng Hót làm cái này một chuyện. Làm việc thật đúng là khó tìm, hắn cái này một cái tiểu thành làm việc cơ hội ít, thành phố lớn vừa không có môn lộ. Thúc thúc, ta mau tới lâu nếm thử một chút A-di làm mỹ vị đi. Niếp Thần cười nói. Được, tốt, lên lầu. Thẩm Giang Minh cười nói, làm việc tồn tại rơi, hơn nữa còn là như vậy một phần công việc tốt. Thẩm Giang Minh đi lưng đều thẳng tắp không ít, cả người tinh thần diện mạo so với đi thời điểm tốt một mảng lớn. Lương phó chủ nhiệm, mời ngươi rời đi. Niếp Thần hắn đến cửa nhà. Trong phòng vang lên Thẩm Trần Tuyết mâu thân có chút thanh âm phẫn nộ. Rất nhanh khắc một giọng nói vang lên, địa phương tư, ngươi suy nghĩ một chút nữa, Thẩm Giang Minh nhưng là bị đuổi, ngươi tiếp tục đi theo hắn có cái gì tốt. Ta hôm nay là phó chủ nhiệm, lão Lưu vừa lui, ta nhưng là chủ nhiệm, ngươi ly hôn theo ta, không thể so với theo Thẩm Giang Minh khổ tốt. Thẩm Giang Minh trước tốt xấu còn có 4.000 tới khối tiền một tháng, bây giờ bị đuổi hắn có thể tìm được cái gì tốt làm việc. Nhẹ nhõm sự tình hắn không tìm được, việc chân tay hắn cũng không có kia một cái thân thể. Cánh cửa, Thẩm Giang Minh tức giận nhấn chuông cửa. Cửa rất nhanh mở, Thẩm Trần Tuyết mụ mụ cũng chính là địa phương Tư Lo Âu nhìn Thẩm Giang Minh, nàng đã biết Thẩm Giang Minh bị sa thải tin tức, sợ hai Thẩm Giang Minh không chịu nổi cái này một cái đánh kích. Nữ nhi không có, nếu như ngay cả làm việc cũng ném, trong nhà còn không có gì tích góp, kia đối với một người nam nhân đánh kích rất nhiều. Họ Lương, ngươi còn có mặt mũi trên cửa nhà ta. Thẩm Giang Minh cho vợ mình một cái an ủi ánh mắt đi vào phòng hướng về phía bên trong căn phòng một người đàn ông trung niên tức giận nói. Trung niên nhân kia châm chọc nói, Lao Thẩm, ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi bây giờ không có làm việc, ly hôn đến lúc đó thời gian cũng chỉ phải nuôi chính ngươi một cái, xin cơm cũng chỉ có chính mình một cái. Khiến địa phương tư theo ta không thể so với theo ngươi rất nhiều. Cút. Thẩm Giang Minh lạnh giọng nói. Trung niên nhân kia cũng không có nghe lời lập tức rời đi, hắn tiếp tục nói, Lao Thẩm. Suy nghĩ thật kỹ, địa phương tư theo ngươi luôn nghĩ đến nữ nhi khó có thể một lần nữa tốt cuộc sống thoải mái, theo ta thì bất đồng, ta biết ngươi không có bao nhiêu tích góp, nếu như ngươi ly hôn, ta một lần bồi thường ngươi 5 vạn khối tiền, phòng này địa phương tư cũng sẽ không phân cho ngươi. Niếp Thần mỉm cười nói, Trầm Thúc, ngươi không phải là tìm tới công tác mới sao? A-di còn không biết cái tin này, ngươi không khẩn trương cùng A-di chia sẻ xuống. Nghe Niếp Thần vừa nói như thế, Thẩm Giang Minh tâm tình bình phục không ít. Coi như cái này một người trung niên thành làm chủ nhiệm, hắn công tác mới cũng so với kia phá chủ nhiệm mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Lao Thẩm, ngươi nhanh như vậy tìm được công tác mới. Không phải là cái nào công trường đem gạch chứ. Kia việc chân tay ngươi có thể làm không? Người trung niên khinh thường nói, theo nhận được sa thải thông chi đến bây giờ mới bao lâu, hắn cũng không bởi vì Thẩm Giang Minh thật đã tìm được làm việc. Thẩm Giang Minh lười để ý trung niên nhân này, hắn nhìn về phía mình thê tử mỉm cười nói, Lao bà, là thật. Là Niếp Thần hỗ trợ tìm việc làm. Vinh Thành viện bảo tàng, nghiên cứu quán viên, lương tháng 2 vạn, nếu như có cống hiến còn sẽ có tiền thưởng, mặt khác đơn vị hội phân cho một bộ 3 phòng ngủ 2 phòng khách phòng tử, ngày mai là có thể mở bắt đầu đi làm. Ta nghĩ ngày mai sẽ đi làm, cho nên cơm nước xong, khẩn trương tùy tiện dọn dẹp một chút ta liền đi qua, qua một bên ổn định lại đem còn lại một chút cần khuôn đồ cũng rời qua. Ha ha! Kia một người trung niên cười to, Lao Thẩm, ngươi cái này ra châu thổi rất vang a. Ngươi năng lực mặc dù không tệ, nhưng Vinh Thành viện bảo tàng là dễ dàng như vậy vào chưa? Hơn nữa ngươi lại còn nói vừa đi vào liền là nghiên cứu quan viên, ngươi sao không nói vừa đi vào liền là quán trưởng đây? Tháng mới 2 vạn, còn có tiền thưởng có phúc lợi chia phòng, ngươi nghĩ thật đúng là rất đẹp. Niếp Thần, Lao Thẩm nói đây là thật sao? Địa phương tư bất khả tư nghị nhìn về Niếp Thần nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, Phương Di, không sai là thật, ta có một chút quan hệ. Trầm Thúc, Phương Di, ta lái xe tới. Ăn cơm sau đó tùy tiện thu thập một điểm đổi giặt quần áo cái gì ta liền cùng đi Vinh Thành đi, ta đưa ngươi đến viện bảo tàng bên kia, có vấn đề gì cũng có thể giúp ngươi giải quyết. Nói tới chỗ này Niếp Thần nhìn về kia một người trung niên, cái này một vị đại thúc, làm phiền ngươi lập tức rời đi, nếu không trong vòng nửa canh giờ ngươi nhất định sẽ nhận được bị sa thải thông chi. Người trung niên sắc mặt trở nên khó coi, bất quá cuối cùng hắn vẫn không dám nói cái gì ảo não rời đi trước, hắn sợ hãi Niếp Thần thật có như vậy năng lượng. Nếu như Niếp Thần thật có thể thời gian ngắn như vậy khiến Thẩm Giang Minh trở thành Vinh Thành viện bảo tàng nghiên cứu quán viên, vậy khẳng định có thể để cho hắn trong vòng nửa canh giờ liền mất đi công tác. Tên khốn kiếp này. Thẩm Giang Minh đóng cửa lại hận hận chửi một câu, giết hắn làm việc, còn tới đào lao bà hắn, Thẩm Giang Minh muốn cầm đao chém hắn đi ra ngoài. Niếp Thần nói, Trầm Thúc, có cần hay không ta chào hỏi khiến hắn mất làm việc. Thẩm Giang Minh có chút ý động, bất quá suy nghĩ mấy giây hắn thở dài một hơi, tính toán, theo hắn đi thôi. Về sau phỏng trừng cùng hắn cũng sẽ không có qua lại gì. Chương 142, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Lao Thẩm, Niếp Thần, ta lại xào một cái cải xanh liền có thể. Địa phương tư nói khẩn trương tiến vào phòng bếp. Rất nhanh đồ ăn đều bưng lên bàn tử, cùng Đế Lâm lâu thức ăn dĩ nhiên không so được, nhưng là 5 món ăn một món canh, đối với nhà người thường tới nói đã tương đối phong phú. Niếp Thần, đến, dùng bữa Lao Thẩm hiện tại cai rượu trong nhà không có rượu, bằng không thì ngươi có thể cùng Lao Thẩm uống một ly. Địa phương tư mỉm cười nói, bất quá nàng trong tươi cười vẫn là cất giấu đau thương, Niếp Thần hắn rời đi đi Thẩm Trần Tuyết phần mộ nơi đó, nghĩ đến chính mình con gái bảo bối địa phương tư vừa chạy không ít nước mắt. Niếp Thần mỉm cười nói, Phương Di, ta lái xe tới, lái xe vẫn không uống rượu khá hơn một chút. Sau đó Niếp Thần vừa nói đến quỷ giới, nói đến Thẩm Trần Tuyết tại quỷ giới còn sống, địa phương tư cùng Thẩm Giang Minh trước một dạng không tin, nhưng là tại Niếp Thần thể hiện tài năng sau đó, địa phương tư có chút tin tưởng. tại Niếp Thần nói cùng 49 ngày thời điểm cũng có thể cùng Thẩm Trần Tuyết nói chuyện với nhau xuống, địa phương tư đối với Niếp Thần nói như vậy tin mấy phần. Làm việc vấn đề dĩ nhiên cũng nói, hai cái to lớn tin tức tốt, thật lâu thời gian không có thêm qua cơm địa phương tư hôm nay xưa nay chưa thấy ăn hai chén cơm. Lão bà, ta tới rửa chén. Thẩm Giang Minh nói, đi đi, ngươi tẩy cái gì, ngươi và Niếp Thần tán gẫu xuống, ta rất nhanh thì rửa sạch, ta đơn giản thu thập một chút liền đi, đừng để cho Niếp Thần các loại lâu. Địa phương tư nói thu thập chén đuốc khẽ hát tiến vào phòng bếp. Nửa giờ đã qua, địa phương tư hắn trong thời gian ngắn nhất thu thập xong, lần này cũng không phải dọn nhà, hắn cũng thì đơn giản mà thu thập một chút vật. Nên xuống lầu chứ? Nếu như còn không xuống, vậy khẳng định là cố ý thứ khoác lác. Dưới lầu một cái trong xe, trước kia một người trung niên trong lòng cười lạnh, hắn cũng không tin Thẩm Giang Minh thật như vậy nhanh thời gian tìm tới tốt như vậy làm việc. Mới vừa sau khi xuống lầu hắn hỏi thăm một chút, tiến vào Vinh Thành viện bảo tàng rất khó, mà vừa đi vào liền trở thành nghiên cứu quán viên, kia trừ phi Vinh Thành viện bảo tàng kim quán trưởng tự mình ăn bài. Đang lúc này người trung niên nhìn đến Niếp Thần hắn xuống lầu, Thẩm Giang Minh mang theo một cái bao. Hừ, diễn thật đúng là giống, chỉ sợ là đoán được ta có thể ở phía dưới các loại đến. Người trung niên trong lòng cười lạnh. Niếp Thần hắn cũng không nhìn thấy bên trong xe người trung niên, hắn đi hướng bên ngoài tiểu khu, Niếp Thần xe ngừng ở bên ngoài tiểu khu trên một mảnh đất trống. Người trung niên lái xe chậm rãi theo tới bên ngoài tiểu khu, hắn cười to trong lòng, một cước chân ga, xe lập tức vọt tới Niếp Thần bên cạnh hắn dừng lại châm chọc nói, lao thẩm, cái này một vị đại thiếu gia không phải là lái xe tới sao? Ta nhìn ngươi thế nào đi ra, có muốn hay không ta tiễn ngươi một đoạn đường? Các hạ thật là thật kiên nhẫn, lại chờ tới bây giờ. Niếp Thần cười lạnh nói. Người trung niên cười ha ha, không chờ tới bây giờ, làm sao có thể nhìn đến cái này vừa ra trò hay. Lái xe tới, thật đúng là chết cười ta, lao thẩm, là ngươi gặp phải tên lường gạt, cũng là ngươi đồng loạt gạt ta. Ngươi trẻ tuổi, nhanh điểm nói cho ta biết xe ngươi là vậy một chiếc A, ta xem một chút là dạng gì xe sang trọng, có đúng hay không hai cái bánh xe A, ha ha ha. Người trung niên nói xuống xe, thần thái kia rất khiếm biển. Ngươi trẻ tuổi, có đúng hay không một chiếc kia? Một chiếc kia xe có chút cũ nát ta. Người trung niên chỉ một chiếc cũ nát xe đạp nói, cũng không biết là người nào chuẩn bị mất, kia phá xe đạp so với Niếp Thần một chiếc kia 28 đại giang nhìn qua còn không bằng. Bên cạnh, Niếp Thần móc đến chìa khóa xoa bóp nói, tức khắc xe đạp bên cạnh một chiếc xe đèn xe loẹ loẹ, xe bên cạnh vây quanh vài người nhanh chóng nhường qua một bên. A, người trung niên khiếp sợ nhìn kia một chiếc xe, nhìn qua giống như là mò nỉ ồ. Bất quá hắn một cái thân thích mở liền là Monio, hắn ngược lại không có cho là xe này liền là Monio, xe này nhìn qua so với Monio cao đẳng lần nhiều. Bằng hữu, xe này như thế nào đây? Tiểu mới lợi gần đạ, làm được chỉ cần 760 vạn, 6.0 dung tích, 12 cylinder động cơ. Niếp Thần nhàn nhạt nói. Ta. Trung niên nhân kia trợn mắt hốt mồm, hắn cả lăm mà nói không ra lời, chiếc xe này tự cho hắn chèn ép quá lớn, mở mắt như vậy xe. Kia phải bao lớn năng lượng. Khác ta, nhanh đi về giao tiếp một chút làm việc tiếp đó mình từ trước đi, cho ngươi nửa ngày mình từ trước, hôm nay không tự động từ trước, ngày mai ngươi cũng sẽ bị sa thải. Hơn nữa ta bảo đảm ngươi ở đây một thành phố thậm chí cái này một cái tỉnh bất kỳ địa phương nào đều không tìm được việc làm, ngươi có thể thử một chút ta có hay không như vậy bản lãnh. Niếp Thần nhàn nhạt nói, phát ra thời gian cũng không lâu, cho tới nay Niếp Thần cũng thói quen phổ thông sinh hoạt, cho nên Niếp Thần cũng không muốn lấy thế đè người. Nhưng là, cái này một người trung niên cũng quá không thức thời. Trước cho hắn cơ hội, hắn lại tiếp tục tìm đi lên, Niếp Thần không có lập tức cắt đứt hắn chân đều xem như khách sáo. Đừng, ta sai. Vị thiếu gia này, ngươi tha ta đi, ta thật sai. Người trung niên cuối cùng là lấy lại tinh thần, hắn hoảng sợ hét lớn. Bây giờ chức vị tiền lương mặc dù cũng không cao, nhưng là tại đây một cái tiểu thành cũng coi như không tệ, làm việc cũng tương đối thể diện, nếu như lúc này từ trước. Hắn thật không biết nên tìm cái gì dạng làm việc. Thẩm thúc, Phương Di, lên xe đi. Vị đại thúc này, ngươi tốt nhất nhanh đi từ trước, ta nếu nói ra khỏi miệng tiểu cũng không đổi nữa khẩu, nếu như ngươi còn quấn, ngươi sẽ không có tuyển trạch từ trước cơ hội. Niếp Thần lạnh lùng thốt. Thẩm Giang Minh cùng địa phương tư cẩn thận từng ly từng tí lên xe này quá đắt, hắn thật sợ làm bẩn hoặc làm hư Niếp Thần xe này. Ẩm. Niếp Thần đồng dạng lên xe, một cước chân ga. Xe cấp tốc rời đi lưu xuống kia một người trung niên ngây ngốc đứng ở nơi đó, nếu như thời gian có thể quay ngược lại, hắn tuyệt đối không hội chạy đến Thẩm Giang Minh trong nhà đi, coi như đi, nếu như xuống lầu tuyệt đối mau rời đi không hội một lần nữa khiêu khích. Niếp Thần, ngươi đến cùng làm gì hả? Thẩm Giang Minh có chút câu nệ nói, vốn là hắn là lòng bình thường đối đãi, nhưng là Niếp Thần cái này một cái xe khiến hắn thấy Niếp Thần thân phận lập tức cùng hắn kéo lớn. Niếp Thần quay đầu liếc mắt một cái cười nói, Thẩm Thúc, trước ngươi không phải là nhìn đến sao? Ta là một cái người tu luyện. Ngươi chẳng lẽ nhận là một cái người tu luyện sẽ rất cùng không được ha ha. Ngươi đừng sốt sắng như vậy, Trần Tuyết bây giờ cũng là một cái người tu luyện, rất có thể vẫn là lợi hại hơn ta nhiều lắm người tu luyện đây. Bây giờ ta phối hợp ngươi một chút, nếu là có một ngày đến quỷ giới, nói không chừng liền phải nhường Trần Tuyết phối hợp xuống ta. Nghe Niếp Thần nói như vậy, Thẩm Giang Minh hắn hơi chút phóng lỏng một ít. Thẩm Thúc, Phương Di, ta khác thân phận kỳ thực ngươi không cần thiết tại ý, ngươi chỉ cần biết ta là Trần Tuyết đồng học liền có thể. Nhìn Trần Tuyết để lại cho ta đồ vật, ta biết Trần Tuyết khi đó yêu thích ta, kỳ thực khi đó ta cũng vậy yêu thích Trần Tuyết, chẳng qua là ta cũng không có nói phá. Niếp Thần nhẹ giọng nói, bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như khi đó nói phá, Trần Tuyết có thể sẽ không phải chết. Ta khi đó kỳ thực cũng đã là người tu luyện hơn nữa có không ít tiền, nói không chừng có thể trị hết Trần Tuyết. Chương 143, Niếp Thần đánh tính toán. Niếp Thần phụ thân lắc đầu một cái, Niếp Thần, cái này ngươi không cần thiết tự trách, tiểu tuyết phải cũng không phải phổ thông bệnh là tuyệt chứng, đi nước Mỹ cũng là không trị hết. Đúng vậy Niếp Thần, bây giờ tiểu tuyết còn sống liền có thể, cho dù là ở khác thế giới, biết nói nàng sống sót, ta liền an tâm. Địa phương tư hơi mỉm cười nói. Niếp Thần gật đầu, Thẩm Thúc Phương Di ngươi yên tâm, ta cũng không phải lừa ngươi, Trần Tuyết bây giờ thật còn sống, cùng 49 ngày quỷ tiết ngươi liền biết. Ta tin tưởng ngươi. Địa phương tư nói. Vốn là đã tin 6-7 phân cho, bây giờ thấy Niếp Thần mở cái này xe sang trọng, địa phương tư hắn đã tin phân cho, nếu như là giả, Niếp Thần có cần phải lừa hắn sao? Xe bình ổn mà trở lại Vinh Thành trực tiếp đạt đến viện bảo tàng bên này, viện bảo tàng Kim Quán Trưởng đã được đến tin tức, Niếp Thần xe đến. Viện bảo tàng Kim Quán Trưởng tự mình theo trong viện bảo tàng ra đón. Nhìn đến một chiếc kia xe sang trọng, Kim Quán Trưởng nụ cười trên mặt càng thêm nóng thiết mấy phần. Thần thiếu thật là tuổi trẻ tài cao a. Kim Quán Trưởng chủ động chia tay cùng Niếp Thần nắm chặt tay nói, hắn mặc dù kinh ngạc Niếp Thần còn trẻ như vậy, nhưng là cũng không có biểu hiện ra, Lê Chính Đạo đã nhắc nhở qua hắn hắn lao bản tương đối trẻ tuổi. Cái này một vị liền là Thẩm Giang Minh tiên sinh đi, hoan nên thêm vào Vinh Thành viện bảo tàng. Thẩm tiên sinh, Thẩm phu nhân, ngươi phòng tử đã quét dọn tốt hiện tại liền có thể vào ở. Kim Quán Trưởng mỉm cười nói. Niếp Thần cười nói, Kim Quán Trưởng, nếu như vậy, không bằng ta trước đi qua nhìn một chút, ta cũng nhận nhận môn, Phương Di đồ ăn làm không sai, về sau có cơ hội ta nhưng vẫn là sẽ đi chùa cơm. Thần thiếu nói như vậy, ta liền tới đây đi, địa phương rất gần, ta đi hai bước liền đi qua. Kim Quán Trưởng mỉm cười nói. Cũng tốt. Địa phương xác thực không xa, 10 phút không tới Niếp Thần hắn liền đi tới. Dọc theo đường đi Kim Quán Trưởng biểu hiện tương đối nhiệt tình, loại này nhiệt tình cũng để cho Thẩm Giang Minh hắn có chút không thích ứng. Đối với Thẩm Giang Minh hắn tới nói, Kim Quán Trưởng đây chính là chỉ có thể ngửa mặt trông lên nhân vật, bây giờ lại nhiệt tình như vậy mà tiếp đãi hắn. Thẩm tiên sinh, Thẩm phu nhân, tạm được chứ? Nếu như không thể ngươi liền nói một chút, Thẩm tiên sinh qua làm việc, dù sao cũng phải để cho ngươi ở thoải mái. Kim Quán Trưởng mỉm cười nói. Thẩm Giang Minh hắn nhìn chung quanh một chút quả thực không biết nói cái gì cho phải. Phòng này cũng không phải là phổ thông 3 phòng 2 sảnh, mỗi khi một căn phòng đều không nhỏ, trang trí cũng rất sang trọng, như vậy phòng tử mua lại đoán chừng 2.300 vạn. Kim Quán Trưởng, cái này có phải hay không quá tốt? Thẩm Giang Minh cười khổ nói, làm việc như vậy còn có như vậy phòng tử đãi ngộ, Niếp Thần một cái nhân tình này nợ không nhỏ. Kim Quán Trưởng mỉm cười nói, Thẩm tiên sinh, ta điều tra một chút, ngươi năng lực là tương đối mạnh, trước chỉ là không có phát huy bình đại. Ta tin tưởng ngươi đáng giá trong quán như vậy kinh phí đầu tư. Thẩm Thúc, phòng này cũng không tệ lắm, ta xem liền cái này. Kim Quán Trưởng, có lòng. Niếp Thần nói. Nghe được Niếp Thần cái này một câu, Kim Quán Trưởng tức khắc mở cờ trong bụng, có Niếp Thần cái này một câu nói, cái này làm những cái này liền hoàn toàn đăng giá, lấy Niếp Thần thân phận nói như vậy chuyện, đến lúc đó thời gian còn có thể ít tài trợ hán viện bảo tàng nghiên cứu qua phí cái gì. Kim Quán Trưởng chính đang suy nghĩ gì thời điểm lại có thể có một khoản kinh phí, Niếp Thần trầm ngâm xuống tiếp tục nói, Kim Quán Trưởng. Nghiên cứu là phải bỏ tiền, Thẩm Thúc hôm nay là nghiên cứu quán viên, như vậy đi, ta quyên 1000 vạn cho viện bảo tàng, bất quá ta hy vọng phương diện này tài chính phần lớn dùng cho Thẩm Thúc chủ đạo nghiên cứu phía trên. Kim Quán Trưởng vẻ mặt tươi cười mà nói, thần thiếu, đa tạ đa tạ. Ngươi yên tâm, Thẩm tiên sinh đến nơi này của ta, ta nhất định là muốn trọng dụng. Thần thiếu, vậy ngươi trước nghỉ ngơi một chút, Thẩm tiên sinh, ngày mai buổi sáng làm xuống nhậm chức liền có thể, nay ngày tương đối trễ, ngươi chính là nghỉ ngơi cho khỏe. Kim Quán Trưởng chấm đi. Niếp Thần cười nói. Kim Quán Trưởng rời đi, môn quan trên, Thẩm Giang Minh cười khổ nói, Niếp Thần, cho ta một công việc, ngươi xài nhiều tiền như vậy có đúng hay không quá nhiều hơn một chút. Niếp Thần sắc mặt nghiêm túc nói, Thẩm thúc, cái này không chỉ có riêng chẳng qua là cho ngươi làm việc. Theo ta được biết, dùng không quá lâu thời gian cả thế giới hội nên đem so sánh đại phiền toái. Ta hy vọng Thẩm thúc ngươi công việc nghiên cứu có thể phóng tới thần bí cổ vật về phương diện này, đến lúc đó thời gian tranh thủ cùng khác viện bảo tàng thật tốt trao đổi một chút. Thẩm Giang Minh nghi ngờ nói, Niếp Thần, phiền toái gì? Niếp Thần chỉ mặt đất, Thẩm thúc, ở sâu dưới lòng đất có thể phong ấn cường đại yêu ma, ta trước nói qua, yêu ma quỷ quái loại này đồ vật là thật, hắn có thể đến hiện tại thế gian, làm hại thế gian. Có thần bí cổ vật có thể là bảo vật, có thể có lực lượng cường đại đến lúc đó thời gian có thể dùng đến đối phó những thứ kia yêu ma quỷ quái. Thẩm thúc, 1.000 này vạn con là trước đó kinh phí đầu tư, ta hy vọng ngươi có thể mời chào càng nhiều phương diện này nhân tài, khác địa phương thần bí bảo vật nếu như có thể thuê liền thuê tới nghiên cứu, ta về sau cách một đoạn thời gian liền hội đi qua nhìn một chút, hy vọng có thể phát hiện như vậy bảo vật. Trước đã chi thức Niếp Thần một chút thủ đoạn, còn có vừa tin quỷ giới tồn tại, bây giờ Thẩm Giang Minh hắn đối với Niếp Thần nói cái này chấp nhận tốc độ ngược lại là rất nhanh. Niếp Thần, nếu như vậy kia không có vấn đề, ta đối với ở phương diện này kỳ thực cũng tương đối cảm thấy hứng thú, làm qua không ít nghiên cứu. Thẩm Giang Minh nói, Niếp Thần khẽ gật đầu, Thẩm thúc, kia phương diện này liền dựa vào ngươi Thẩm thúc, ngươi vừa qua tới phòng trừng cần muốn mua vài món đồ cái gì, ta sẽ không quấy rầy ngươi ký xuống điện thoại ta, có chuyện cứ gọi điện thoại cho ta. Được. Nói ra số điện thoại Niếp Thần liền rời đi, môn quan trên, Thẩm Giang Minh cùng địa phương tư hai người đối mặt đều cảm giác có chút khó tin, hắn vốn là phổ thông sinh hoạt lập tức lại có khổng lồ như vậy biến hóa. Lao Thẩm, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Địa phương tư tự lẩm bẩm. Thẩm Giang Minh ôm vợ mình nói, lão bà, không nằm ngộng, tiểu tuyết còn sống, nàng bây giờ nếu như là người tu luyện, kia nói không chừng ta còn có thể gặp được tiểu tuyết. Ừ, ta chắc chắn có thể gặp được tiểu tuyết. Địa phương tư kích động nói, hôm nay để cho hắn hai cái cao hứng liền là biết nói Thẩm Trần Tuyết tại quỷ giới còn sống. Thần thiếu, từ dương chỗ ở cha được, cần phải bắt được hắn sao? Theo Thẩm Giang Minh phòng mới nơi đó ra không lâu sau Niếp Thần liền nhận được Lê Chính Đạo điện thoại. Niếp Thần trong mắt hàn mang lập lòe, từ dương thủ đoạn khiến hắn vô cùng làm phẫn nộ, như hắn hoặc Bạch Vận nàng năng lực thiếu chút xíu nữa, đó cũng không phải là bây giờ bình an vô sự, Bạch Vận cùng Nhậm Phi Vũ nàng đều sẽ phải chịu cực lớn tổn thương. Lao Lê, nói cho ta biết chỗ ở liền có thể, ta tự mình tới xử lý. Niếp Thần trầm giọng nói. Tốt thần thiếu. Lê Chính Đạo lập tức nói cho Niếp Thần chỗ ở, là một cái. Từ dương vốn định chạy trốn rời đi Vinh Thành, nhưng là hắn vừa không nỡ, bây giờ thời kỳ rất tiêu sái, rời đi Vinh Thành qua đảo vong thời kỳ phòng trừng liền khổ bức. Tối hôm qua tại Vinh Thành ngoại ôm một cái tiểu điếm nhỏ ở một đêm, phát hiện trời yên biển lặng căn bản không có cảnh sát tìm, từ dương thở phào một cái trở lại nội thành. Một cái lúc ban ngày giữa đều không có chuyện, từ dương liền yên tâm hơn. Chương 144, Thụy Long Đan. Chết đều muốn thích, không. Ở trên ghế riêng, từ dương quỷ khóc sói chú đến, tại phòng VIP bên trong còn có hai người khác, chính là Tôn Hải còn có Trần Lượng. Hắn hai cái trước kia cũng lo lắng, thấy từ dương đều không sao hắn cũng yên lòng, đêm tối từ dương gọi hắn cùng một chỗ tới ca hát, hắn cũng không có cự tuyệt. Niếp Thần rất có thể có năng lượng cường đại, nhưng là Niếp Thần nơi đó không thể nào có ích lợi gì, từ dương nơi này còn có thể, từ dương trong nhà có hơn 100 triệu tài sản, nếu như Niếp Thần không tìm từ dương phiền thoái, kia cùng từ dương nhiều trao đổi một chút thật tốt. Làm cái gì? Không thấy Lao Tử đang ca sao? Từ dương hòa nói, hắn chính hát, phòng VIP giọng trung nhạc lập tức dừng, kết quả hắn vốn là có vẻ khó nghe thanh âm lại thêm trói tai. Cửa mở ra, phòng VIP bên trong ánh sáng không tốt lắm. Từ dương cho là phục vụ viên mở miệng liền mang ra. Đúng. Tiếp theo một cái chớp mắt, phòng VIP bên trong đại đèn bị mở ra, từ dương mặt liền biến sắc, cánh cửa đứng không phải cái gì người phục vụ, cánh cửa chạm rõ ràng là Niếp Thần. Niếp Thần. Trần Lượng cùng Tôn Hải sững sờ, tối hôm qua không việc gì, hôm nay ban ngày cũng không việc gì, làm sao lúc này Niếp Thần tìm tới. Niếp Thần, ngươi muốn làm gì? Từ dương sợ hãi nói. Trần Lượng nhắm mắt nói, Niếp Thần. Mọi người đều là đồng học, trước một chút hiểu lầm nhỏ tính toán, ta trước có chút không đúng, ta xin lỗi. Đúng, Niếp Thần, coi vậy đi. Tôn Hải cũng nói. Niếp Thần cười lạnh, từ dương chỉ sợ không có cùng người nói, hắn tại ta hai cái bằng hữu trong rượu bỏ thuốc chứ. Khẩn trương cút cho ta, phát hiện nữa ngươi và từ dương có liên hệ gì cũng đừng trách ta không khách khí. Từ dương, ngươi. Niếp Thần, ta không biết, ta lúc này đi. Trần Lượng cùng Tôn Hải xác thực không biết từ dương còn làm như vậy sự. Hắn cho là từ dương tối đa cũng liền là theo dõi đi qua cha rõ ràng hai cô gái đẹp chỗ ở đến lúc đó thời gian đào góc tường. Nếu là biết nói từ dương bỏ thuốc, Trần Lượng hắn tối nay tiểu cũng không tới, nguy hiểm quá lớn. Nghiệt thần, ngươi muốn làm cái gì? Từ Dương cắn răng nói, hắn mang một cái gạt tàn thuốc cầm vào tay, vật này rất nặng, đập trúng đầu đập chết người cũng có thể. Nghiệt thần ở trên ghế salon ngồi xuống, lấy ra một chai bia, Nghiệt thần trong nháy mắt liền đem nắp bình cho bắn bay. Uống một hớp bia, Nghiệt thần nhàn nhạt nói, Từ Dương, chỉ sợ ngươi làm chuyện như vậy không phải lần thứ nhất, ngươi nên may mắn là ta tới. Nếu như là khiến trước đây hai cô gái đẹp một người trong đó xử lý chuyện này tình, chỉ sợ ngươi bây giờ đã bị chìm đến sông bên trong. Từ Dương trong lòng run sợ, hắn cũng không cho là Niếp Thần cái này là đùa, kia một người đẹp mở nhưng là giá trị nửa cái ước xe sang trọng, phía sau phải cường đại ra sao thế lực. Mỗi một năm cả nước đều có không ít người mất tích, nhiều hắn một cái người mất tích căn bản cũng không tiêu sự. Niếp Thần, ngươi muốn làm gì? Từ Dương sắc mặt âm trầm nói, hắn cũng không bởi vì Niếp Thần hội khinh suất tha thứ chính mình. Nghiệp thần trong tay xuất hiện một cái bình nhỏ, hắn mang chai nhỏ phóng tới phía trước trên bàn trà đạm thanh nói, đem trong này dược hoàn ăn hết, chuyện này coi như đi qua. Đây là thứ quái quỷ gì? Từ Dương nhìn chăm chú vào kia một cái bình nhỏ nói. Nghiệp thần cười nhạt nói cho ngươi biết cũng không có cái gì, đan dược này có một cái cũng không tệ lắm danh tự, Têu Thụy Long Đan, ăn đan dược này lại nữ nhân xinh đẹp ngươi cũng sẽ không bất kỳ cảm giác gì, ngươi kêu ý tứ từ nay về sau chính là một cái bài biện. Thảo, coi láo tử ngốc. Lão tử ăn vật này. Từ Dương tức miệng mắng to. Nghiệp thần khẽ cười nói, ngươi có thể tuyển trạch ăn cũng có thể tuyển trạch không ăn, nếu như tuyển trạch không ăn, ngươi cũng có thể tuyển trạch chìm ở trên sông địa phương nào, trừ cái đó ra sẽ không có đường tuyển chọn. Lao cùng học một trường, ta khuyên ngươi chính là tuyển trạch ăn, bằng không thì ngươi muốn gặp đến sáng sớm ngày mai mặt trời chỉ sợ là không có khả năng. Từ Dương trong mắt hung quang lập lòe, hắn mong muốn Nghiệp thần làm nằm xuống, tiếp đó khẩn trương làm một chút tiền rời đi Vinh Thành rời đi Viêm Hoàng Quốc. Chỉ cần có tiền, đến địa phương còn lại cũng có thể sống không sai. Khuyên ngươi không cần có ý nghĩ khác. Nghiệp thần nhàn nhạt nói, hắn nói bước lên một tấm Từ Dương hắn mới vừa trời qua bộ kẻ. Hưu. Nghiệp thần nhẹ nhàng vung một cái, kia một lá bài xì phé vạch qua Từ Dương phía trước một cái chai bia, tức khắc kia một cái chai bia bị bộ kẻ lượm trẻ thành hai khúc. Hí. Từ Dương ngược lại hít một hơi khí lạnh trong lòng kinh hãi không dứt, hắn nhìn chằm chằm kia một cái ti vầy bình, vết cắt bóng loáng. Đừng nói dùng một lá bài xì phé, coi như dùng đao cũng rất không có khả năng mang thủy tinh chai rượu cắt thành như vậy. Nghiệp thần lúc này vừa bước lên một lá bài xì phé, Từ Dương sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nghiệp thần dùng bổ kẹ có thể chai bia bình cắt thành như vậy, dùng bổ kẹ đem hắn tay cắt đi hoặc chặt đứt hắn cổ họng chắc chắn không có vấn đề. Ta ăn, ta ăn. Từ Dương hoảng sợ kêu lên, ăn viên thuốc này, trong lòng của hắn suy nghĩ dược hoàn không nhất định có hiệu quả. Nhưng là nếu như không ăn, phỏng chừng sang năm hôm nay thật là hắn ngày rỗ. Ừ. Liên bia, Từ Dương vội vàng đem kia một cái bình nhỏ mặt trong dược hoàn cho ăn. Tốt, Từ Dương, nếu như thông minh chuyện, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không báo động cũng không khả năng tra ra cái gì, hơn nữa như vậy ngươi chẳng mấy chốc sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nghiệp thần đứng dậy nhàn nhạt nói. Từ Dương sợ hãi nói, Nghiệp thần, ta không hội báo động, ta chắc chắn sẽ không. Tốt. Nghiệp thần phiêu nhiên rời đi. Hắn tin tưởng Từ Dương còn không có ngu xuẩn như vậy sẽ đi báo động. Hoàn thuốc kia là Hắc Tam Giác bên kia mua lại, cảnh sát bình thường căn bản sẽ không biết có một số vật gì đó, tự nhiên cũng không tra được. Hơn nữa coi như Từ Dương báo động, Nghiệp thần cũng có 100% nắm bắt cảnh sát sẽ không đi tra. Vô luận là hắn có thể lượng vẫn là Nhậm Phi Vũ năng lượng đều là Từ Dương khó có thể lượng được. Nôn. Nghiệp thần vừa rời đi, Từ Dương lập tức bấu chính mình cổ họng liều mạng nôn mửa. Chẳng qua là hoàn thuốc kia tiến vào trong bụng ngay lập tức sẽ bị nhân thể hấp thu, phổ thông người chỉ cần hấp thu một chút xíu kia ý tứ coi như không hữu hiệu. Viên thuốc này bản là dùng để đối phó người tu luyện, hiệu quả thập phần cường đại. Nghiệp thần mua cũng là vì một số thời khắc không cần phải giết người, nhưng phổ thông trừng phạt vừa quá nhẹ, không nghĩ tới Từ Dương cái này một người bạn học cũ trước hưởng thụ vật này. Bác sĩ, ta muốn rửa dạ dày, khẩn trương cho ta rửa dạ dày. Trừ một lúc lâu cổ họng phun ra không ít. Nhưng Từ Dương vẫn là không yên lòng khẩn trương đến gần đây bệnh viện. Một sấp lớn tiền giấy đập đi, bên trong bệnh viện rất nhanh thì cho Từ Dương rửa dạ dày hoàn thành, Từ Dương mới cảm giác tốt một chút nhỏ. Từ bệnh viện ra trời đã dần dần đêm đen đến, Từ Dương vội vã tiến vào một nhà thường đi hộp đêm, nơi này có mấy cái công chúa rất đẹp hắn thường chiếu cố sống ý. Từ thiếu, hôm nay sớm như vậy a? Một người trong đó bị Từ Dương điểm tiến vào phòng VIP. Thời quần áo. Từ Dương gầm nhẹ nói. Trong lòng của hắn đã rất bất an, bình thường tiến vào bên này nhỏ Từ Dương dục dịch ngóc đầu dậy, hôm nay lại giống một điều con rắn chết. Chương 145, Quỷ hồn Mã Tùng. Từ thiếu hôm nay tốt nóng lòng nha. Kia một cái cô gái xinh đẹp nói chậm rãi cởi quần áo ra, Từ Dương con mắt nhìn chằm chằm nàng, nhưng là, nàng thoát không sai biệt lắm, Từ Dương vẫn là không có một chút cảm giác. Không hề chỉ nhỏ Từ Dương không có phản ứng, là cả người hắn đều không để được nửa trời hứng thú, nhìn một cô gái cởi quần áo cùng nhìn một người nam nhân cởi quần áo không có khác nhau. Không, không. Từ Dương trong lòng tuyệt vọng kêu. Ngươi qua đây, làm cho ta lên. Từ Dương bất chấp mất mặt. Sau 10 phút, kia một cô gái vẻ mặt quái dị rời đi phòng VIP, nàng cố gắng 10 phút, nhưng là Từ Dương nơi đó lại còn là không có một chút phản ứng. Tình huống như vậy, nữ hài tử này rất rõ, Từ Dương chỉ sợ đã trở thành thời đại mới thái giám, vật kia bây giờ cùng cái bài biện không có khác nhau. Nghĩa thần, đỡ ít ít cờ mở ngươi đại gia. Từ Dương khóc không ra nước mắt, hắn muốn lập tức cầm một cây đao giết tới Niếp Thần nơi đó. Đương nhiên, cái này hắn cũng liền can đảm nghĩ, nghĩ đến kia một lá bài xì phe đáng sợ. Từ Dương biết rõ mình cả đời này phỏng chừng cũng không có phục thù Niếp Thần cơ hội. Giáp giáp. Đã đến giờ rạng sáng 3-4 điểm, Niếp Thần trong tay linh thạch mất đi linh lực rách nát, đây đã là khối thứ 3 linh thạch, hắn sử dụng linh thạch trước linh lực cũng liền 22 sợi, bây giờ linh lực đã đạt tới 55 sợi. 55 sợi linh lực, Niếp Thần có thể cảm ứng được chính mình tu vi tuyệt đối đạt tới địa cảnh hậu kỳ tiêu chuẩn, thực lực của hắn cùng trước so sánh đã tăng cường không ít. Đại nhân, van cầu ngươi thả ta. Niếp Thần loáng thoáng nghe được thanh âm là theo hắn phong ma pháp bản nội truyền ra, là trước hắn hấp thu kia một cái cây hỏe lớn bên trong quỷ hồn thanh âm. Bản lĩnh không nhỏ a, ở bên trong lại còn có thể truyền thanh âm đi ra bên ngoài. Niếp Thần cầm lên phong ma pháp bản, thanh âm hắn như sấm nổ vang tại phong ma pháp bản bên trong. Phong ma pháp bản bên trong, kia một cái quỷ hồn lực lượng không thấp, nhưng hôm nay là tại phong ma pháp bản bên trong, Niếp Thần chẳng qua là một câu nói, phong ma pháp bản bên trong liền lôi quang lập lòe. Từng đạo lôi đỉnh rơi vào cái này một cái quỷ hồn trên nổ hắn gào thét bi thương không dứt. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Đại nhân, ta có chuyện muốn nói. Niếp Thần nhẹ hừ một tiếng, lôi đỉnh biến mất. Nói, quỷ kia hồn hóa thành một cái 70 tuổi lão giả, hắn cung cung kính kính thi lễ một cái nói. Đại nhân, ta gọi là Mã Tủng, cái này mấy trăm năm, ta cũng không thế nào hại người a. Không có hại người. Ngươi một ngày kia theo một người thanh niên thân thể nội hút ra tới bạch khí là cái gì? Niếp Thần đạm thanh nói. Mã Tùng yếu ớt nói, đại nhân, là sinh khí. Hừ, hít người tức giận, đây không phải là hại người. Niếp Thần cười lạnh. Mã Tùng nói, đại nhân, ta là quan thanh niên kia cũng không phải người tốt lành gì mới hít hắn một chút tức giận, chắc hẳn đại nhân nếu như gặp phải ác nhân cũng sẽ không đối với ác nhân khách sáo đúng hay không. Niếp Thần cau mày nói, ngươi một ngày kia biến thành quỷ mặt hù được bạch vận, cái này ngươi giải thích thế nào? Mã Tùng vẻ mặt đau khổ nói, đại nhân oan uổng à. Ta hù dọa nàng một chút, đó là bởi vì sợ cô gái kia a ta tu luyện 500-600 năm có thể cảm giác được cô gái kia thể nội có một cổ tà ác lực lượng, nếu để cho cô gái kia tiếp xúc được ta, nói không chừng trong cơ thể nàng tà ác lực lượng sẽ đem ta nuốt chửng lấy rơi. Đại nhân, ta đây cũng là làm cô gái kia được a, nếu như kia tà ác lực lượng cắn nuốt ta hắn lực lượng chắc chắn tăng trưởng, đối với cô gái kia không tốt. Niếp Thần suy nghĩ, quỷ này hồn nói ngược lại là có vài phần lý lẽ. Bạch Vận khi đó thể nội quả thật có một cổ tà ác lực lượng, hắn đều không cảm ứng được, nhưng là cái này một cái quỷ hồn tu luyện mấy trăm năm, đối với đồng loại cảm ứng tương đối lợi hại rất bình thường. Đại nhân, lấy ngài năng lực, chắc hẳn có thể cảm ứng được tới ta cũng không phải loại kia hung hồn lệ phách chứ. Mặc dù có chút u ám, nhưng quỷ hồn đều như vậy. Niếp Thần đạm thanh nói, Mã Tùng, ngươi tu luyện mấy trăm năm. Vì sao không vào quỷ giới mà là dừng lại tại phàm giới bên trong? Mã Tùng khổ sở nói. Đại nhân, mấy trăm năm trước ta bị một tên ác nhân đóng chặt ở đằng kia hỏe trên cây, linh hồn cũng bị khóa ở mặt trong, mặc dù không gãy tu luyện, nhưng là mấy trăm năm thời gian cũng chỉ có thể để cho ta rời đi kia cây hỏe lớn hơn 10m khoảng cách, ta không phải là không muốn tiến vào quỷ giới, là căn bản không thể rời đi. Nếu không phải đại nhân pháp khí lợi hại, ta nói không chừng một mực bị giam cầm ở kia cây hỏe lớn bên trong. Đại nhân ngài là người tốt, có thể hay không thả ta rời đi đi quỷ giới? Niếp Thần cười lạnh. Cũng 49 ngày quỷ môn mới mở chứ. Ngươi lúc này có thể đi quỷ giới. Chớ ở trước mặt ta giả bộ đáng thương, ngươi nói dễ nghe đi nữa cũng vô dụng, mấy trăm năm thời gian, ta cũng không biết ngươi làm qua một ít gì. Mấy trăm năm thời gian lâu như vậy, nếu nói là quỷ này hồn chưa từng làm chuyện ác, Niếp Thần không tin. Quỷ này hồn mặc dù nhìn qua kém xa trong trai kia một cái ác quỷ đáng sợ, nhưng là Niếp Thần cũng có thể cảm ứng được một chút hung ác chi khí, hắn tuyệt không phải loại kia hiền lành hạng người. Đại nhân, ta nguyện ý giúp trợ đại nhân, cầu xin đại nhân đến lúc đó thời gian thả ta một con đường sống. Mã Tùng cung kính nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, ồ. Người giúp thế nào ta? Mã Tùng nói, đại nhân, ta tại cây hòe lớn bên trong mấy trăm năm thời gian, nhìn đến không ít, cũng nghe đến không ít thứ, biết nói một chút phổ thông người không biết bí mật. Niếp Thần cười lạnh, không phải là chỉ có thể rời đi hơn 10m sao? Trước đây phỏng chừng còn không có năng lực như vậy, tình huống như vậy ngươi có thể biết được bao nhiêu đồ vật. Mã Tùng ho nhẹ nói, đại nhân, ngài nói như vậy không sai, nhưng là ta chỉ có khả năng mở hơn 10m không có nghĩa là ta chỉ có thể biết ngần ấy trong khoảng cách tình huống A cây kia vốn là tương đối cao, ta có thể hướng hơn vài chục mét, đại nhân suy nghĩ một chút có thể nhìn đến nhiều xa. Ta nghe lực lượng cũng không sai, có thể nghe được khá xa khoảng cách. Niếp Thần con mắt sáng lên, điều này cũng đúng, nếu là đến mấy chục hơn trăm thước trên không, thị lực cùng lỗ tai tốt, biết nói 120 km nội tình huống cũng có thể. Mã Tùng, nếu như vậy, ta liền cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi biểu hiện tốt, hơn 3 tháng sau đó cùng 49 ngày quỷ tiết, ta sẽ để cho ngươi rời đi đi quỷ giới. Nếu như ngươi biểu hiện không được, vậy thì xin lỗi, ngươi chỉ có thể một mực ở trong này, hơn nữa thỉnh thoảng vẫn phải gặp lôi đình chi hình. Niếp Thần đạm thanh nói. Mã Tùng mừng rỡ nói, đại nhân, ta nhất định thật tốt bang trợ đại nhân. Đại nhân, ta trước hết để cho ngươi đạt được một món bảo bối, ngươi đến nông trang bên kia, hướng phía đông 5 km có một món bảo bối, là 6 năm trước một hồi mưa sao băng thời điểm theo thiên hạ rớt xuống, vật kiên nện vào trong bùn đất một trận mưa sau đó đã bị che lại. Niếp Thần trong lòng trong nháy mắt hưng phấn, 6 năm trước, mưa sao băng. Hắn chiếc nhẫn là khi đó đạt được, bắn vào quản tư bánh trong đầu kia một bó quang cũng là 6 năm trước mưa sao băng đêm xuất hiện chậm. Vô luận là kia một cái giới chỉ vẫn là kia một bó quang đều là đồ tốt. Nói không chừng chỉ là một khối tảng đá vụn. Niếp Thần nhặt nói. Mã Tùng liền vội vàng bảo đảm nói, đại nhân, vậy coi như là cục đá cũng không khả năng là phổ thông cục đá, ta nhìn thấy vật kia tản ra một chút xíu bảo quang, đây tuyệt đối là một món bảo vật. Chương 146, dung binh luyện thể bảo vật. Ta đây liền đi qua nhìn một chút, tối tốt là đồ tốt, nếu như không là đồ tốt ngươi để cho ta một chuyến tay không, hừ hừ. Niếp Thần uy hiếp hai câu rời đi tu luyện không gian. Mẹ kiếp, quên là rạng sáng. Niếp Thần lẩm bẩm bỏ đi hiện tại liền đi qua ý nghĩ. Bây giờ rạng sáng 3-4 điểm, lái xe đến bên kia có thể để người chú ý, hơn nữa bây giờ có chút khốn. Mã Tùng, ngủ trước thấy, ban ngày sẽ đi qua. Nói một câu lập tức ngã trên giường, cái này một cái khác thử bên trong giường lớn có thể so với tu luyện bên trong không gian cứng rắn giường bằng ván thoải mái nhiều. Theo thói quen, Niếp Thần đánh mở. Có Phượng Ảnh Đồng chưa tiếp đến điện, nhìn hắn không có nghe điện thoại, Phượng Ảnh Đồng còn gửi tin nhắn. Niếp Thần, có danh không? Nhờ có ngươi hỗ trợ. Gia Gia đã đến nhiệm Tây Nam, trước mắt Gia Gia bên kia gặp phải một chút phiền toái, ta đã tại chạy tới, ngươi ngày mai nếu như có thời gian có thể hay không đi thuộc tất cả xem một chút. Niếp Thần âm thầm cau mày, Phượng Chính Dương đến bên kia nhưng là nhiệm Tây Nam quân khu tổng tư lệnh, hắn đều thấy là phiền toái sự tình, chỉ sợ không phải là cái gì phiền toái nhỏ. Ảnh Đồng, chú ý an toàn, ta ngày mai đi qua nhìn một chút. Niếp Thần hồi một câu, gần đây bên này cũng không có chuyện gì, đến mức đi học sự. Niếp Thần trốn học cũng không phải một ngày hay hai ngày, hắn cũng không có ý định sửa sai làm một mỗi ngày ngoan ngoãn nghe giảng hiếu học sống. Đi đi xem một chút cũng có thể. Rất nhanh đã đến giờ sáng ngày thứ hai, tu luyện một hồi, hấp thu xong húc dương tử khí, hoàn thành buổi sáng phi đao huấn luyện, Niếp Thần lập tức lái xe đi kia một cái nhàn nhã nông trang phụ cận. Phía đông 5 km, hẳn là vùng này. Niếp Thần dừng xe. Xe vị trí là một mảnh tương đối vắng vẻ địa phương, chung quanh cũng không có người nhà, nếu như có. Rơi xuống tới vật kia nói không chừng đã bị phát hiện bị lộng đi. Mã Tùng, có đúng hay không cái này một chỗ? Niếp Thần trầm giọng nói, phong ma pháp ấn đến hiện trong tay hắn. Phong ma pháp ấn nội, đạt được Niếp Thần cho phép Mã Tùng nhìn thấy bên ngoài tình huống. Đại nhân, cách nơi này chỉ có mấy trăm mét, ngài hướng bên trái đằng trước tiến tới, nơi đó một cây méo cổ cây thấy không? Sẽ ở đó bên cạnh cây không xa. Mã Tùng nói, mấy trăm mét, lấy Niếp Thần thị lực có thể nhìn rõ ràng. Rất nhanh hắn nhìn đến Mã Tùng nói tới kia một cây méo cổ cây. Mã Tùng, nếu như ngươi lừa dối ta, ngươi ngay lập tức sẽ biến thành cho bụi. Niếp Thần trầm giọng nói, hắn nói không cho Mã Tùng nhìn đến tình huống ngoại giới cẩn thận đi bên kia. Mấy trăm mét lấy Niếp Thần tốc độ vốn là rất nhanh thì đến, nhưng là Niếp Thần hoa chừng 10 phút đồng hồ mới đi gần, hắn phải xác định bên này không có bẫy dập, vài lão quỷ trăm tuổi, trời mới biết trước hắn nói có hay không giả. Coi như ngươi thức thời. Niếp Thần trong lòng thầm nhủ. Cũng đến bên cạnh cây cũng không có phát hiện bẫy dập, nếu như có bẫy dập, tại phát hiện bẫy dập trong nháy mắt Niếp Thần liền muốn diệt lão quỷ kia. Đang ở đâu vậy? Niếp Thần cũng không có lại hỏi lão quỷ kia, hắn nhắm mắt cảm ứng, nếu quả thật là bảo vật hẳn sẽ có một chút điểm cảm ứng. Vài giây trôi qua, Niếp Thần đột nhiên mở mắt đi ra chừng 10 bước ngồi chồm hổm xuống, hắn cảm ứng được nơi này lòng đất có đồ, hơn nữa còn là rất không bình thường đồ vật. Xác định bốn phía cũng không có người, Niếp Thần cẩn thận đào móc, rất nhanh, đồ vật bị Niếp Thần đào. Là một cái đỉnh nhỏ, chỉ lớn chừng bàn tay, rất tinh xảo. Niếp Thần tu luyện trong không gian, vốn là rơi vào trạng thái ngủ say thạch nhân đột nhiên mở mắt, Niếp Thần, ngươi được cái gì đồ vật lại đem ta thức tỉnh? Bốn bề vắng lặng, Niếp Thần trong nháy mắt tiến vào tu luyện trong không gian. Lao thạch, ngươi thức tỉnh. Thạch nhân nhìn chằm chằm Niếp Thần đồ trong tay nói, là bị ngươi đạt được đồ vật thức tỉnh, ngủ say tăng lên còn chưa hoàn thành, sau đó còn cần tiếp tục ngủ say. Ngươi đem đồ vật lấy tới một chút. Niếp Thần liền vội vàng đến gần mấy bước mang đỉnh nhỏ đưa tới thạch nhân phía trước. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Vì sao ta cảm giác hắn rất trọng yếu? Thạch nhân trong mày, hắn toàn lực suy nghĩ, tốt qua một hồi, một chút xíu tin tức xuất hiện ở thạch nhân trong đầu. Niếp Thần, tiểu đỉnh này là một kiện dung binh luyện thể bảo bối, thích hợp luyện thể người sử dụng. Đem binh khí cùng mình cùng chỗ tại cái này một cái trong đỉnh nhỏ, có thể mang binh khí cùng tự thân luyện làm một thể, theo luyện rơi binh khí càng ngày càng nhiều càng ngày càng lớn mạnh. Tu luyện người này cũng hội càng ngày càng lớn mạnh. Đến phía sau, thậm chí ngay cả cái này một cái đỉnh nhỏ đều có thể cùng tự thân luyện làm một thể, có thể đạt tới vô cùng làm mạnh mẽ mức độ, bất quá cụ thể mạnh bao nhiêu tin tức không được đầy đủ ta cũng không rõ lắm. Thạch nhân trầm giọng nói. Niếp Thần con mắt tỏa sáng nói, Lao thạch, kia ta có thể dùng à, cái này dường như cũng không phải công pháp, có thể để cho thân thể ta càng cường đại hơn, phi đao đến lúc đó thời gian chắc cũng sẽ cường đại hơn. Thạch nhân nói, Niếp Thần, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng chiếc đỉnh nhỏ này không thích hợp ngươi. Ngươi về sau có thể mượn cái này khiến phi đao cùng ngươi liên hệ càng thêm thân mật, nhưng là tự thân không thể làm như vậy. Ngươi có thể mang chiếc đỉnh nhỏ này cho một cái ngươi tin được người sử dụng, ngươi phải chú ý, người này nhất định phải tin được mới được, vật này rất trọng yếu. Chỉ có thể cho người khác sao? Niếp Thần có chút thất vọng, vật này hắn cảm giác nhất định là vô cùng thứ tốt, nếu như chính mình có thể dùng tới, kia cũng có thể gia tăng không ít thực lực. Thạch nhân nói, Niếp Thần, cho thích hợp hơn người, đến lúc đó thời gian ngươi phải đến không thể so với chính ngươi trực tiếp sử dụng ít. Dĩ nhiên, nếu như cho là người, kia ngươi chính là cho mình làm một cái kẻ địch mạnh mẽ. Có lẽ có thí sinh. Niếp Thần trên mặt tươi cười, có một người hắn là rất tin được. Phượng Ảnh Đồng. Trước hắn quan hệ còn không có tốt như vậy, Phượng Ảnh Đồng có thể nhảy ra vì hắn chẳng thương. Dựa cái này, Niếp Thần liền vô cùng làm tướng tin Phượng Ảnh Đồng. Hơn nữa Phượng Ảnh Đồng bây giờ thân thể cũng tương đối cường đại. Nàng sử dụng thuốc biến đổi gen về sau tốt nhất tu luyện đường tắt liền là luyện thể, cái này đối với nàng tới nói thập phần thích hợp. Lao thạch, ta cho người khác dùng, những người còn lại cũng có thể sử dụng cái này dung binh luyện thể đúng không? Niếp Thần nói, đúng. Thạch nhân nói, sử dụng người này càng mạnh, còn lại sử dụng người này lại càng thuận tiện, tăng lên càng nhanh, cho nên người này ngươi nhất định phải chọn xong. Niếp Thần trên mặt lộ ra mỉm cười, chiếc đỉnh nhỏ này quả thật là đồ tốt ta. La Dương Chu Nghĩa hắn nghĩ tu luyện nhưng là hắn khó có thể tu luyện, bây giờ có món bảo bối này, vậy hắn thì có thể đi lên tu luyện con đường, hắn có thể tiến vào trong đỉnh dung binh luyện thể. Coi như về sau không đi cái này một con đường, trước mặt dung binh luyện thể cũng có thể khiến thân thể của hắn không còn là phàm thai, thân thể tăng cường, sử dụng thuốc biến đổi gen cái gì liền có thể, nếu như có cường đại thuốc biến đổi gen, La Dương Chu Nghĩa hắn như vậy trong thời gian ngắn tăng lên tới địa cảnh đỉnh phong đều không phải là không thể nào. Mặt khác, những người còn lại, Bạch Vận, Quản Tư Hoánh các loại đều có thể dung binh luyện thể tăng cường xuống tự thân phòng ngự, cái này cũng không ảnh hưởng đến nàng tu luyện. Lao Thạch, còn có cái gì giao phó? Niếp Thần nói. Thạch nhân quan sát xuống Niếp Thần chậm rãi nói, Niếp Thần, ngươi gần đây thực lực tăng lên đã vậy còn quá nhanh, rất không tồi, hy vọng ta thức tỉnh sau đó thực lực ngươi có thể cao hơn một nấc thang. Chương 147, Cảm tình xoắn xuýt. Lao Thạch, đây là chắc chắn đối với Lao Thạch, cái này người khác làm sao sử dụng? Niếp Thần nói, không biết. Thạch nhân trả lời khiến Niếp Thần không lời. Chính mình thăm dò, hữu duyên tự sẽ thành công. Thạch nhân nói xong một lần nữa nhắm mắt lại rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Niếp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái khẩn trương đi ra bên ngoài, cũng còn tốt, hắn tiến vào thời gian ngắn, bên ngoài bốn phía vẫn không có ai. Nếu là có người, nhìn đến một người trống rỗng xuất hiện kia phải hù dọa đến bệnh tới. Tích tích. Niếp Thần trở lên xe, điện thoại reo, là quản tư bánh điện thoại. Niếp Thần. Ta xuất viện, hôm nay có đi hay không giờ học? Học xong sau đó ta mời ngươi ăn cơm, cảm tạ trước ngươi ân cứu mạng nha. Quản tư hoánh có chút kiểu mị thanh âm truyền tới. Niếp Thần cười nói, tư hoánh, vậy chúc mừng à, ngươi về sau kiên trì tu luyện, sẽ không có vấn đề gì, hơn nữa ngươi có thể nhanh chóng trở thành một cường giả. đều là ngươi công lao. Quản tư Hoánh nói, nàng chuyện mang theo từng tia tình ý. Đối với Niếp Thần, quản tư Hoánh quả thật có chút động cảm tình, chẳng qua là có một chút nàng vẫn là rất tại ý, trước trong phòng bệnh thời điểm nàng liền cảm ứng được tới Niếp Thần yêu thích Phượng Ảnh Đồng. Niếp Thần ho nhẹ một tiếng nói, tư Hoánh, kia một bữa cơm trước nhớ cho ta, ta hồi tới lại tiếp tế ta ha. Ta có chuyện đi một chuyến thục đều, vé phi cơ đều đã định xong. Vậy cũng tốt. Quản tư Hoánh có chút thất vọng, từ bệnh viện ra, nàng thứ nhất muốn gặp đến liền là Niếp Thần, có thể không thấy, chủ động liên hệ Niếp Thần mời ăn cơm Niếp Thần cũng có sự. Tư Hoánh, hồi tới liền lập tức tìm ngươi ăn cơm, đúng có còn hay không trước tốt như vậy chỗ. Hắc hắc hắc. Niếp Thần cười đều nói. Quản tư Hoánh trên mặt tươi cười hừ nhẹ nói, nghĩ khá lắm, ngươi còn muốn có tốt như vậy chỗ, cẩn thận về sau ta chạm đến Phượng Ảnh Đồng chuyện nói cho nàng biết. Hít, tư Hoánh, ta cùng Phượng Ảnh Đồng cùng ngươi là một dạng, cũng chỉ là bằng hữu. Niếp Thần sán cười nói, ngươi như thật chạm đến cũng chớ nói lung tung a. Quản tư Hoánh trong mắt dị quang lập lòe, nàng tu luyện có thể là linh hồn, tinh thần lực cường đại, nàng có thể rõ ràng cảm ứng được tới Niếp Thần lời này cũng không phải lừa dối nàng. Hừ hừ, hòa tâm ra hỏa. Quản tư Hoánh trong lòng hừ nhẹ nói, nàng trước biết nói Niếp Thần là yêu thích Phượng Ảnh Đồng, bây giờ biết nói hắn và Phượng Ảnh Đồng tại Niếp Thần trong lòng là vậy vị, đây chẳng phải là nói Niếp Thần cũng yêu thích nàng. Cúp điện thoại, Niếp Thần nhỏ khẽ thở dài một hơi trong lòng quấn quýt. Trước, Niếp Thần thấy, Bạch Vận quản tư Hoánh Phượng Ảnh Đồng nàng chúng nữ tùy tiện một cái có thể trở thành bạn gái mình hắn liền thập phần thỏa mãn, nhưng theo mọi người quan hệ không ngừng càng sâu, Niếp Thần tâm tư có biến hóa. Quản tư Hoánh nàng mấy cái, quả thực đều rất làm hắn hài lòng. Tuyển trạch một cái buông tha còn lại, chính hắn đều có chút chịu không. Nhưng là bây giờ xã hội này, một chồng một vợ, hắn chẳng lẽ còn thật có thể một người nhiều cái hay sao? Coi như thực lực của hắn mạnh mẽ ràng buộc phổ thông người luật pháp khó có thể quản đến trên đầu của hắn, có thể quản tư Hoánh nàng cũng là không chịu nhận. Thôi, thuận theo tự nhiên đi, mọi người nhận thức thời gian cũng không phải rất dài, hơn nữa còn có kia tử vong tin nhắn uy hiện tại. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Trung Nghĩa, mẹ của ngươi là hôm nay xuất viện chứ? Xe trở lại trong thành phố, Niếp Thần cho Chu Nghĩa đi một cú điện thoại, Chu Nghĩa trước đã nói với hắn mẹ hắn xuất viện thời gian, mẹ hắn trước làm giải phẫu, vết thương khép lại cũng không tệ lắm, mẹ hắn không nỡ tiền, bác sĩ bảo hôm nay cũng có thể xuất viện, bất quá vẫn là phải ở trong nhà nghỉ ngơi cho khỏe một đoạn thời gian. Là thân ca, ta đây hội đã đến bệnh viện, đang ở làm thủ tục xuất viện. Chu Nghĩa nói, Niếp Thần nói, tiền còn đủ chứ? Không đủ chuyện ngươi chờ một chút, ta hiện tại chính đi qua. Đúng A-di muốn không đi ta vừa vặn mua biệt thự nơi đó nghỉ ngơi vài ngày. Chu Nghĩa cười hát hát nói, thần ca, cái này cũng không cần, đến lúc đó thời gian ngươi mang nữ nhân trở lại không tiện lắm A ta đã ở trường học phụ cận thuê một cái phòng tử, mặc dù khẳng định so với không trên ngươi hào trạch, nhưng là ở vẫn tương đối thoải mái, ngươi như vậy hào trạch mẹ ta ở phòng trường còn cảm giác không được tự nhiên. Vậy cũng tốt. Cúp điện thoại, Niếp Thần xe sắp tới bệnh viện bên này. Hắn xe vừa vặn dừng lại. Một chiếc BMW cấp tốc tới ngừng ở bên cạnh hắn, Khương Đào từ trên xe bước xuống, nhìn đến Niếp Thần xe sang trọng, hắn ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ, xe này hắn nhận thức, có thể cũng chỉ có thể nhận thức một chút, như vậy xe hắn biết nói cả đời mình đều là không mua nổi. Niếp Thần. Một giây kế tiếp, Khương Đào mặt liền biến sắc, hắn nhìn đến từ trên xe bước xuống Khương Đào. Ít ngày trước, Nhậm Thừa Hổ mời khách thời điểm, Khương Đào đi Đế Lâm Lâu bên kia, hắn nhìn đến Niếp Thần tiến vào Đế Lâm Lâu. Nhưng một lần kia Niếp Thần là ngồi xe taxi đi qua. Khương Đào mặc dù đối với tại Niếp Thần kiêng kỵ không ít, nhưng là tốt xấu cũng không ý kỵ. Nhưng hôm nay nhìn đến Niếp Thần trên thân ạ mạn y, nhìn đến kia xe sang trọng, Khương Đào có một loại muốn chết xúc động. Khương Đào, thật lâu không thấy. Niếp Thần liếc Khương Đào một cái nhàn nhạt nói. Khương Đào thấp thỏm trong lòng mà nói, Niếp ca, chuyện khi trước là ta làm có chút không đúng, ta xin lỗi, Niếp ca ngài là tới đón Chu Nghĩa mẫu thân xuất viện sao? Có chuyện gì nhỏ gừng có thể rút. Niếp Thần trông xe mình từ một cái, nhìn tới xe này cũng không phải thấp như vậy điều a, có thể nhận ra không ít. Bất quá như vậy ngược lại cũng không tệ, bằng không thì luôn Khương Đào như vậy tìm phiền toái, Niếp Thần cũng phiền, nhỏ như vậy nhân vật, Niếp Thần bây giờ không có hứng thú quá lớn cùng hắn loạn. Không cần, về sau khác mắt cho coi thường người khác, bằng không thì một ngày kia ngươi mà đắc tội ngươi không đắc tội nổi người, chưa chắc người người đều có ta như vậy tính khí tốt. Niếp Thần đạm thanh nói. Khương Đào liên thanh ứng thị, trước hắn thấy Niếp Thần khiến Hoàng Kính Tùng bắt hắn xuống rất quá mức, nhưng là bây giờ Khương Đào trong lòng may mắn, Niếp Thần vậy thì thật là theo nhẹ xử lý. Niếp ca, ta trông chừng cho ngươi xe, mắc như vậy xe nếu để cho kẻ khác chạm đến thương tổn đến coi như không tốt. Khương Đào một bộ tiểu đệ bộ dáng nói. Niếp Thần lười để ý hắn trực tiếp tiến vào bệnh viện. Thần ca. Niếp Thần. Niếp thần đến phòng bệnh, La Dương tại, Bạch Vận cái này một tiểu đội trưởng lại đã ở. Nhìn tới ta tới chê a. Niếp thần cười nói. A Di, như thế nào đây? Bệnh trên phòng, Chu Nghĩa mẫu thân Lưu Xuân Mai mỉm cười nói. Niếp thần, cảm ơn ngươi, A Di đã không có gì đáng ngại, trở về nghỉ ngơi một chút cũng liền tốt. Vậy thì tốt. Niếp thần gật đầu nói. La Dương cười hát hát nói, thần ca, biết nói cách vách là ai tại ở viện. Niếp thần lắc đầu, hắn vừa không có vẫn nhìn chằm chằm vào nơi này. La Dương có chút nhìn có chút hả hê nói, là Lý Quân kia một tên, theo nông trang sau khi trở về không bao lâu hắn liền bệnh, thân thể suy yếu một mực đổ mồ hôi lạnh, đủ loại kiểm tra đều làm cũng không có kiểm tra được kết quả. Nếu như hôm nay lại kiểm không tra được, trong nhà hắn đoán chừng đem hắn đưa đến đế đô hoặc ma đô kiểm tra đi. Chương 148, Phượng Chính Dương phiền toái. Niếp thần cười nhạt, Lý Quân tên kia tức giận bị hút đi không ít, có thể không sinh bệnh sao? Hơn nữa không chỉ là sinh bệnh vấn đề, hắn thọ nguyên phòng trừng đều sẽ hạ xuống một chút. Như mọi người quan hệ tốt, Niếp thần ban đầu biết nói lập tức liền đi qua cho hắn giải quyết, Mã Tùng hấp thu được tức giận còn không có toàn bộ hấp thu, nhưng Lý Quân trước hắn hắc lợi hại như vậy, Niếp thần không có đại độ như vậy. Lý Quân bệnh nặng một hồi tại trong bệnh viện đợi một thời gian ngắn, Niếp thần vui vẻ nhẹ nhõm. Bạch Vận nơi đó đoạn thời gian này lớp học đều sẽ không có người quấn quýt lấy nàng, cũng nhẹ nhõm. Thần ca, ngươi tới. Thủ tục đã làm xong, mẹ, ta có thể xuất viện. Chu Nghĩa tiến vào phòng bệnh nói. Chu Nghĩa trên thân cũng có thương, Bạch Vận đỡ, Niếp thần hắn chậm rãi đến bệnh viện bên ngoài. Sau nửa giờ, Niếp thần lái xe mang Chu Nghĩa mẫu thân đưa đến Chu Nghĩa nguyên phòng. Bạch Vận, ngươi buổi sáng muốn không nên đi bồn điếm. Đi chuyện cùng một chỗ đi, ta đưa ngươi đi đi, ta phải đi sân bay, vừa vặn thuận đường. Niếp thần cười nói. Bạch Vận điểm điểm, hôm nay giờ học nàng không có lớp. Thần ca, tốt tốt đưa qua a, hắc hắc. Cùng La Dương cùng một chỗ, ba người xuống lầu, La Dương cười quái dị vây tay nói, trường học ngay ở bên cạnh hắn không cần đưa. Nhanh đi trên ngươi khóa, ngươi cho rằng ngươi là Bạch Vận như vậy học ba a. Niếp thần tức giận ném một câu mau rời đi. Một mạch đi qua, Niếp thần có chút kỳ quái, Bạch Vận, ngươi có tâm sự. A không có, không có. Bạch Vận vội vàng nói. Nàng quả thật có tâm sự, liền là bảo an sự tình, kia hắc bảo an bây giờ tại hắn tiểu khu náo càng ngày càng quá đáng. Biết nói Niếp thần là người tu luyện, Bạch Vận đoán chừng Niếp thần có thể giúp chút gì không, nhưng luôn phiền toái Niếp thần, Bạch Vận thấy cũng không tốt lắm. Hơn nữa những người đó nói không chừng là băng đảng người hoặc có đen đuổi như vậy cảnh, Bạch Vận cũng không hy vọng Niếp thần chọc phải phiền toái như vậy. Bạch Vận, có chuyện phiền toái gì ngươi nói ngay, mọi người là bằng hữu, trợ giúp lẫn nhau xuống phải. Niếp thần cười nói. Bạch Vận gật đầu, ta biết. Ừ đối với Bạch Vận, tu luyện không có vấn đề gì chứ. Phương diện này tuyệt đối không nên xem thường, có vấn đề gì liền lập tức liên hệ ta hoặc đi Bạch Ngọc tự tìm một cái tĩnh ngộ đại sư. Niếp thần nói. Được. Mang Bạch Vận đưa đến bồn điếm, Niếp thần xe cấp tốc đi sân bay, một giờ sau bay đi Thục Đều chuyến bay liền muốn cất cánh. Ảnh đồng, 2 giờ sau đó đến Thục Đều sân bay, có mỹ nữ nhận điện thoại phục vụ sao. Niếp thần cho Phượng Ảnh đồng đi một cái tin nhắn ngắn nói. Thục Đô mỗi chỗ trụ sở bí mật, nhận được Niếp thần tin nhắn, Phượng Ảnh đồng thở phào một cái, nàng có địa cảnh sơ kỳ tu vi, vốn tưởng rằng đến bên này có thể giúp ra ra mình một chút bận rộn, không nghĩ tới tới cũng không có đưa đến trọng dụng, bên này tình huống phức tạp, người phía dưới không phục Phượng Chính Dương, cái này một cái trên xuống tổng tư lệnh. Phi cơ đáp xuống Thục Đều sân bay, Niếp thần mở cơ, rất nhanh nhận được Phượng Ảnh đồng điện thoại, nàng đã lái xe đến bên này. Ảnh đồng, đến cùng chuyện gì? Niếp thần đến trên xe. Nhìn đến Phượng Ảnh đồng, Niếp thần con mắt sáng lên, Phượng Ảnh đồng xuyên đến quân trang, làm cho người ta tư thế hiên ngang cảm giác. Ầm. Xe khởi bước rời đi, Phượng Ảnh đồng có chút bất đắc dĩ nói, Niếp thần, ngượng ngùng vốn là ta đến Đế Lâm lâu đi làm giúp ngươi giải quyết phiền toái, không nghĩ tới trước tiên đem ngươi gọi đến bên này. Những cái này cũng không cần nói, giúp đỡ lẫn nhau. Niếp thần cười nói. Phượng Ảnh đồng gật đầu, là ra ra gặp phải một chút phiền toái, ra ra trước không phải là bên này. Hắn là trên xuống đến bên này trở thành tổng tư lệnh, ngươi nên rõ ràng như vậy sẽ có phiền toái. Niếp thần khẽ gật đầu, đối với tổng tư lệnh chỗ bên này nhất định là có người hợp ý, kết quả Phượng Chính Dương trên xuống tới giành chỗ tử, tuyệt đối có người không cao hứng. Người phía dưới còn dám không tuân mệnh lệnh hay sao? Lấy Dương ra ra thủ đoạn, ta nghĩ phải cũng sẽ không có quá đại phiền toái a. Niếp thần hơi nghi hoặc một chút nói. Phượng Chính Dương bây giờ nhưng là địa cảnh trung kỳ cường giả, địa cảnh cấp nhân vật đã rất lợi hại. Tổng tư lệnh không phải là nhân viên chiến đấu có như vậy thực lực hoàn toàn đầy đủ. Tự thân võ lực mạnh, còn có mấy chục năm đấu tranh kinh nghiệm, Niếp thần thấy Phượng Chính Dương sẽ không có vấn đề, nếu như có vấn đề, phía trên chắc không sẽ phái hắn tới. Phượng Ảnh đồng khép cau mày nói, Nghiếp thần, giống nhau quân nhân đương nhiên là sẽ phục tùng mệnh lệnh, nhưng là từng cái quân khu đều có bộ đội đặc thù. Trước ngươi tại Ô Lôi Sơn bên kia liền tiếp xúc qua như vậy binh sĩ. Như vậy binh sĩ người bởi vì có bản lãnh, hơn nữa thời gian huấn luyện cũng so với binh lính bình thường ít hơn nhiều, hắn bướng bỉnh nan tuần. Nếu như phía trên có người còn sau lưng bày mưu đặc kế, vậy thì càng khó thu phục. Hắn trên mặt nổi ngã không dám chống lại quân lệnh, nhưng là làm lá mặt lá trái, trước đây đến một cái nhiệm vụ nhỏ kết quả lại còn thất bại. Nếu như về sau từng cái nhiệm vụ còn thường thường thất bại, kia mặc dù những tên kia hội bị xử phạt, nhưng ra ra cũng vô cùng có thể theo bên này điều đi. Nghiếp thần khẽ gật đầu, cần đặc chiến đội xuất động nhiệm vụ kỳ thực cũng sẽ không rất đơn giản, đều là tương đối trọng yếu nhiệm vụ trọng yếu thường thường thất bại, dù là phía trên biết có nguyên nhân Phượng Chính Dương cái này một cái tổng tư lệnh trách nhiệm cũng chạy không thoát. Phượng Ảnh Đồng tiếp tục nói, ra ra coi như tổng tư lệnh dĩ nhiên không tốt tự mình đến mặt, ta muốn tới giúp xuống ra ra, lấy thực lực của ta phổ thông đặc chiến đội đè xuống hắn không có vấn đề, nhưng kim tiễn đặc chiến đội thực lực của ta không đủ. Kim tiễn đặc chiến đội là chỉ lần tại thần kiếm thiên đao binh sĩ đặc chiến đội, trong đó có đạt tới địa cảnh trung kỳ thậm chí địa cảnh hậu kỳ thực lực. Nói tường tận nói kim tiễn đặc chiến đội. Nghiếp thần nói. Phượng Ảnh Đồng gật đầu nói, kim tiễn đặc chiến đội thành lập bằng 05 năm, trước mắt số người chỉ có chừng 40 cái, nhưng là từng cái đều là trong tinh anh, từng cái ít nhất cũng là phạm cảnh đỉnh phong tu vi, giống nhau nhiệm vụ, kim tiễn đặc chiến đội tùy tiện đến một người có thể giải quyết, hắn là Tây Nam quân khu vương bài bên trong vương bài. Kim tiễn đặc chiến đội đội trưởng kêu Ngụy Đông Hải, địa cảnh hậu kỳ cường giả, thời niên thiếu có kỳ ngộ bị dị rắn cắn trở nên lực lớn vô cùng, tiến vào Hắc Tam Giác may mắn đạt được một bản công pháp, tu luyện công pháp kia sau đó thực lực của hắn mạnh hơn, 21 tuổi thời, khảo sát qua hắn tâm tính sau đó hấp thu hắn thêm vào kim tiễn đặc chiến đội, bây giờ hắn 29 tuổi, thời gian 8 năm cũng đã địa cảnh hậu kỳ tu vì trở thành kim tiễn đặc chiến đội đội trưởng. Nghiếp thần khẽ cười nói, nghe vào giống như là bên trong nhân vật chính. Phượng Ảnh Đồng trợn mắt một cái nói, cái tên này đối với quốc gia trung thành thì không cần nói, nhưng hắn làm người có chút cuồng ngạo, phía sau núi dựa là Tây Nam quân khu Lôi Tư lệnh phó, nếu như ta ra ra đi, như vậy Lôi Tư lệnh phó là tối có thể trở thành mới tổng tư lệnh. Hiểu được, ngươi đi qua kim tiễn đặc chiến đội. Nghiếp thần nói, Phượng Ảnh Đồng sắc mặt có chút khó chịu nói, ừ, đi qua, bất quá ta cũng không có tiến vào hắn căn cứ, hắn lấy ta đã giải ngũ làm lý do cự tuyệt. Tại ta lấy ra thủ lệnh sau đó, hắn đưa ra một điều kiện, tiến vào có thể, nhưng là cần phải đánh thắng hắn bên trong bất kỳ một cái nào đạt tới địa cảnh tu vi. Chương 149, bảo vật nhận chủ thành công. Nghiếp thần trông Phượng Ảnh Đồng một cái, theo nàng sắc mặt liền có thể biết nói kết quả, nàng nhất định là chuyện đều không có thể đi vào kim tiễn đặc chiến đội căn cứ. Đặc chiến đội như vậy địa phương là nói thực lực, Phượng Ảnh Đồng là người tu luyện, nàng khiêu chiến thất bại tiến vào không căn cứ. Phượng Chính Dương nơi đó cũng không tiện nói thêm cái gì. Ngụy Đông Hải hắn còn có chút không tiếc lời. Phượng Ảnh Đồng cắn răng nói. Chuyện gì xảy ra? Phượng Ảnh Đồng ánh mắt xéo qua liếc Nghiếp Thần một cái nói. Ngụy Đông Hải cuồng ngôn để cho ta làm hắn bạn gái. Hắn một chút đội viên cũng ồn ào lên. Nói cái gì ta trở thành hắn đội trưởng bạn gái căn cứ tùy thời đều có thể tiến vào. Nghiếp Thần chân mày cau lại. Phượng Ảnh Đồng khiêu chiến thất bại không thể tiến vào. Nghiếp Thần thấy cái này coi như bình thường. Nhưng Ngụy Đông Hải hắn nói như vậy. Vậy thì có một chút quá mức. Ta trước bại 3 trận, giận vừa đánh 2 chàng, kết quả 5 dưới trận đến, toàn bộ thất bại. Phượng Ảnh Đồng buồn buồn nói, trong lòng nàng rất không thoải mái. Coi như Thiết Ưng đặc chiến đội một viên, coi như Phượng Chính Dương cháu gái, Phượng Ảnh Đồng thấy cái này chẳng những ném chính nàng mặt, cũng ném Thiết Ưng đặc chiến đội, ném ra da của nàng Phượng Chính Dương mặt. Nghiếp thân an ủi, Ảnh Đồng, ngươi vừa tới địa cảnh sơ kỳ không bao lâu, còn có thân phận của ngươi phòng trừng làm nhiệm vụ số lần kém hơn hắn. Thất bại cũng là bình thường, bất quá ta bảo đảm, ngươi về sau chắc chắn có thể thắng hắn, coi như địa cảnh hậu kỳ Ngụy Đông Hải cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Phượng Ảnh Đồng lắc đầu một cái, Nghiếp Thần, không có dễ dàng như vậy. Mặc dù ta thành niên so với Ngụy Đông Hải nhỏ, thiên phú cũng sẽ không so với Ngụy Đông Hải kém, nhưng là Ngụy Đông Hải đã dẫn trước nhiều như vậy, ta tăng lên thời điểm hắn cũng đang tăng lên. Phượng Ảnh Đồng nói, Nghiếp Thần lắc lư trong tay mang theo một cái túi, mang cho ngươi một cái tốt tới, đừng vội đi qua. Trước tiên tìm một nơi nhìn ngươi có thể hay không để cho vật này nhận chủ. Phượng Ảnh Đồng kinh ngạc nói, còn cần nhận chủ. Nghĩa thần, linh khí cấp bảo vật mới cần nhận chủ, ngươi cái này chẳng lẽ là một món linh khí hay sao? Không biết, về sau mới biết. Nghiếp thần nói, 30-40 phút đi qua, xe dừng ở một cái tiểu điếm cấp 5 sao cánh cửa, Phượng Ảnh Đồng trước tại Hắc Tam Giác bên kia nhưng cũng kiếm mấy ngàn vạn, tiểu phú bà một cái. Ảnh Đồng, ở tiểu điếm, đây là trong quân doanh. Nghiếp thần nghi ngờ nói. Phượng Ảnh Đồng cười duyên nói, trại lính cái nào có tiểu điếm thoải mái, hơn nữa ở bên trong khá là phiền toái, ta đi địa phương cũng không phải trại lính, đến lúc đó thời gian ngươi liền biết. Rất nhanh Niếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng đến căn phòng rất không tồi, nhưng cũng không phải là loại kia sáu phòng. Niếp Thần, ngươi là gian phòng này, phòng ta tại ngươi bên trái cách vách. Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp Thần cười hát hát nói, Ảnh Đồng, mở hai căn phòng nhiều xa xỉ à, muốn không ta mở một cái hai người giữa liền có thể, một ngày có thể tiết kiệm rơi mấy trăm khối tiền. Phượng Ảnh Đồng kiều mị trắng Niếp Thần một cái, nghĩ khá lắm. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đi trong phòng đổi một cái quần áo, tiếp theo liền từ ngươi xuất thủ, ta chỉ thấy. Sau 5 phút, Phượng Ảnh Đồng lần nữa tiến vào Niếp Thần căn phòng, Niếp Thần con mắt tỏa sáng, Phượng Ảnh Đồng thay quần sau, thay áo lóc nhỏ, đùi đẹp thon dài, ngực trước hình, thập phần dụ người. Ảnh Đồng, ngươi đây chính là dụ người phạm tội a, sẽ không sợ ta làm chút gì. Niếp Thần cười đều nói. Phượng Ảnh Đồng trợn mắt một cái, nàng mới không sợ cái này, trước đều tại trong một phòng ngủ hai buổi tối thậm chí có một buổi tối ngủ đến cùng trên một cái giường, Niếp Thần có sắc tâm không có sắc đảm. Niếp Thần, ngươi nói là vật gì, ta xem một chút. Phượng Ảnh Đồng tò mò nói. Niếp Thần theo đề cập tới bên trong túi lấy ra kia một cái đỉnh nhỏ là thanh sắc, phía trên tồn tại Niếp Thần đều xem không hiểu thần bí chữ viết. Ảnh Đồng, chiếc đỉnh nhỏ này là một kiện dung binh luyện thể trọng bảo. Nếu như ngươi có thể để cho hắn nhận chủ, kia có thể mang mình và đạt được thần binh lợi khí đồng loạt bỏ vào bên trong, ở bên trong tu luyện, kia thần binh lợi khí có thể tan đến trong thân thể ngươi, dung hợp thần binh lợi khí càng nhiều thực lực ngươi liền càng cường đại. Niếp Thần nói, đạt tới thiên cảnh có thể không có dễ dàng như vậy, nhưng là nếu như có thể dung hợp thành công, ngươi đạt tới địa cảnh đỉnh phong tuyệt đối không phải nhiều khốn chuyện khó. Phượng Ảnh Đồng ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, một lúc lâu nàng mới nói, Niếp Thần, cái này quá chân quý. Hơn nữa cái này chính ngươi cũng phải dùng tới, ngươi tự sử dụng tốt hơn một chút. Niếp Thần lắc lắc đầu nói, chính ta dung hợp cái này không tốt. Nhận chủ cái này, ta rất nhiều tinh lực phải thả cái này phía trên, nếu không lớn lên cũng chậm, như vậy còn không bằng đem vật này cho ngươi, đến lúc đó thời gian cái này cường đại, ta cũng có thể sử dụng. Phượng Ảnh Đồng tâm thần xúc động, như vậy bảo vật Niếp Thần khiến nàng dung hợp, điều này đại biểu đối với nàng thập phần tín nhiệm, tại Niếp Thần trong lòng nàng nhất định là có tương đối trọng phân lượng. Niếp Thần. Niếp Thần cười cười nói, khắc lề mề, có lẽ ngươi và cái này một món bảo vật còn không có duyên phận đây, bất quá, ta cảm giác ngươi và hắn phải có duyên phận, nhanh thử một chút. Được. Phượng Ảnh Đồng thật sâu trông Niếp Thần một cái nói, nàng hai tay nhẹ nhàng nâng lên kia một cái đỉnh nhỏ cũng không có phản ứng gì. Ảnh Đồng ngươi nhỏ máu nhận chủ thử một chút. Niếp Thần nói, thử trước một chút biệt, tránh cho trắng xuất huyết. Phượng Ảnh Đồng nói, nàng nói nhắm mắt lại. Làm có tâm thần đều tập trung vào phía trên chiếc đỉnh nhỏ thử cùng đỉnh nhỏ câu thông. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 5 phút, 10 phút, Phượng Ảnh Đồng cảm giác mình tâm thần dường như khuyết tán ra, chung quanh phần lớn địa phương là tối sầm, chỉ có một địa phương có một điểm sáng, Phượng Ảnh Đồng tâm thần dần dần tựa hướng kia một điểm sáng. Niếp Thần đang chuẩn bị kêu Phượng Ảnh Đồng đổi một loại phương pháp, đột nhiên, hắn nhìn đến kia đỉnh nhỏ màu xanh lóe lên một chút xíu ánh sáng, hơn nữa ánh sáng dần dần nồng nặc. Đại khái 20 phút đi qua, đương ánh sáng khiến Niếp Thần đều có chút không thấy rõ đỉnh nhỏ thời điểm, tiểu đỉnh kia đột nhiên tiêu thất, Phượng Ảnh Đồng thân thể rung một cái. Niếp Thần nhìn chằm chằm Phượng Ảnh Đồng, bất quá Phượng Ảnh Đồng cũng không có lập tức tỉnh lại, nàng mày nhíu lại đến, thần sắc dường như có một ít thống khổ. Ảnh Đồng. Niếp Thần lo âu nhìn Phượng Ảnh Đồng, Phượng Ảnh Đồng thống khổ quá trình duy trì liên tục chừng 10 phút đồng hồ, vừa vài phút trôi qua, Phượng Ảnh Đồng rốt cuộc từ từ mở mắt. Ảnh Đồng, như thế nào đây? Niếp Thần vội vàng nói. Phượng Ảnh Đồng tuyệt đẹp trên gò má lộ ra nụ cười, Niếp Thần, tốt đã hoàn thành bước đầu nhận chủ, vật này cũng không phải là nhỏ máu nhận chủ, là tâm thần giao lưu, cũng còn tốt ta trước như vậy thử, bằng không thì trắng ghi một chút. Mới vừa ta tiếp thu được không bất tin tức, đây đúng là một món dung binh luyện thể bảo vật, hắn năng lực có thể so với ngươi phỏng trường mạnh hơn, chỉ cần có tốt thần binh lợi khí, ta nghĩ coi như đạt tới thiên cảnh cũng sẽ không là quá khó khăn sự tình. Ngoài ra, dung hợp đồ vật lúc cần phải thời gian có thể được mới biến thành binh khí. Hơn nữa tại quá trình dung hợp bên trong, thực lực tăng cường, dung hợp binh khí cũng sẽ tăng cường. Chương 150, hai người chênh lệch. Niếp Thần con mắt sáng lên, Ảnh Đồng, ngươi là ý nói, nếu như ta dung hợp một ngọn phi đao, thực lực tăng cường, phi đao cũng sẽ không ngừng mà tăng cường. Vâng. Phượng Ảnh Đồng điểm thủ cười nói, không chỉ là vũ khí lạnh, súng ống như vậy binh khí nóng cũng được, phương diện này với ta mà nói không sai. Ta thương pháp tạm được. Lợi hại. Niếp Thần khen, tiểu đỉnh này liền thạch nhân đều kinh động, quả nhiên là một món cao cấp bảo bối, có vật này, nếu như có tương đối nhiều thần binh lợi khí, Phượng Ảnh Đồng thực lực kia được đến bay. nhưng là có một cái vấn đề. Phượng Ảnh Đồng nói. Vấn đề gì? Phượng Ảnh Đồng khẽ nhíu mày nói, năng lượng. Sử dụng cái dung hợp này cần năng lượng, cần cường đại hơn linh khí. Bản thân nó mỗi một ngày có thể hấp thu được một chút linh khí, nhưng nếu chẳng qua là hấp thu những thứ kia linh khí, tốc độ tăng lên cũng không phải đặc biệt nhanh. Niếp Thần khẽ gật đầu, như vậy chuyện hội chậm không ít, bất quá như vậy cũng là rất bình thường, bằng không thì cái này một món bảo vật vậy thì quá nghịch thiên một chút. Ảnh Đồng, dung hợp tốc độ đây. Hiện tại liền có thể sử dụng sao? Niếp Thần nói. Phượng Ảnh Đồng gật đầu, ừ, hiện tại liền có thể sử dụng, hắn tạm thời một lần có thể hai cái người ở bên trong dung hợp, thực lực của ta tăng cường sau đó mỗi một lần dung hợp số người có thể gia tăng. Niếp Thần, hiện tại hắn bên trong có không ít năng lượng, ta thử một chút. Ngươi dùng phi đao, ngươi dung hợp ngươi phi đao, ta dung hợp ta một thanh súng lục hẳn không có vấn đề, dung hợp, hắn uy lực hội tăng mạnh hơn nhiều, hơn nữa hội lại thêm có linh tính. Niếp Thần nói, Ảnh Đồng, gia gia của ngươi nơi đó không nên gấp chứ? Gấp, nhưng là cũng không có gấp gáp như vậy nha. Phượng Ảnh Đồng cười duyên nói. Vậy được. Phượng Ảnh Đồng rất nhanh đi gian phòng của mình bên trong với tay cầm nàng súng lục là đặc chế, uy lực so với để dẹt ẻ ạ lệ như vậy súng lục mạnh hơn không ít. Tiến vào phòng, Phượng Ảnh Đồng nhìn đến Niếp Thần trong tay một ngọn phi đao, đây là Tham Lang Thiết Thủ chế tạo hai ngọn phi đao kia trong đó một thanh. Phượng Ảnh Đồng cũng không có hỏi Niếp Thần làm sao mang trên phi đao phi cơ, đối với Niếp Thần cường giả như vậy tới nói, mang theo phi đao thần không biết quỷ không hay thông qua kiểm tra an ninh quá bình thường. Phượng Ảnh Đồng đưa tay ra, kia một cái đỉnh nhỏ trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay nàng. Niếp Thần, tay ngươi chạm đến cái này thanh đế đỉnh. Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp Thần hiếu kỳ nói, thanh đế đỉnh. Là cái đỉnh này tên sao? Phượng Ảnh Đồng gật đầu, Niếp Thần cười nói, nghe vào cũng không tệ lắm, rất khí phách. Nói Niếp Thần tay đụng chạm lấy thanh đế đỉnh, Phượng Ảnh Đồng tâm niệm vừa động, tức khắc Niếp Thần cùng nàng đều tiêu thất, tiếp theo một cái chớp mắt, Niếp Thần hắn xuất hiện ở thanh đế đỉnh bên trong. Người ở bên ngoài nhìn đến, thanh đế đỉnh bây giờ tiêu thất, hắn hóa thành một như vậy người khó có thể phát hiện bụi bặm. Niếp Thần, bây giờ chỉ có hai cái luyện thể pháp đài, hai cái đều là giống nhau, hiện tại thanh đế đỉnh còn có linh khí không cần cung cấp linh khí, ngươi trong tay cầm muốn dung hợp binh khí suy nghĩ cùng nó dung hợp là được rồi. Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp Thần gật đầu trên một người trong đó pháp đài, Phượng Ảnh Đồng trên một cái khác chân bàn ngồi xuống, Niếp Thần đồng dạng trong tay cầm kia một ngọn phi đao. Ngưng thần tinh khí, Niếp Thần rất nhanh tiến vào trạng thái, hắn 6 năm tu luyện cũng không phải là bạch tu luyện. Pháp đài tại Niếp Thần tiến vào trạng thái sau đó từng kia lực lượng thích vào ra, những lực lượng này tiến vào Niếp Thần trong tay kia một ngọn phi đao bên trong. Vô cùng làm cứng rắn phi đao dần dần vụ hóa, đương phi đao hoàn toàn vụ hóa, pháp đài mở bắt đầu có sức mạnh tiến vào Niếp Thần thể nội. Kia vụ hóa sau đó phi đao cũng chậm rãi tiến vào Niếp Thần thể nội. Niếp Thần có thể cảm giác được phi đao lực lượng dần dần tản vào toàn bộ thân các nơi, phi đao là vô cùng làm kiên cố, hắn cùng Niếp Thần thân thể dung hợp, Niếp Thần có thể cảm giác được thân thể của mình rõ rệt biến hóa. Mơ hồ, Niếp Thần còn cảm giác mình có thể khống chế những thứ kia tản vào lực lượng toàn thân tụ tập lại một chỗ. Thử một chút. Niếp Thần cộng mạnh mẽ ý niệm, tức khắc không ít phi đao chuyển hóa lực lượng tụ hội đến Niếp Thần ngón tay chỗ. Niếp Thần rất rõ ràng cảm giác được ngón tay độ cứng tăng cường thật nhiều. Vốn là Niếp Thần thân thể so với người bình thường mạnh hơn nhiều, nhưng là khoảng cách lì lợm vậy hay là có chênh lệch không nhỏ. Bây giờ Niếp Thần cảm giác, cái ngón tay này phỏng trường phổ thông người cầm đao chém đều không đả thương được hắn. Cái này còn thực là không tồi, nếu như tụ hội năng lực nhiều, tốc độ khá nhanh, gặp phải tập kích có thể trong nháy mắt tăng cường một chỗ phòng ngự. Niếp Thần mừng thầm trong lòng. Vừa chừng 10 phút đồng hồ, Niếp Thần thể nội dung nhập vào lực lượng lại thêm cùng thân thể của hắn phù hợp, lúc này pháp đài cũng đã không còn lực lượng tiến vào Niếp Thần thể nội. Niếp Thần mở mắt rời đi pháp đài. Một cái khác phương pháp trên đài Phượng Ảnh Đồng vẫn chưa kết thúc, Niếp Thần tiếp tục cố gắng đến, tại hắn không ngừng luyện tập xuống, thể nội năng lượng tốc độ phản ứng càng lúc càng nhanh, mới bắt đầu mấy giây năng lượng mới có thể tụ hội đến nghị căn cứ địa phương, tụ hội lượng cũng tương đối ít. Niếp Thần xuống phương pháp dưới đài 10 phút, tụ hội đồng dạng năng lượng. Niếp Thần một giây thời gian liền có thể tăng lên gấp mấy lần, bất quá thành tích như vậy Niếp Thần thấy còn có tương đối lớn tăng lên không gian. Cũng cần phải có càng to lớn hơn tăng lên. Phải biết vô luận viên đạn tốc độ vẫn là còn lại cường giả tốc độ công kích đều là rất nhanh, một giây đối phó cường giả công kích quá dài, ít nhất phải rút ngắn đến 0.1s, hơn nữa tụ hội năng lượng vẫn phải mạnh hơn mới được. Niếp Thần, như thế nào đây? Phượng Ảnh Đồng lúc này cũng theo phương pháp trên đài xuống tới, nàng trên mặt lộ ra mỉm cười. Cũng không tệ lắm. Niếp Thần cười nói, hắn lực lượng bây giờ ngưng tụ ở trong tay, Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt một thành cùng thì ra nhìn qua một dạng phi đao xuất hiện ở trong tay. Phượng Ảnh Đồng qua chừng 10 giây súng lục mới xuất hiện ở trong tay. Như vậy thuận tiện nhiều, không ít mà có phương tiện hay không đeo súng tiến vào. Phượng Ảnh Đồng cười duyên nói, trong mắt nàng tồn tại vẻ cảm động, thanh đế đỉnh như vậy bảo vật Niếp Thần lại khiến nàng dung hợp. Niếp Thần hơi nghi hoặc một chút nói, Ảnh Đồng, tay ngươi thương xuất hiện tốc độ là không phải là chậm một chút, chẳng lẽ mới vừa súng lục năng lượng không có tụ hội đến trong lòng bàn tay. Tụ hội A. Phượng Ảnh Đồng nói. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong bàn tay hắn phi đao tiêu thất, tiếp theo một cái chớp mắt, phi đao một lần nữa xuất hiện, Phượng Ảnh Đồng tức khắc ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Niếp Thần tốc độ dưới cái nhìn của nàng quá nhanh. Phượng Ảnh Đồng cũng có thể đem mấy thứ thu được thể nội tiếp đó lấy ra, nhưng là, thu phóng, hai cái này quá trình đều cần chừng 10 giây thời gian. Niếp Thần, ngươi làm sao nhanh như vậy? Ta so với ngươi cái này chậm nhiều. Phượng Ảnh Đồng nghi ngờ nói, nàng nói thử bắt súng lục kia, chừng 10 giây mới tan vào bên trong cơ thể. Niếp Thần cau mày nói, Ảnh Đồng, tại tay ngươi thương lực lượng tỏa ra toàn bộ thân dưới tình huống, tụ hội lực lượng đến nơi ngực chống lại kẻ khác công kích cần phải bao lâu? Vậy quá chậm chứ? Phượng Ảnh Đồng nói, nàng thử lên, 40-50 giây, Phượng Ảnh Đồng mới tụ hội một chút lực lượng đến nơi ngực. Niếp Thần, lâu như vậy ta tụ hội lực lượng cũng không phải rất nhiều, hơn nữa phía sau tụ hội rất khó khăn. Kỳ quái! Niếp Thần lẩm bẩm, ngươi cái này tụ hội tốc độ so với ta mới bắt đầu chậm gấp 10 lần. Nếu như tụ hội tốc độ chậm như vậy, kia Phượng Ảnh Đồng coi như cố gắng khống chế, đến lúc đó thời gian có thể đạt tới 3-4 giây cũng không tệ, tăng cường phòng ngự cần 3-4 giây, kia còn có tác dụng chó gì? Bị ngươi dùng súng bắn tỉa bên ngoài mấy ngàn mét bắn trúng, năng lượng còn không có tụ tập lại. Chương 151, hôn giai nhân. Phượng Ảnh Đồng nói, Niếp Thần, ta nghĩ có hai phương diện nguyên nhân, ngươi phi đao vốn là ủng có nhất định linh tính, hắn tốc độ phản ứng nhanh hơn. Hơn nữa ngươi cũng có thể làm cho phi đao đổi hướng, đối với lực lượng khống chế chắc chắn mạnh hơn. Niếp Thần khẽ gật đầu, phỏng chừng chính là như vậy nguyên nhân. Ảnh Đồng, đói bụng chứ? Trước đi ăn cơm. Niếp Thần cười nói. Phượng Ảnh Đồng điểm thủ, một giây kế tiếp hắn liền rời đi. Thanh Đế Đỉnh xuất hiện ở phòng khách sạn bên trong, Thanh Đế Đỉnh một lần nữa đến Phượng Ảnh Đồng trong tay, tiếp đó ẩn vào trong cơ thể nàng tiêu thất. Linh. Vừa vặn ra không tới 10 giây Phượng Ảnh Đồng tiếng chuông liền vang lên, là Phượng Chính Dương điện thoại. Kết nối, Phượng Chính Dương lo lắng thanh âm lập tức chuyển tới, ảnh hưởng, mới vừa chuyện gì xảy ra, ngươi điện thoại một mực không thông, gửi tin nhắn cũng chưa có hồi phục. Phượng Ảnh Đồng có địa cảnh sơ kỳ tu vi, còn có Phượng gia thực lực bình thường sẽ không có chuyện, nhưng là cũng khó bảo đảm sẽ không có loại kia đuôi mù ra hỏa. Ra ra, đừng lo lắng, ta bây giờ cùng Niếp Thần tại cùng một chỗ, Niếp Thần mang cho ta một chút vật, mới vừa tại tu luyện. Phượng Ảnh Đồng liền vội vàng giải thích. Phượng Chính Dương thở phào một cái, cùng Niếp Thần tại cùng một chỗ, vậy hẳn là đến không vấn đề gì, Niếp Thần thực lực hắn vẫn là tương đối yên tâm. Bây giờ bí cảnh khép kín, cũng sẽ không thiên cảnh cường giả đầy đất chạy. Ảnh Đồng, buổi chiều ngươi là trực tiếp đi Kim Tiễn đặc chiến đội, vẫn là tới một chuyến ra nơi này. Phượng Chính Dương nói. Phượng Ảnh Đồng nhìn về Niếp Thần, trong điện thoại Phượng Chính Dương thanh âm nàng tin tưởng Niếp Thần có thể nghe được. Ảnh Đồng, đi trước Kim Tiễn đặc chiến đội đi, đêm tối ra của ngươi nếu như có thời gian, ta có thể ăn chung cái cơm. Niếp Thần mỉm cười nói. Phượng Ảnh Đồng liền vội vàng nói, Phượng Chính Dương tiếng cười chuyển tới, như vậy cũng tốt, ban ngày ta cần xử lý không ít chuyện, cũng không có bao nhiêu thời gian cùng ngươi. Kia quyết định như vậy, đêm tối ra tới ngươi ở tiểu điếm, Niếp Thần tiểu tử, đến lúc đó thời gian tốt bồi ta uống một ly. Niếp Thần xít lại gần một chút cười nói, Dương ra, không có vấn đề. Được, kia trước đeo. Điện thoại cắt đứt, Phượng Ảnh Đồng sắc mặt trở nên hồng, Niếp Thần xít lại gần khiến nàng nghĩ đến một đêm kia, buổi sáng thời điểm, đầu nàng cùng Niếp Thần thủ cũng liền khoảng cách chừng 10 cm, hơn nữa hai người vẫn là đối lập ngủ. Khi đó còn chỉ mặc đồ lót. Niếp Thần. Phượng Ảnh Đồng thấp giọng nói, nàng dáng dấp tương đối dụ người. Không kìm lòng được, Niếp Thần chìa tay ôm Phượng Ảnh Đồng eo nhỏ nhắn, tiếp đó hướng ngay Phượng Ảnh Đồng kia mềm mại gợi cảm môi đỏ mọng hôn qua đi. Phượng Ảnh Đồng ngơ ngác, nàng cánh môi tức khắc đã bị Niếp Thần hôn. Không có quá dám đường đột giai nhân, Niếp Thần cũng chính là hôn Phượng Ảnh Đồng cánh môi, tay cũng tương đối thành thật. Tốt qua một hồi, Phượng Ảnh Đồng nhẹ nhàng đẩy ra Niếp Thần có chút oán trách mà nói, Niếp Thần, còn không có hôn đủ chưa? Niếp Thần cười hắc hắc nói, Ảnh Đồng, vậy làm sao hội hôn đủ đây? Dĩ nhiên không đủ. Vừa nói, Niếp Thần vừa hôn qua đi, cái hôn này thời gian kéo dài hơn nữa càng thêm lớn mật, mới vừa kia vừa hôn chẳng qua là phổ thông hôn, cái hôn này, Niếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng tới một cái kiểu pháp hôn nồng nàn. Niếp Thần tay cũng không có mới vừa thành thật tại Phượng Ảnh Đồng không có có một tí thịt dư tiêm trên lưng vuốt ve, tại hắn tay phải hướng xuống xâm phạm đến Phượng Ảnh Đồng trên kiểu đồn thời điểm, Phượng Ảnh Đồng rốt cuộc mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng mà đẩy ra Niếp Thần. Được voi đòi tiên ra hỏa. Phượng Ảnh Đồng trắng Niếp Thần một cái nũng nịu nhẹ nói. Niếp Thần cười hắc hắc trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý, cảm giác quá tốt, vô luận là Phượng Ảnh Đồng cái miệng nhỏ nhắn vẫn là Phượng Ảnh Đồng eo thon cũng để cho hắn thập phần mê muội. Ảnh Đồng, cái này không thể trách ta à, chỉ có thể trách ngươi quá hấp dẫn người. Niếp Thần cười ha hả nói. Ảnh Đồng, làm bạn gái của ta, có được hay không? Phượng Ảnh Đồng chấn động trong lòng, mặc dù cùng Niếp Thần hôn, nhưng là nói thật, Phượng Ảnh Đồng không nghĩ tới lại nhanh như vậy, nàng còn không có làm xong cái này chuẩn bị. Niếp Thần, chờ một chút có được hay không, ta còn không có làm xong cái này một cái chuẩn bị, hơn nữa ta tiến triển tốt giống quá mau một chút, ta biết đều không bao lâu. Phượng Ảnh Đồng yếu ớt đủ tiêu chuẩn. Niếp Thần khẽ nhíu mày, Phượng Ảnh Đồng vội vàng nói, Niếp Thần, trước ngươi không phải là bắt cái chết đến tin nhắn, còn có hơn 20 ngày, ta liền chuyện này đi qua lại xác định quan hệ tốt không tốt. Lúc này xác định quan hệ đối với ngươi mà nói cũng không tiện, ra ra trở thành tổng tư lệnh, không ít người nghĩ tìm phiền toái, ta đây thời xác định quan hệ chắc chắn một số người tìm tới ngươi. Niếp Thần có chút thất vọng, bất quá xác thực tốc độ cũng quá nhanh một chút, Phượng Ảnh Đồng lập tức không chịu nhận hắn cũng có thể hiểu được. Ảnh Đồng, vậy theo ý ngươi, bất quá lại để cho ta thân, hát hát. Niếp Thần vừa nói vừa bá đạo ôm lấy Phượng Ảnh Đồng hôn lên, lần này Phượng Ảnh Đồng cái mông đều bị Niếp Thần mò hai cây. Đáng ghét. Phượng Ảnh Đồng thẹn thùng mang Niếp Thần cho đẩy ra, Niếp Thần ta đói, ta khẩn trương đi ăn cơm đi, cơm nước xong vẫn phải đi Kim Tiễn đặc chiến đội căn cứ đây. Cơm trưa ngay tại trong tiểu điếm giải quyết, ăn cơm Niếp Thần hắn liền chạy tới Kim Tiễn đặc chiến đội căn cứ, nửa giờ. Xe dừng ở trung tâm thành phố một cái thương trường hầm đậu xe bên trong. Kim Tiễn đặc chiến đội căn cứ ở chỗ này. Niếp Thần có chút khó tin đủ tiêu chuẩn, hắn còn tưởng rằng loại này căn cứ là tại hẻo lánh ngoại ô. Phượng Ảnh Đồng cười nói, đương nhiên là nơi này, lòng đất. Quẹt thẻ tiến vào một cái tầm thường căn phòng, Phượng Ảnh Đồng lại lần nữa soát một lần kẹt. Niếp Thần hắn làm ở trong phòng nhanh chóng hạ xuống, cái này một căn phòng là một cái thang máy. Liên tục hạ xuống hơn mấy chục mét, thang máy mới chậm lại dừng lại. Bên ngoài thang máy mặt là sáng ngời thông đạo, trong lối đi có hai gã cầm thương thủ vệ kiểm tra thân phận. Tại thông đạo các nơi, Niếp Thần phát hiện một chút vết tích, những chỗ này phòng trừng cất giấu không ít vũ khí. Nếu như tiến vào là địch nhân, những vũ khí kia xuất hiện công kích, phòng trừng thiên cảnh cường giả cũng không có mấy người có thể ở đằng kia dạng trong công kích sống sót. Người tới người nào, Kim Tiễn căn cứ, nhàn nhân miễn nhập. Niếp Thần hắn đến gần, một người trong đó cảnh vệ nhìn Niếp Thần lạnh lùng nói. Cái này một cái cảnh vệ cũng không phải Kim Tiễn đặc chiến đội thành viên, nhưng là thực lực của hắn cũng có phàm cảnh hậu kỳ, giống nhau binh vương ở trước mặt hắn đều chỉ là một vụn. Thực lực cường đại, còn có thiết huyết kiếp sống đánh chết địch không ít người, cái này một cái cảnh vệ khí thế rất mạnh, nếu là phổ thông người, bị hắn quát một tiếng hỏi nói không chừng bị dọa chân nhũn ra ngã xuống đất. Niếp Thần nhàn nhạt nhìn kia hai cái cảnh vệ, Phượng Ảnh Đồng lạnh lùng nói, ta dẫn người đến ngoài trụ sở tầng đều không thể. Một cái khác cảnh vệ cười nói, Ảnh Đồng cô nương ngươi tùy thời có thể tiến vào, người này nha, không biết thân phận gì đương nhiên là không thể tùy tiện loạn tiến vào. Phải biết ta nơi này chính là Kim Tiễn đặc chiến căn cứ, tiến vào đều là cường giả, không phải là cái gì miêu cầu đều có thể tiến vào. Niếp Thần là người nào hai cái này cảnh vệ căn bản không biết, bất quá Niếp Thần nhìn qua cùng Phượng Ảnh Đồng tương đối thân cận, hắn đây lại không thể đối với Niếp Thần khách sáo. Hai cái này cảnh vệ rõ ràng, Kim Tiễn đặc chiến đội đội trưởng. Địa cảnh hậu kỳ tu vi Ngụy Đông Hải đối với Phượng Ảnh Đồng có ý tứ, hắn đương nhiên phải làm Ngụy Đông Hải nhiều hơn mà cân nhắc. Chương 152, bị người nghi ngờ thực lực. Ngụy Đông Hải, ta biết ngươi đang xem đến nơi này, không nói chuyện nữa, ta liền cặp hắn không khách khí. Phượng Ảnh Đồng lạnh lùng thốt. Hai người kia cặp Niếp Thần không khách khí, Phượng Ảnh Đồng rất bất mãn. Ảnh Đồng, nơi này quy củ ngươi cũng là biết nói, xác thực không thể tùy tiện người nào đều đi vào, như vậy đi, nếu như ngươi đáp ứng tối nay bồi ta ăn cơm, ngươi liền đi vào như thế nào? Có chút liều lĩnh âm thanh âm vang lên, theo thanh âm Niếp Thần liền có thể đoán được người này thực lực không thấp. Phượng Ảnh Đồng lạnh giọng nói, Ngụy Đông Hải, quá liều lĩnh đối với ngươi không có lợi. Lập tức mở cửa, nếu không ta liền đem hắn hai cái đưa đến nằm bệnh viện. Vừa nói, Phượng Ảnh Đồng bóp nắm quả đấm chuẩn bị xuất thủ, kia hai người lính gác mặt liền biến sắc. Phượng Ảnh Đồng mặc dù nhìn qua cũng chẳng có bao nhiêu lực sát thương, nhưng hắn có thể biết rõ Phượng Ảnh Đồng là địa cảnh cấp cường giả, hắn bất quá phàm cảnh hậu kỳ. Phượng Ảnh Đồng một quyền liền có thể dễ dàng đem hắn bất kỳ một cái nào đưa đến bệnh viện. Ảnh Đồng, như ngươi vậy ta đã nổi giận, ta tức giận, ngươi mang tới cái này một người bạn chỉ sợ không có quả ngon để ăn. Vị bằng hữu kia, nếu như ngươi nhất định phải đi vào, cũng được, nhưng là ngươi phải làm cho tốt bị mang đi ra ngoài chuẩn bị. Ngụy Đông Hải nhàn nhạt âm thanh âm vang lên. Ngụy Đông Hải kỳ thực biết nói không cách nào ngăn cản Niếp Thần hắn tiến vào, Phượng Ảnh Đồng ra ra dù sao cũng là tổng tư lệnh, hắn mục đích liền là thật tốt giáo huấn Niếp Thần một hồi. Cả nước nhiều người như vậy, Ngụy Đông Hải cũng không biết nói Niếp Thần là nơi nào xuất hiện, hắn cũng không muốn đi biết nói. Niếp Thần nhìn qua bất quá chừng 20 tuổi, Ngụy Đông Hải 29 tuổi, địa cảnh hậu kỳ tu vi, hắn căn bản không nhận là một cái chừng 20 tuổi người là đối thủ mình. Thậm chí bây giờ, Ngụy Đông Hải căn bản là không có suy nghĩ tự mình ra tay, Kim Tiễn căn cứ nhiều cao thủ như vậy, tùy tùy tiện tiện đến một cái phải liền có thể còn ăn hiếp Niếp Thần. Niếp Thần tu luyện là nguyên lực, lực lượng vô cùng làm co giúp lại, trong đan điển cứ như vậy mấy chục sợi, nhìn qua không giống võ giả cùng phổ thông người không có gì khác biệt. Hừ, còn không mở cửa. Phượng Ảnh Đồng hừ lạnh nói. Kia hai người lính gác lần này liền vội vàng mở cửa, nếu không mở cửa, hắn phỏng trừng Phượng Ảnh Đồng nắm tay thật rơi vào trên người hắn, đó cũng không phải là đùa. Ông! Thước giày hợp kim đại môn từ từ mở ra, Niếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng tiến vào một cái càng to lớn hơn không gian. Cái này một cái không gian có sân bóng rổ lớn nhỏ, hơn 10 mét cao, thập phần sáng ngời. Niếp Thần trước nghe Phượng Ảnh Đồng nói qua, tới đây kỳ thực còn không có tiến vào Kim Tiễn đặc chiến đội thật chính hạch tâm, đây vẫn chỉ là bên ngoài căn cứ khu vực, không ít đến bên này người đều chỉ có thể tới đây. Trước Phượng Ảnh Đồng cũng chỉ là tới đây không có có thể chân chính tiến vào căn cứ, ở chỗ này, nàng khiêu chiến 5 người, 5 chàng toàn bộ lấy thất bại kết thúc. Phượng Ảnh Đồng, ngươi chính là làm đội trưởng bạn gái đi, làm đội trưởng bạn gái. Không thể so với theo cái này một cái tiểu bạch kiểm tốt. Yêu mị âm thanh âm vang lên, nhiều người đi ra, cầm đầu là một cái chừng 30 tuổi nữ tử, Phượng Ảnh Đồng sắc mặt lạnh lẽo, nàng trước thứ nhất liền thua ở cô gái này trong tay. Bây giờ đã dung hợp súng lục cường độ thân thể tăng lên một chút, nhưng là Phượng Ảnh Đồng biết rõ mình bây giờ vẫn không phải là cô gái này đối thủ. Đương nhiên, bây giờ có thanh đế đỉnh bên trong cũng không thiếu linh khí, nàng vẫn có thể tìm Phượng Chính Dương muốn một chút xíu linh thạch. Thực lực trong thời gian ngắn nhất định sẽ có tăng lên rất nhiều, đến lúc đó thời gian cô gái này chắc chắn không phải là nàng đối thủ. Coi như Ngụy Đông Hải, đến lúc đó thời gian Phượng Ảnh Đồng cũng có lòng tin chiến thắng. Đúng, nếu như ngươi làm đội trưởng bạn gái, ta căn cứ ngươi tùy tiện vào, trong căn cứ nhưng là có không ít thứ tốt, nói không chừng có thể để cho thực lực ngươi tăng cường không ít. Một người khác cười nói, người này một đầu màu vàng lông, nhìn qua không giống như là một người lính. Kim Tiễn đặc chiến đội như vậy bộ đội đặc thù cặp ở phương diện này yêu cầu thấp không ít. Phượng Ảnh Đồng nhìn về Niếp Thần, Niếp Thần cười nhạt nói, chư vị, khiến Ngụy Đông Hải đi ra đi, ta không cần thiết tranh đua miệng lưỡi, ta nghe nói nơi này là thực lực nói chuyện. Ta chịu Phượng Chính Dương tướng quân chi mời tới, đối với ngươi tiến tới một cái ngắn hạn huấn luyện, trước ngươi một cái nhiệm vụ nhỏ đều thất bại, khiến Phượng Chính Dương tướng quân thất vọng. Ngươi nói cái gì? Tiểu tử, ngươi ước chừng phải làm ngươi nói chuyện chịu trách nhiệm. Niếp Thần chuyện tức khắc chọc giận mấy người kia, hắn từng cái thực lực cường đại, Niếp Thần nhìn như vậy đi lên rất phổ thông người căn bản cũng không phóng trong mắt hắn. Tiểu tử, để cho ta tới cùng ngươi chơi đùa. Một người tráng hán siết quả đấm nói, trong mắt của hắn hung quang lập lòe, Niếp Thần dám nói thế với, hắn muốn cho Niếp Thần biết nói lợi hại. Niếp Thần trông Phượng Ảnh Đồng một cái cười nói, Ảnh Đồng, hắn lại cũng không nhận ra ta, thật là khiến ta thất vọng à, không nghĩ tới ta nổi tiếng kém như vậy. Ngươi cho là mình bây giờ đã cả nước nổi danh hay sao? Phượng Ảnh Đồng cười duyên nói. Cả nước cường giả cũng không ít, chưa có tiếp xúc qua, không biết còn lại cường giả cũng bình thường, giống Niếp Thần, trước liền Kim Tiễn đặc chiến đội đều chưa có nghe nói qua. Cũng là. Niếp Thần ho nhẹ một tiếng nói, chư vị, ta tự giới thiệu mình một chút, bản thân Niếp Thần, trước tại Hắc Tam Giác bên kia đánh chết một cái địa cảnh trung kỳ nhân vật, là Dạ Dở quân đoàn thanh tả. Mấy ngày trước tại Ô Lôi Sơn, đánh chết Dạ Mạ Mổ Tổ gia tộc một cái tên là Dạ Mạ Mổ Tổ Tại Kỳ, hình như là thiên cảnh cấp nhân vật. Nói tới chỗ này, Niếp Thần nhìn về kia một người tráng hán cười mà không cười, cái này một vị bằng hữu, ngươi bây giờ xác định còn muốn cùng ta so một lần sao? Ta quyền cước có thể có một chút trọng. Tráng hán kia mặt liền biến sắc khẩn trương lui về phía sau một bước. Từng đánh chết địa cảnh trung kỳ nhân vật cường giả cũng không phải là hắn có thể đối phó. Hơn nữa, Niếp Thần không chỉ có vẹn vẹn là từng đánh chết địa cảnh trung kỳ nhân vật, Dạ Mạ Mổ Tổ Tại Kỳ nếu như là Niếp Thần giết, kia Niếp Thần từng đánh chết thiên cảnh cường giả. Đương nhiên, phía sau cái này tại chỗ không có người nào tin tưởng, Dạ Mạ Mổ Tổ Tại Kỳ hắn biết nói chết, nhưng là căn bản không cho là Niếp Thần đánh chết. Đúng, ta nghĩ ra rồi, trước nghe nói qua, Dạ Mạ Mổ Tổ Tại Kỳ là một cái tên là Niếp Thần người đánh chết. Mấy người kia có một cái đột nhiên nói, bất quá, Niếp Thần ngươi xác định là ngươi đánh chết, mà không là người khác đánh chết, tiếp đó ngươi nhặt một cái tiện nghi. Ta xem có thể. Mẹ, ai tin chừng 20 tuổi người, có thể đánh chết Dạ Mạ Mổ Tổ Tại Kỳ như vậy thiên cảnh cường giả. Ta nghe nói Dạ Mạ Mổ Tổ Tại Kỳ nhưng là nhanh thiên cảnh trung kỳ tu vi. Niếp thần khẽ to mày, không nghĩ tới hắn đánh chết ra mà mổ tổ tạc kỳ chuyện này cũng không có người nào tin tưởng. Niếp thần lúc này còn không biết, kỳ thực ban đầu đến Ô Lôi Sơn một số người cũng không tin, thiên đao binh sĩ những người đó cũng không cho là Niếp thần đánh chết ra mà mổ tổ tạc kỳ. Hắn phán đoán ngược lại không phải là Niếp thần chiếm tiện nghi, là Niếp thần phía sau có thiên cảnh cường giả, là kia một cái thiên cảnh cường giả đánh chết ra mà mổ tổ tạc kỳ sau đó đem cái này phóng tới Niếp thần trên đầu. Bởi vì thiên đao binh sĩ hoài nghi, Niếp thần lúc này khen thưởng đều có chút chịu ảnh hưởng, Phó Lập Diệp tướng quân chính vì cái này nhức đầu đến, đều có chút không biết nên như thế nào cùng Niếp thần nói. Chương 153, đối chiến Ngụy Đông Hải. Ngụy Đông Hải, còn không ra. Niếp thần đạm thanh nói. Kia một cái yêu mị nữ tử kiểu cười nói, tiểu đệ đệ, nghĩ đội trưởng cùng ngươi tỉ thí, ngươi trước qua cửa ải của ta, các vị nhường một chút, ta cùng cái này một vị tiểu đệ đệ tốt tốt trò chuyện một chút nhân sinh. Vừa nói, cái này yêu mị nữ tử cực tốc mà lấn đến gần Niếp thần, tại đến Niếp thần bên cạnh hơn một thước mét thời điểm, cô gái này trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh hàn mang lập lòe truy thủ. Giết! Trên người cô gái trong nháy mắt buộc phát ra mãnh liệt sát ý quấy nhiều Niếp thần, nàng truy thủ hung hãn hướng về phía Niếp thần bả vai đi tới. Cái này nếu là vững chắc, Niếp thần bả vai tuyệt đối là một cái máu có thịnh. Quá chậm! Đang lúc này, Niếp thần lạnh lùng âm thanh âm vang lên, hắn trong nháy mắt ra quyền. Một quyền vừa vặn bắn trúng cô gái này nơi bả vai, nàng nghĩ ghim chính là chỗ này. Giáp giáp. Xương cốt tiếng vỡ vụn thanh âm, cô gái kia thân thể lấy so với lúc tới càng nhanh chóng độ bay ra ngoài. Chi chú tỷ. Hai cái người liền vội vàng ngăn trở, cô gái kia đụng tới, tức khắc cường đại lực đạo từ trên người nàng chuyển tới kia hai cái trên thân. Hai người kia thực lực cũng không kém, nhưng là bị kia một cái bị kích bay tới nữ tử đập thối lui hết mấy bước. Phúc. Cô gái xinh đẹp đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến. Niếp thần chẳng qua là một quyền, nàng đã chịu không nhẹ nội thương. Ngươi! Những người còn lại vừa giận vừa sợ, vừa có mấy người theo ẩn nút địa phương ra, trong phòng giám sát và điều khiển, Ngụy Đông Hải sầm mặt lại, mới vừa Niếp thần xuất thủ hắn đều có chút không có thấy rõ. Mặc dù nói cái này giam không nghi máy nguyên nhân, nhưng càng nguyên nhân trọng yếu vẫn là Niếp thần xuất thủ quá nhanh. Địa cảnh hậu kỳ, cái tên này chắc chắn có địa cảnh hậu kỳ tu vi. Ngụy Đông Hải trầm giọng nói. Hắn sở chứ lập tức cầm ống nói lên thanh âm chuyển tới Niếp thần hắn bên này, tất cả mọi người không nên khinh cử vọng động. Địa cảnh hậu kỳ, Ngụy Đông Hải trong lòng rõ ràng, hắn những cái này dưới tay không có một là Niếp thần đối thủ. Niếp thần coi như cận chiến không thể, mới vừa biểu hiện tốc độ công kích đủ để nghiền ép hắn, mà công kích tầm xa, Niếp thần vận dụng phi đao hắn những thủ hạ kia càng không phải là đối thủ. Dưới tay trong những người kia mặc dù cũng có tinh thần năng lực giả như vậy đặc thù cường giả, nhưng Niếp thần tu vi càng thịnh tình hung xuống. Tinh thần năng lực giả giống như là rất khó trong nháy mắt bắt Niếp thần. Mà chỉ cần cho Niếp thần đến hội, tinh thần năng lực giả căn bản là né tránh không Niếp thần phi đao. Khác nhìn ta như vậy. Niếp thần đạm thanh nói. Nàng phạm vài sai lầm, Phượng Chính Dương tướng quân mời ta tới chính là vì dạy một chút ngươi. Điểm thứ nhất, biết người biết ta bách chiến không tha, hiển nhiên ngươi mới bắt đầu căn bản cũng không có tốt tốt tra một chút ta tư liệu, nếu như tới là địch nhân, nàng đã chết. Thứ hai, ta rõ ràng nói rất rõ. Ta từng đánh chết giả mà mổ tổ tạc kỳ mạnh như vậy người, coi như không tin cái này, làm gì cũng phải tin thanh tà kia một cái chứ. Hắn bị ta thuấn sát, cùng là địa cảnh trung kỳ, thanh tà nhanh địa cảnh hậu kỳ tu vi, ngươi cho rằng so với hắn lợi hại nhiều ít. Thứ ba, quá chậm, tốc độ xuất thủ quá chậm, thêm mạnh mẽ huấn luyện, ngươi cũng không thiếu tiềm lực có thể moi ra. Kia một cái yêu mị nữ tử sắc mặt tâm trầm, mới vừa lòng tin đầy đầy, kết quả lại lập tức đã bị Niếp thần đánh bại, Niếp thần nói nàng đều không cách nào phản bác cái gì. Niếp thần, ta người, lúc nào đến phiên ngươi chỉ giáo. Thanh âm trầm thấp vang lên, Ngụy Đông Hải cùng hơn 10 người đồng loạt ra, hắn từng bước một đến gần, mỗi một bước đến gần, khí thế liền càng cường đại hơn một phần. Coi như Niếp thần địa cảnh hậu kỳ, Ngụy Đông Hải cũng có rất mạnh lòng tin, đồng cấp giữa hắn rất ít thất bại, thực lực của hắn đủ để đối chiến giống nhau địa cảnh đỉnh phong nhân vật. Niếp thần, ngươi lợi hại nhất là phi đao, lấy ra ngươi lợi hại nhất thủ đoạn tới. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có vài phần bản lĩnh. Ngụy Đông Hải cuồng ngạo nói, hắn da thịt màu sắc biến một chút xíu, biến thành đồng thau chất lượng vật phẩm, có kim loại sáng bóng. Ngụy Đông Hải đúng là rất nhân vật lợi hại, hắn bây giờ trong ngoài song tu, phòng ngự thập phần mạnh, coi như địa cảnh cường giả tối đỉnh trong thời gian ngắn cũng khó tại đánh cho bị thương hắn. Người chắc chắn chứ? Niếp thần cười nhạt nói, ta xuất đao không có vấn đề, nhưng là ta phi đao, xuất đao tất thấy máu. Ngụy Đông Hải nhìn về Phượng Ảnh Đồng trầm giọng nói, Ảnh Đồng, sẽ để cho ngươi nhìn ta cường đại. Niếp thần có thể đánh chết thanh tà, đó là bởi vì thanh tà thực lực còn chưa đủ. Niếp thần, tới đi, nếu ngươi phi đao có thể phá ta phòng ngự, ta không lời nào để nói. Vừa nói, Ngụy Đông Hải tiến lên trước một bước, trên người hắn khí thế mạnh hơn, trên thân kim loại sáng bóng mãnh liệt hơn một chút. Hơn nữa mơ hồ, Niếp Thần hắn có thể nghe được Ngụy Đông Hải thể nội gào thét khí huyết thanh âm, hắn từ trong ra ngoài đều đã làm tốt 10 phần chuẩn bị. "Vậy ngươi cẩn thận." Niếp Thần cười nhạt nói, hắn nói trong tay xuất hiện một cái tiền xu. Dùng phi đao đối phó Ngụy Đông Hải, thật sự là giết gà dùng đao mổ trâu. Niếp Thần trước phi đao liền có thể đánh chết giả mà mổ tổ tạ kỳ như vậy nhân vật, bây giờ tu vi tăng lên, thực lực mạnh hơn. Nếu như vận dụng thể nội dung hợp kia một ngọn phi đao, lực công kích của nó mạnh hơn, ra tay toàn lực, thiên cảnh hậu kỳ cường giả Niếp Thần đều có nắm chắc. Ngụy Đông Hải bất quá địa cảnh hậu kỳ, trên lệch dòng dã một cái đại cấp. "Ngươi!" Nhìn đến Niếp Thần kia một cái tiền xu, Ngụy Đông Hải phẫn nộ, tiền xu cùng phổ thông phi đao trên lệch cũng không nhỏ. Niếp Thần tốt nhất phi đao so với phổ thông phi đao chắc chắn còn lợi hại hơn rất nhiều. "Niếp Thần, ngươi dám xem thường ta?" Ngụy Đông Hải gầm nhẹ nói. Những người còn lại trong mắt cũng lộ ra vẻ giận dữ, Niếp Thần dùng tiền xu, rõ rệt không phải là ra tay toàn lực. Cặp trên hắn đội trưởng, cặp trên hắn bên trong nhất nhân vật lợi hại không ra tay toàn lực, hắn cảm giác bị rất nhiều khinh thị. "Liên cái này có thể?" Niếp Thần đạm thanh nói. "Hưu." Tiếp theo một cái chớp mắt, Niếp Thần xuất thủ. Tại chỗ không có bất cứ người nào nhìn đến Niếp Thần trong tay tiền xu làm sao tiêu thất, làm sao đến Ngụy Đông Hải ngược phải phía trước. Đang Ngụy Đông Hải cảm giác được đau đớn thời điểm, Niếp Thần kia một cái tiền xu đã phá vỡ hắn phòng ngự xuyên thấu thân thể của hắn. Ngụy Đông Hải phòng ngự thập phần cường đại, coi như bị uy lực mạnh mẽ viên đạn xạ kích Ngụy Đông Hải cũng có lòng tin đỡ được, nhưng là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự tại Niếp Thần bắn ra kia một viên nho nhỏ tiền xu phía trước chẳng là cái thá gì. Niếp Thần kia một viên tiền xu bắn thủng thân thể của hắn giống như bắn thủng một tấm thật mỏng giấy. Nếu như Ngụy Đông Hải nhìn đến Niếp Thần bình thường lúc huấn luyện cảnh tượng, hắn tiểu cũng không làm ngu như vậy sự. Niếp Thần dùng bùn để nhào nặn phi đao đều có thể bắn thủng tốt mấy tầng tấc dày tấm thép, thân thể của hắn phòng ngự chẳng lẽ còn có thể so sánh tốt mấy tầng tấc dày tấm thép mạnh hơn? "Ngươi, ngươi!" Ngụy Đông Hải vô cùng kinh hãi nhìn Niếp Thần. Niếp Thần biểu hiện ra thực lực quá kinh khủng, mới vừa Niếp Thần một kích này, không có chú ý phòng ngự thiên cảnh cường giả phòng trừng đều sẽ bị một đòn thuần sát. "Ngươi xem Niếp Thần trong tay." Có người kinh hô, tức khắc mọi người nhìn về Niếp Thần tay phải, tại Niếp Thần phải đầu ngón tay kẹp một viên nho nhỏ tiền xu, kia một viên trên tiền xu mặt dính tiên huyết. "Chẳng lẽ?" Từng cái người trong lòng kinh hãi, cái này một cái tiền xu chẳng lẽ là mới vừa công Ngụy Đông Hải kia một cái? Kia một cái tiền xu, không phải từ Ngụy Đông Hải vai phải phía dưới bắn vào đi, lại từ hắn sau lưng bắn ra sao? Nếu như Niếp Thần trong tay cái này một cái tiền xu liền là kia một cái, đây chẳng phải là nói Niếp Thần trong tay cái này một cái tiền xu hội ngoạt, hơn nữa còn là 180 độ ngoạt. Chương 154, Niếp huấn luyện viên. Ngụy Đông Hải ngơ ngác nhìn Niếp Thần trong tay kia một cái tiền xu, trên tiền xu được tiên huyết hắn có thể cảm giác được một chút xíu quen thuộc năng lượng khí tức. Cái này tiền xu tuyệt đối là Niếp Thần mới vừa bắn ra kia một cái. Ta là đối mặt với hắn, hắn tiền xu bắn thủng thân thể ta, lại còn vô thanh vô tức trở lại trong tay hắn. Ngụy Đông Hải trong lòng tràn đầy kinh hãi, Niếp Thần tiền xu chẳng những có mạnh như vậy lực công kích hơn nữa còn có thể ngoạt, cái này cho Ngụy Đông Hải tạo thành to lớn đánh vào. Tiền xu có thể ngoạt, điều này có thể tăng cường lực sát thương quá lớn. Cao thủ tranh chấp, nếu như một cái cường giả cho là tránh qua Niếp Thần phi đao, kết quả Niếp Thần phi đao lối rẽ, thậm chí đến phía sau rơi đầu công kích, kia phỏng chừng rất nhiều cao thủ phải cắm. Hơn nữa Niếp Thần phi đao có thể ngoạt, cái này tỏ rõ Niếp Thần chắc chắn có thể khống chế tự bay đao tốc độ, phi đao bắn tới, nếu như một đao phong đi qua, kết quả phi đao đột nhiên gia tốc, kia làm sao còn chống lại. Thời gian ngắn ngủi Ngụy Đông Hải nghĩ đến không ít, hắn bây giờ hoàn toàn tin tưởng ra mà mổ tổ tạ kỳ là Niếp Thần đánh chết, Niếp Thần có thiên cảnh cấp thực lực. Chừng 20 tuổi, có lẽ mới vừa 20, thiên cảnh thực lực. Ngụy Đông Hải trong lòng cười khổ, hắn là tương đối liều lĩnh người, nhưng là bây giờ đột nhiên phát hiện, tự mình ở Niếp Thần phía trước lại không có chút nào liều lĩnh tư cách. Nếu như Niếp Thần muốn giết hắn, mới vừa hắn đã chết. Hơn nữa Niếp Thần nếu là đúng những người còn lại cũng xuống tay, hắn toàn bộ căn cứ ở chỗ này người đoán chừng bị chết sạch. Lấy Niếp Thần tốc độ, vô cùng trong thời gian ngắn phòng chừng liền có thể bắn ra 4-5 ngọn phi đao, 4-5 chuôi có thể cải biến mục tiêu, còn có mạnh như vậy lực công kích, xuyên thủng hắn hơn 20 người đầu cũng không khó. "Niếp Thần, ta phục." Ngụy Đông Hải hít sâu một hơi nói, bại thảm như vậy, còn ngạnh khí đến không chịu thua, đây chẳng phải là có cốt khí? Đó là ngu ngốc. Ngụy Đông Hải biết nói nếu như hắn không phục, Niếp Thần tuyệt đối không ngại ở trên người hắn mở lại mấy cái lỗ máu. "Ngươi những người còn lại đây, có nhớ hay không thử một chút?" Niếp Thần quét những người còn lại một cái nhàn nhạt nói, "Cho ngươi một cơ hội, ngươi ba cái, bốn cái, năm cái, sáu cái cùng tiến lên ta cũng không ngại. Kim Tiễn đặc chiến đội người một cái cũng không có nhúc nhích, hắn không nốc, trừ Ngụy Đông Hải, hắn bên trong tu vi cao nhất cũng chỉ có địa cảnh trung kỳ, coi như đồng loạt tiến lên phòng trừng cũng không phải Niếp Thần đối thủ, năm ba cái trên, đây chẳng phải là tìm được sao. Giống Ngụy Đông Hải một dạng trên thân mở lỗ máu mặc dù có thể khôi phục lại, nhưng đau tổng được bản thân đau chứ. Còn không kêu Nhiếp huấn luyện viên. Ngụy Đông Hải quát lên. Ngụy Đông Hải mặc dù liều lĩnh, nhưng là hắn vẫn tương đối phục cường giả, Nhiếp Thần thực lực khiến hắn tâm phục, đây không phải là mạnh mẽ một chút xíu, là căn bản không ở cùng một cấp bậc. Hơn nữa lấy Nhiếp Thần thành niên, Ngụy Đông Hải biết rõ mình cả đời này cũng không khả năng đuổi kịp Nhiếp Thần, hơn nữa Nhiếp Thần đến lúc đó thời gian đạt tới thiên cảnh đỉnh phong cũng vô cùng làm có thể. Thậm chí, Ngụy Đông Hải trong lòng bước lên một chút ý tưởng, có lẽ Nhiếp Thần có thể đạt tới đan cảnh thực lực. Hắn biết nói đan cảnh, như vậy thực lực có thể nói đã không phải là người phàm, là lục địa thần tiên. Nhiếp huấn luyện viên, Kim Tiễn đặc chiến đội hơn 20 người đồng nói, Nhiếp Thần thực lực hắn cũng phục, không phục cũng không được. Mạnh hơn một chút xíu hắn còn sẽ có ý nghĩ, mạnh hơn nhiều như vậy, hắn đấu kỵ đều không ghen tị nổi, cùng Nhiếp Thần đối địch, về sau tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Nhiếp Thần cao mày một cái nói, ngươi chính là như vậy phía đông một cái phía tây một cái. Ngụy Đông Hải đi xử lý một chút vết thương, những người còn lại lập tức cho ta liệt tốt đội. Nghe Nhiếp huấn luyện viên chỉ thị. Ngụy Đông Hải nói xong xử lý vết thương, Nhiếp Thần lực lượng khống chế, tiền xu tạo thành vết thương cũng không lớn cũng không có bắn trúng chỗ yếu hại, nhưng vẫn là phải xử lý, nếu không đổ máu đều đủ Ngụy Đông Hải uống một bình. Phải. Hơn 20 người đứng ngay ngắn, bất quá chạm thật chưa ra hình dáng gì. Cùng phổ thông đi qua nghiêm khắc huấn luyện quân sĩ so sánh quân tư quả thực kém nhiều lắm. Nghiếp thần đạm thanh nói, Kim Tiễn đặc chiến đội không chỉ ngươi những người này, còn có những người còn lại đây. Báo cáo huấn luyện viên, có đang thi hành nhiệm vụ, có đang nghỉ phép. Một người trong đó lớn tiếng nói. Nghiếp thần trầm giọng nói, liên hệ thi hành nhiệm vụ, nếu như giống trước nhỏ như vậy nhiệm vụ còn thi hành thất bại, ta khiến phượng tướng quân điều hắn đến quân đội thường bên trong đặc huấn một năm, trong đó ta sẽ phong thực lực của hắn. Liên hệ đang nghỉ phép. Lập tức kết thúc nghỉ phép trở lại, hắn nghỉ phép về sau lại tiếp tế hắn. Vâng. Mới vừa trả lời kia một người lớn tiếng nói, hắn là Kim Tiễn đặc chiến đội nhân vật số 2. Lập tức xử lý. Nghiếp thần phất tay một cái nói. Là huấn luyện viên. Nghiếp thần nhìn về Phượng Ảnh Đồng cười nói, Ảnh Đồng, ta xem ngươi quân tư phương diện phải tốt hơn hắn nhiều lắm, hắn kia không hợp cách, ngươi giáo một chút. Được. Phượng Ảnh Đồng cười duyên nói, nàng bây giờ trong lòng thập phần thoải mái, trước bại năm chàng. Nghiếp thần tới đem hắn dọn dẹp phục phục thiết thiếp. Báo cáo. Một người trong đó lớn tiếng nói, huấn luyện viên, ta là đặc chiến đội thành viên, thi hành là nhiệm vụ đặc thủ, quân tư thì không cần quá nghiêm khắc chứ. Ta cũng không tệ lắm. Nghiếp thần mỉm cười nói, ta đây cho ngươi mấy cái tuyển trạch, thứ nhất, ngươi cùng ta đánh, ngươi thắng ta nghe ngươi, thứ hai ta phong thực lực ngươi, ngươi đến bộ đội bình thường đi đặc huấn một năm, thứ ba, đàng hoàng nghe lời. Người này buồn buồn im miệng không nói, quả đấm lớn là lão đại. Nghiếp thần nắm tay không chỉ so với hắn đại, hơn nữa còn là đá kim cương làm, so với hắn cứng rắn nhiều. Ngươi, đứng thẳng, ngẩng đầu đỡ ngực. Còn có ngươi, chân phân cho lái như vậy làm gì? Phượng Ảnh Đồng từng cái kiểm tra một chút, nếu chỉ là nàng ở chỗ này căn bản là chấn nhiếp không đám này thực lực mạnh mẽ ra hỏa, nhưng là Nghiếp thần ở chỗ này, hắn mỗi một người đều thành thật. Không thành thật không thể, Nghiếp thần trong tay vuốt vuốt kia một viên tiền xu còn dính hắn đội trưởng Ngụy Đông Hải tiên huyết. Báo cáo. Ngụy Đông Hải yêu cầu đứng vào hàng ngũ. Chừng 10 phút đồng hồ đi qua, Ngụy Đông Hải tới, vết thương của hắn đã xử lý, đặc chiến đội có cực kỳ tốt dược vật, kia một điểm vết thương xử lý một chút không kịch liệt hoạt động không ảnh hưởng. Đứng vào hàng ngũ. Nghiếp thần đạm thanh nói, vừa 20 phút, trừ thi hành nhiệm vụ Kim Tiễn đặc chiến đội thành viên, những người còn lại từng cái toàn bộ tụ hội, từng cái xếp hàng chiến thẳng tắp. Trạm này liền là 2 giờ, coi như hắn từng cái thực lực không tệ. Có chút cũng chạm run chân đây cái chán xuất hiện không ít mồ hôi hột. Ngụy Đông Hải, coi như đội trưởng, ngươi gần đây không làm tròn bổn phận, ngươi cũng đã biết. Ngồi âm thầm tu luyện 2 giờ Nhiếp thần đứng lên nhàn nhạt nói. Ngụy Đông Hải cắn răng nói, ta biết. Có hay không làm tròn bổn phận Ngụy Đông Hải chính mình rất rõ, tại Nhiếp thần phía trước, hắn biết nói cũng không có nói láo cần phải, nếu như nói dối phỏng chừng sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Tốt. Nhiếp thần đạm thanh nói, hắn nói nhìn về Kim Tiễn đặc chiến đội nhân vật số 2. Ngươi tên gì? Báo cáo giao hấn, ta gọi là Lý Trường Phong. Cái này người lớn tiếng nói, hắn đại khái 27-28 tuổi, thành niên so với Ngụy Đông Hải nhỏ hơn một chút, địa cảnh trung kỳ tu vi, cũng thập phần không sai. Nghiếp thần khẽ gật đầu, Lý Trường Phong, Ngụy Đông Hải gần đây không làm tròn bổn phận cấp cho xử phạt, còn có Ngụy Đông Hải bây giờ bị thương, từ hôm nay trở đi, ngươi trở thành Kim Tiễn đặc chiến đội đại đội trưởng. Chương 155, trăm người thất tung. Thương cân động cốt 100 ngày, Ngụy Đông Hải phải dưỡng thương 100 ngày, ngươi đại đội trưởng thời trưởng làm 100 ngày. Cái này trong 100 ngày, nếu như ngươi làm không sai để cho ta rất hài lòng, ta bảo đảm tại 100 ngày nữa thời gian 1 tháng nội để cho ngươi tu vi đạt tới địa cảnh hậu kỳ. Lý Trường Phong trong nháy mắt dao động, hắn bây giờ 27-28 tuổi so với Ngụy Đông Hải nhỏ một chút, nếu như 4 tháng sau đó có thể đạt tới địa cảnh hậu kỳ, hắn há chẳng phải là so với Ngụy Đông Hải còn lợi hại hơn. Coi như Kim Tiễn đặc chiến đội nhân vật số 2, Lý Trường Phong mặc dù trên mặt nổi cùng Ngụy Đông Hải chỗ rất không tồi, nhưng là sau lưng vẫn còn có chút so tài, làm một cường giả, hắn cũng không chịu cam lòng người sau. Nghe được Niếp Thần lời này, Kim Tiễn đặc chiến đội mấy chục người có chút xôn xao, Niếp Thần sắc mặt lạnh lẽo, chạm không được, lại cho ta chạm 2 giờ. Tức khắc đội ngũ khôi phục lại bình tĩnh, coi như có thể đứng 2 giờ, kia cũng không muốn tao cái này tội. Ngụy Đông Hải, ngươi không có ý kiến chứ? Niếp Thần nhìn về Ngụy Đông Hải trầm giọng nói. Ngụy Đông Hải trong lòng cười khổ, hắn đương nhiên là có ý kiến. Nhưng là hắn có thể nói ra tới sao? Niếp Thần thực lực đè cho hắn chết chết, hắn có ý kiến cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Nếu như nói ra, Ngụy Đông Hải thấy Niếp Thần có thể ở trên người hắn lại bắn mấy cái động ra, như vậy thương nặng hơn, Lý Trường Phong là trong đội nhân vật số 2, hắn trở thành đại đội trưởng thuận lý thành trương. Không có. Ngụy Đông Hải cắn răng nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, tốt, kia cứ như vậy định. Lý Trường Phong nếu là đại đội trưởng, như vậy tiếp theo 3 tháng Kim Tiễn đặc chiến đội từ hắn chỉ huy. Lý Trường Phong, ta mới vừa chỉ nói khen thưởng còn không có nói xử phạt, nếu như ngươi không làm xong, 3 tháng chi sau thời gian nửa năm, ngươi cũng không nhất định làm nhiệm vụ, ngươi liền hàng ngày đợi tại trong căn cứ, cho mọi người tắm một cái chén, kéo kéo mà cái gì, lấy thực lực ngươi chắc hẳn so với phổ thông nhân viên vệ sinh làm xong. Lý Trường Phong lớn tiếng nói, vâng, huấn luyện viên. Cái này một cái thời gian nếu như có ai không phục quản, ngươi nói cho ta biết, ta lập tức phong thực lực của hắn khiến hắn đi cơ tầng tốt tốt rèn luyện một phen. Một năm rèn luyện không tốt liền 3 năm 5 năm. Niếp Thần nói. Vừa nói, Niếp Thần liếc Ngụy Đông Hải một cái, trong những người này có khả năng nhất gây sự liền là Ngụy Đông Hải. Huấn luyện viên, chỗ này của ta không có vấn đề. Ngụy Đông Hải trầm giọng nói. Niếp Thần khẽ gật đầu, không thành vấn đề liền có thể, nếu như có vấn đề, trước ngươi là đội trưởng không có lên cầm đầu tác dụng, theo xử phạt nặng, kẻ khác nếu như 1 năm, ngươi 2 năm. Ngươi là một cái chính thể, đừng để cho ta chế dễ ước. Cũng đừng để cho người khác chế giễu. Vâng, huấn luyện viên. Ngụy Đông Hải lớn tiếng nói. Niếp Thần cười nhạt nói, được, hôm nay ta trước hết nhìn chăm chú tới đây, Lý Trường Phong, tiếp tới làm gì ngươi quyết định, ta mấy ngày nay nếu như tại bên này đều tới xem một chút, về sau có thời gian phòng trừng cũng sẽ tới nhìn. Nếu như có người làm bậy, ta ngay lập tức sẽ chạy tới, ngươi tốt nhất không nên khiến ta như vậy lãng phí thời gian, nếu không ta bảo đảm không có quả ngon để ăn. Ngụy Đông Hải trong lòng của hắn rất thầm. Lấy Niếp Thần thực lực, lấy Niếp Thần tương lai có thể đạt tới cao độ, nếu như bị Niếp Thần hận tới, kia đến nước ngoài chỉ sợ đều lăn lộn không tốt. Huấn luyện viên chấm đi. Lý Trường Phong nói. Niếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng rời đi, đến căn cứ, Phượng Ảnh Đồng cười khanh khách. Niếp Thần, không nghĩ tới ngươi làm huấn luyện viên cũng giống chuyện như vậy à, không sai. Giống cái gì à, chẳng qua là ta thực lực cao hơn hắn nhiều lắm, để cho hắn không có bất kỳ tính khí thôi, nếu như thực lực chỉ cao hơn hắn một chút xíu. Hôm nay hắn không cho ta chỉnh ra rất nhiều thai vạ mới là lạ. Niếp Thần nói. Kim Tiễn căn cứ những người đó, Niếp Thần rất dễ dàng cũng có thể thấy được, trong đó phần lớn đều không phải là thành thật chủ. Đó cũng là, cũng liền thực lực ngươi mạnh mẽ mới làm được, ta trước tới, hắn từng cái kiêu ngạo cực kỳ. Phượng Ảnh Đồng nói, nghĩ tới cái này nàng đều có chút khí nghiến răng nghiến lợi. Niếp Thần cười nói, Ảnh Đồng, có những thứ kia linh khí, phòng trừng dùng không quá lâu thời gian ngươi liền có thể đạt tới địa cảnh hậu kỳ. Lại để cho gia gia của ngươi nghĩ một chút biện pháp lấy được một ít linh thạch, trong 1 tháng đạt tới địa cảnh đỉnh phong ta cũng không kỳ quái, đến lúc đó thời gian Ngụy Đông Hải chắc chắn không phải là đối thủ của ngươi, ngươi tới cũng có thể vững vàng ngăn chặn hắn. Niếp Thần, kia một món bảo vật là ngươi, ta đã dùng hết một chút năng lượng, còn lại xuống năng lượng ngươi dùng đi, ngươi cũng không phải là chỉ có kia một ngọn phi đao. Phượng Ảnh Đồng nói, gia gia hôm nay là Tây Nam quân khu tổng tư lệnh, dám xuống tay với ta người không có bao nhiêu. Ngươi thì bất đồng, bây giờ đều còn có tử vong tin nhắn uy hiếp. Dù sao những năng lượng kia ta không biết sử dụng, ta tìm ra ra cũng có thể lấy được một ít linh thạch, hơn nữa thanh đế đỉnh bản thân cũng có thể hấp thu đến linh khí. Niếp Thần khẽ gật đầu, vậy cũng tốt, những năng lượng kia trước hết ta dùng. Niếp Thần cũng không có quá khách sáo, thực lực của hắn so với Phượng Ảnh Đồng mạnh, nhưng là hắn phiền toái cũng so với Phượng Ảnh Đồng phiền toái lớn hơn nhiều lắm, bây giờ để mắt tới khác thế lực phỏng trừng không phải là một cái hai cái. Không nói còn không có ló đầu, bây giờ đã ló đầu, phát tử vong tin nhắn một cái, dạ dở quân đoàn một cái, dạ mạ mổ tổ gia tộc một cái, Hắc Long hội nơi đó cũng có tương đối lớn mâu thuẫn. Trở lại tiểu điếm, vẫn chưa tới lúc ăn cơm chiều giữa, Phượng Chính Dương còn chưa tới, Niếp Thần bản thân một người tiến vào thanh đế đỉnh bên trong. Tham Lang thiết thủ trước hết thể cho Niếp Thần chế tạo 11 ngọn phi đao, hai thanh rất lợi hại, 10 chuôi thiếu một chút, cái này 12 ngọn phi đao, Niếp Thần toàn bộ tiêu hao thanh đế đỉnh năng lượng dung hợp. Chẳng qua là dung hợp trước một ngọn phi đao thì có tương đối hiệu quả rõ ràng, 12 ngọn phi đao toàn bộ dung hợp, Niếp Thần có thể cảm giác được thân thể của mình phòng ngự tăng lên một mảng lớn. Bình thường những lực lượng kia tỏa ra tại toàn bộ thân, Niếp Thần không dùng tới nguyên lực, chẳng qua là dựa vào thân thể cường độ liền đủ để ngăn chặn giống nhau đạn súng lục. Dung hợp phía sau 10 ngọn phi đao Niếp Thần hoa 2 giờ, thanh đế đỉnh bên trong năng lượng tiêu hao không sai biệt lắm, Niếp Thần theo thanh đế đỉnh bên trong rời đi, vừa một hồi Phượng Chính Dương mới chạy tới tiểu điếm. Niếp Thần, ngượng ngùng tới chậm. Phượng Chính Dương phong trần mệt mỏi nói. Niếp Thần nghi ngờ nói, Dương gia gia, có đúng hay không xảy ra vấn đề gì? Niếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng cũng nhìn ra được Phượng Chính Dương bây giờ trong mắt tồn tại vẻ dầu gì, nếu không phải xảy ra chuyện, Niếp Thần hỗ trợ giải quyết đại phiền toái, Phượng Chính Dương cũng sẽ sớm hơn tới. Phượng Chính Dương gật đầu, là xuất hiện tương đối vấn đề nghiêm trọng, ta vừa ăn vừa nói. Đồ ăn tại Phượng Chính Dương qua trước khi tới cũng đã điểm tốt, Phượng Chính Dương phá mấy cái cơm tiếp tục nói, phía dưới có một người gọi là Liêu Vương thôn thôn, thôn rất hẻo lánh bình thường ít có người đi qua, nhưng là kia một cái thôn cũng có 20-30 hộ người ta. 3 giờ trước nhận được tin tức, kia một cái thôn người toàn bộ ly kỳ thất tung. Toàn bộ thất tung. Niếp Thần cao mày nói. Phượng Chính Dương sắc mặt nghiêm túc mà nói, đúng, toàn bộ thất tung, lên tới 90 tuổi lão nhân, xuống đến mới sinh ra trẻ sơ sinh toàn bộ thất tung. Người phát thơ đến bên kia phát hiện, toàn thôn tĩnh mịch tịch, hắn hù dọa gần chết khẩn trương báo động. Cảnh sát đến bên kia kiểm tra, hắn cũng không phải đi còn lại thôn, tương đối lớn có thể hắn đã toàn bộ tử vong. Phượng Ảnh Đồng nói. Sẽ có hay không có người đem hắn bắt đi? Chương 156, Phượng Chính Dương khiếp sợ. Có như vậy có thể, đây không phải là phổ thông sự kiện, cảnh sát bình thường phòng trừng không tra được báo lên tới đặc chiến đội, nửa giờ trước một cái tiểu đội đặc chủng đến bên kia, cũng không có tra ra quá nhiều đồ. Bất quá có thể xác định một điểm, hắn hẳn không có đón xe rời đi, bên kia vừa vặn vừa mới mưa, mặt đất tương đối ở mức nếu như có xe rời đi sẽ có vết tích. Phượng Chính Dương tâm sự nặng nề nói, trăm người thất tung. Hơn nữa cái này trăm người có thể tử vong, cái này phóng tới toàn bộ Viêm Hoàng quốc đều là đại sự kiện. Phía trên có càng đại nhân vật đều đã được đến tin tức, Phượng Chính Dương đã nhận được điện thoại, cần phải mang cái này cùng một chỗ thất tung sự kiện triệt để mà điều tra rõ ràng. Hơn nữa nhanh hơn. Dương gia gia, muốn cho đi qua đặc chiến đội thành viên chú ý một chút an toàn, như vậy sự tình, ta xem không phải là tên bắt cóc làm, trói một người bình thường thôn người cũng không có như vậy cần phải. Niếp Thần nói. Phượng Chính Dương nghi ngờ nói, Niếp Thần, ý ngươi là. Niếp Thần một chút suy tính nói, Dương gia gia, cái này một thế giới trên có yêu ma ngươi biết không? Phượng Chính Dương gật đầu, cái gọi là yêu ma kỳ thực cũng chính là khác sinh vật cường đại, trong nhân loại có lợi hại người tu luyện, có lợi hại yêu ma đây là rất bình thường. Niếp Thần, ý ngươi đây là yêu ma gây nên. Rất không có khả năng đi, kia một cái thôn đã tồn tại thật lâu, tràn đầy thời gian dài đều bình an vô sự. Phượng Chính Dương nói, bây giờ cùng trước bất đồng. Niếp Thần chậm rãi mang lòng đất yêu ma sự tình nói ra, Phượng Chính Dương Phượng Ảnh Đồng hắn đều là người tu luyện, hơn nữa Phượng Chính Dương bây giờ nắm trong tay một phương, có cần phải biết nói cái này. Hơn nữa coi như hắn không nói, Phượng Chính Dương chắc dùng không quá lâu thời gian sẽ biết, tiếp theo thời gian, các nơi trên thế giới sự kiện thần bí phòng trừng càng ngày càng nhiều. Nếu như là yêu ma gây nên, vậy bây giờ đã qua đặc chiến đội thành viên phòng trừng cũng gặp nguy hiểm. Phượng Chính Dương trầm giọng nói, hắn nói lập tức lấy điện thoại ra quay đi ra ngoài. Giao ra khiến đặc chiến đội thành viên rút lui trước đi ra ngoài, Phượng Chính Dương yên tâm một chút. Niếp Thần, ngày mai cùng đi nhìn một chút. Phượng Chính Dương nói, Niếp Thần tồn tại thiên cảnh thực lực, Niếp Thần nếu như đi qua Phượng Chính Dương yên tâm hơn rất nhiều. Được. Niếp Thần gật đầu, quan hệ đến hơn trăm người tính mạng, nếu như có thể tận một chút lực lượng, Niếp Thần còn thì nguyện ý tận một chút lực lượng, nếu quả thật là yêu ma gây nên, đối phương chỉ sợ sẽ còn giết người. Dùng nữa, riêng nói chuyện, đồ ăn đều là đảm bảo không cho phép lúc nào liền có chuyện, rượu tạm thời trước hết không uống. Phượng Chính Dương cười cười nói. Nói tới chỗ này, Phượng Chính Dương ánh mắt tại Niếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng trên thân vòng vo một chút, mới vừa lo lắng bên kia sự tình hắn còn không có phát hiện, bây giờ hắn nhìn Niếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng, dường như có một ít đúng không. Phượng Chính Dương người dày dạn kinh nghiệm, hắn ánh mắt là hết sức lợi hại, hắn phát hiện Phượng Ảnh Đồng ánh mắt thường thường rơi vào Niếp Thần trên thân, hơn nữa trong con mắt tồn tại tương đối sâu tình ý. Chức, tốt giống không có tới mức này. Ảnh Đồng, ngươi và Niếp Thần hôm nay đi Kim Tiễn căn cứ nơi đó thế nào? Phượng Chính Dương dò hỏi, hắn hôm nay quá bận rộn, phương diện này cũng không có chú ý nhiều ít. Phượng Ảnh Đồng cười hì hì đem hôm nay đến Kim Tiễn căn cứ bên kia tình huống nói. Nghe Phượng Ảnh Đồng nói đến Niếp Thần dùng tiền xu bắn thủng Ngụy Đông Hải thân thể, hơn nữa kia một cái tiền xu lại biến chuyển trở lại Niếp Thần trong tay, Phượng Chính Dương ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Phượng Chính Dương cho là mình đối với Niếp Thần thực lực giải đã tương đối rõ ràng, nhưng không nghĩ tới vẫn là đánh giá thấp, chỉ bằng Niếp Thần phi đao có thể 180 độ biến chuyển, Niếp Thần đối với phi đao lực khống chế chắc chắn vô cùng mạnh, trong chiến đấu cái này tác dụng rất nhiều. Cao thủ phản ứng rất nhanh, thẳng thắn phi đao, trừ phi tốc độ cực kỳ khủng bố nếu không có thể bị người tránh thoát, nếu như phi đao có thể ngoặt thậm chí quay đầu, kia tránh thoát có khả năng liền giảm mạnh. Niếp Thần, ngươi nhưng là giúp ta bận rộn. Phượng Ảnh Đồng nói xong, Phượng Chính Dương cảm kích nói. Coi như Niếp Thần chỉ đi chuyến này, Ngụy Đông Hải hắn về sau cũng sẽ nghe lệnh làm cho nhiều, cũng sẽ không lại xuất hiện trước như vậy một cái nhiệm vụ nhỏ đều thất bại tình huống. Phượng Ảnh Đồng cười duyên nói, ra ra, Niếp Thần giúp ngươi bận rộn, ngươi tới điểm thực tại chỗ tốt ta, cho mấy khối linh thạch như thế nào đây? Đúng ta cũng phải mấy khối linh thạch tu luyện, có hay không? Niếp Thần cho ta một món bảo bối, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, ta tu vi có thể trong vòng thời gian ngắn tăng lên rất nhiều, đạt tới địa cảnh đỉnh phong vấn đề cũng không lớn. Phượng Chính Dương tức giận nói, Ảnh Đồng, ngươi đang linh thạch là phổ thông cục đa A, ra ra bây giờ trở thành Tây Nam quân khu tổng tư lệnh, phía trên một năm cũng bị 5 khối linh thạch, mặt khác gia tộc sẽ có 2 khối linh thạch, một năm tổng cộng cũng chỉ có 7 khối. Trước thực lực thấp rất nhiều, căn bản cũng không có linh thạch vật như vậy tiếp tế. Phía trên linh thạch đều còn không có xuống tới, gia tộc 2 khối linh thạch ngược lại là đã xuống tới, còn có trở thành tổng tư lệnh gia tộc khen thưởng 3 khối linh thạch, tổng cộng 5 khối, Niếp Thần 3 khối ngươi 2 khối đi. Niếp Thần vội vàng nói, Dương gia gia, không cần, những cái này đều cho Ảnh Đồng đi, ta trước Ô Lôi Sơn nơi đó xuất lực, Phó Lập Diệp tướng quân nói quốc gia sẽ có khen thưởng. Niếp Thần, Ảnh Đồng thực lực tăng lên không có ngươi gấp gáp như vậy. Cặp Ảnh Đồng, mới vừa Niếp Thần cho ngươi một món bảo vật có thể cấp tốc tăng thực lực lên. Phượng Chính Dương nói, ra ra mình Phượng Ảnh Đồng không có ý định lừa gạt đến, Phượng Ảnh Đồng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thanh đế đỉnh chậm rãi theo nàng trong lòng bàn tay xuất hiện. Thấy như vậy một màn, Phượng Chính Dương khiếp sợ không thôi, có thể thu đến thể nội, đây tuyệt đối là không được bảo bối. Như vậy bảo bối, giá trị tương đối cao. Phượng Chính Dương trông Niếp Thần một cái, coi như Niếp Thần chính mình không cần. Niếp Thần mang như vậy bảo bối cho Phượng Ảnh Đồng, kia Phượng Ảnh Đồng tại Niếp Thần trong lòng vị trí chắc chắn không bình thường. Vật này có tác dụng gì? Phượng Chính Dương nói. Phượng Ảnh Đồng so với khá tỉ mỉ mà giới thiệu một chút, nghe xong Phượng Ảnh Đồng nói, Phượng Chính Dương trong lòng lại thêm khiếp sợ, vật này so với hắn phỏng chừng còn chân quý hơn nhiều lắm. Nếu như đấu giá, Phượng Chính Dương tin tưởng đấu giá 10 tỷ hoàn toàn không có vấn đề, hơn nữa không phải là 10 tỷ nhân dân tệ, là 10 tỷ USD. Nếu là tuyên truyền thích hợp từng cái siêu cấp tập đoàn đại lao đều đến, biết nói vật này lợi hại, đấu giá tới mấy chục ức USD cũng không phải là không có khả năng. Niếp Thần, vật này quá chân quý. Phượng Chính Dương ánh mắt có chút nghiền ngẫm nhìn Niếp Thần. Niếp Thần ho nhẹ một tiếng, Dương gia gia, cái này cho Ảnh Đồng dùng chính ta cũng giống vậy có thể dùng, chính ta dùng cái này, tốc độ tăng lên còn chậm một chút. Vật này đấu giá rơi là không có khả năng, nhiều tiền hơn nữa cũng không được. Rơi vào trong tay địch nhân đó chính là mang lại cho bản thân phiền phức, bên cạnh ta người, thích hợp nhất liền là Ảnh Đồng. Ồ! Phượng Chính Dương ý vị thâm trường nói, hắn nhìn về Phượng Ảnh Đồng, Phượng Ảnh Đồng bị ra ra mình nhìn mặt đều đỏ, mặc dù không có xác định bạn bè trai gái quan hệ, nhưng nàng trước nhưng là cùng Niếp Thần hôn môi. Hơn nữa cũng không phải nhẹ nhàng hôn xuống, 3 lần cộng lại hôn chừng 10 phút đồng hồ, bây giờ suy nghĩ một chút Phượng Ảnh Đồng thân thể đều có chút mềm nhũn. Chương 157, Lôi Quyền Phủ Định. Ảnh Đồng, ngươi mới vừa nói Niếp Thần giúp ra ra bận rộn ra ra phải cho Niếp Thần linh thạch, Niếp Thần cho như ngươi vậy bảo bối, ngươi cũng không cần cầu ra ra cho chỗ tốt hơn. Phượng Chính Dương cười híp mắt nói. Phượng Ảnh Đồng không có nói như vậy, tại Phượng Chính Dương nhìn đến, đó là Phượng Ảnh Đồng cùng Niếp Thần quan hệ có tương đối lớn tiến triển. Ra ra, không nói với ngươi, ra mà không đứng đắn. Phượng Ảnh Đồng thẹn thùng nói. Phượng Chính Dương cười ha ha, Niếp Thần, Ảnh Đồng bây giờ truy cầu người cũng không ít ta. Nếu như ngươi truy cầu Ảnh Đồng, vậy cũng phải nắm chặt một chút, bằng không thì đến lúc đó thời gian hối hận a. Niếp Thần sán cười không dứt, hắn đều đã thành công một nửa, bất quá như vậy tư mật sự tình cũng không cần khiến Phượng Chính Dương biết nói. Niếp Thần, nếu như ngươi có linh thạch, có đúng hay không thực lực tăng lên nhanh hơn nhiều lắm? Phượng Chính Dương nói, Gần đây cách mỗi một chút thời gian, Phượng Chính Dương cũng cảm giác Niếp Thần thực lực tăng lên, mới bắt đầu đi hắc tam giác trước, Niếp Thần thực lực phải thấp không ít. Niếp Thần khẽ gật đầu, ừ, ô Lôi Sơn bên kia, ta đánh chết giả mạ mổ tổ tạc kỳ đạt được 2 khối linh thạch, mặt khác theo huyết thương lãng kia đắc được đến 3 khối linh thạch. Phượng Chính Dương kinh ngạc nói, ngươi theo huyết thương lãng nơi nào còn đạt được linh thạch? Huyết thương lãng làm sao sẽ cho ngươi?